Chương 691, quyết định của ngài là chính xác. Hắc y huyền giáp tầm đó, mỗi người đều là quấn quýt lấy màu đỏ chót áo khoác ngoài. Là được màu đen chiến mã cái cổ ở giữa, cũng có đỏ thẫm vải tơ xuyết treo, làm cho người ta chú mục. Hơn 1000 huyền giáp kỵ binh, mỗi một con chiến mã móng ngựa rơi xuống đất thanh âm đều là cùng một cái tiết điểm. Đùi ngựa mỗi phóng ra một bước, đều coi như trải qua chính xác tính toán bình thường. Mắt thường căn bản nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt. Mỗi một cái, đều bị bên đường tất cả mọi người cảm thấy trái tim run lên bần bật. Đây không phải huyền giáp quân sao? Bọn hắn như thế nào cũng tới. Còn chưa từng nghe nói qua huyền giáp quân cũng muốn làm đội danh dự sự tình. Hôm nay, cái này thật là làm cho người bất khả tư nghị. Sớm biết như vậy bệ hạ đối với quận công đại nhân đặc biệt coi trọng, không nghĩ thậm chí ngay cả huyền giáp quân đều phái tới, cho quận công đại nhân làm đội danh dự. Phần này coi trọng. Phải biết rằng huyền giáp quân thế nhưng mà tinh duệ trong tinh duệ, người xem bọn hắn liền chiến mã bước chân đều là đồng dạng đại, rõ ràng là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Cái này cũng thật lợi hại, chưa từng nghe nói qua còn có thể đem chiến mã huấn luyện thành như vậy. Mọi người nhìn qua huyền giáp quân chậm rãi dung nhập kết thân trong đội ngũ, cái này trên mặt nhao nhao lộ ra rung động chi sắc. Vệ công, Triệu quận công đối với ngài con gái, thật sự quan tâm. Một bên có quan viên cùng Lý Tịnh chắp tay nói. Huyền giáp quân chính trị ý nghĩa kỳ thật càng lớn cho bọn hắn quân sự năng lực. Triệu thần dám để cho huyền giáp quân đi ra, đó cũng là quyết định đem lá bài tẩy của mình lộ ra vội tới người xem. Cũng làm cho mọi người minh bạch, hắn triệu thần trong tay là có quân đội. Hơn nữa, cái này chi quân đội, vốn là hoàng đế trong tay tinh nhuệ nhất huyền giáp quân. Về sau nếu ai dám cùng triệu thần gây sự tình, đầu tiên phải cân nhắc một chút mình có thể không thể gánh vác, được huyền giáp quân gót sắt. Lý Tịnh lôi kéo Hồng Phất Nữ, không nói gì, trên mặt đã sớm tràn đầy dáng tươi cười. Mau nhìn, là Bắc Nha cấm quân đội ngũ. Ô mi thượng đế, thật sự tất cả đều đã đến. Cái nhìn này nhìn qua vô cùng đầu áo bào hồng tướng sĩ. Tất cả đều đổi lại áo bào hồng, quận công đại nhân cũng thật sự là hạ lấy hết tiền vốn. Có người kinh hô một tiếng, liền gặp đường đi cuối cùng, một cái màu đỏ đội ngũ, đang theo bọn hắn bên này hội tụ mà đến. Hôm nay Bắc Nha cấm quân toàn thân mặc giáp trụ, cái cổ ở giữa hất lên một cái lụa đỏ tử. Xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh màu đỏ hải dương. Cũng không phải như huấn luyện thời điểm đi nghiêm đi, chỉ là rất tầm thường tiến lên. Nhưng là mọi người rõ ràng tự cảm nhận được, những này Bắc Nha cấm quân các tướng sĩ, cùng một tháng trước khi không giống với lúc trước. Giờ phút này, liền chỉ là lành nghề tiến, lại cho người dùng lớn lao rung động. Tầm mắt đạt tới, tựa như núi thở biển gầm bình thường mãnh liệt mà đến. Công chúa điện hạ, đây cũng là cái kia triệu thần truyền xuống luyện binh chi pháp, quả nhiên làm cho lòng người triều bành trướng. Uy quốc dũng sĩ tại trước mặt bọn họ, tựa như cự dương bên trong một thuyền lá nhỏ. Chỉ là phần này khí thế, liền để cho người cảm thấy kinh hãi. Bên đường phố lầu các lên, uy quốc sứ thần cùng uy quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa đều đứng ở chỗ này. Uy quốc sứ thần nhìn qua chậm rãi mà đến Bắc Nha cấm quân, thần sắc trên mặt đột biến. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, huấn luyện về sau Bắc Nha cấm quân, đến cùng có thể có cái dạng gì biến hóa. Dù là biến hóa quá lớn, cũng không có lẽ thái quá mức đáng sợ. Nhưng là bây giờ, quân uy rất lớn trình độ thượng có thể quyết định quân đội sức chiến đấu, như thế quân uy hiển hách Bắc Nha cấm quân. Nếu là đầu nhập chiến trường, sức chiến đấu tất nhiên có thể tăng vọt. Chúng ta uy quốc tướng sĩ, Tô Ngã Thanh Hòa lắc đầu, ánh mắt rơi ở phía trước cưỡi hãn huyết mã triệu thần trên người. Đại đường vị này quận công đại nhân quả thực tự là cái thần nhân, theo tin tức của chúng ta, luyện binh chi pháp không chỉ là như thế. Đoán chừng tại về sau duyệt binh nghi thức lên, chúng ta có thể chứng kiến. Uy quốc sứ thần thở dài một tiếng, nhìn qua triệu thần ánh mắt rồi đột nhiên thu hồi lại, rơi vào Tô Ngã Thanh Hòa trên người. Công chúa điện hạ, ngài ở lại đại đường quyết định là chính xác, nếu là ngài cũng có thể gả cho triệu thần. Dâng tặng đại đường hoàng đế bệ hạ lệnh, Bắc Nha cấm quân toàn thể tướng sĩ, là quận công đại nhân đại hôn hạ. Đường này, do ta đại đường Bắc Nha cấm quân tướng sĩ, là quận công đại nhân hộ. Hai đạo to thanh âm truyền đến, đánh gậy uy quốc sứ thần mà nói. Là quận công đại nhân hạ. Bắc Nha cấm quân tướng sĩ cùng kêu lên quát. Thanh thế to lớn, như đất rung núi chuyển. Bên đường thượng vây xem dân chúng, đến đây chúc mừng quan viên, là được Lý Tịnh chính mình, cũng vì một tiếng này chúc mừng, rung động đến tột đỉnh. Cái này chẳng diện, hắn chỉ ở đại chiến trước động viên lúc mới có thể nhìn thấy. Có thể thanh thế cũng không bằng hôm nay như vậy. Cảm ơn chư vị huynh đệ. Triệu thần chắp tay hô. Quận công đại nhân thỉnh. Lại là một đạo chỉnh tề to tiếng la. Triệu thần quay đầu lại, cùng Lý Khác nói ra, xuất phát. Lý Khác thằng này rõ ràng là đường đường thục vương, không nên đi làm dẫn ngựa sống. Khí Trình Sử mặc một hồi dậm chân. Thầm nghĩ Lý Khác thằng này tâm tư ác độc, nhất định là cùng triệu thần làm tốt quan hệ, sau đó tại trong thư viện làm mưa làm gió. dù sao ai cũng tin tưởng, chỉ cần cùng Triệu Thần quan hệ tốt, cái kia tại trong thư viện tựu là nổi tiếng. Muốn mặt sao? Trình Sử Mặc đi tại Lý Khác bên người, cùng hắn hừ hừ một tiếng. Vì sao kêu mặt? Lý Khác lơ đễnh, trên mặt thậm chí lộ ra vẻ trêu tức. Việc này thoạt nhìn mặc dù có chút mất mặt, nhưng là a, thế nhưng mà cái nịnh nọt Triệu Thần tốt việc. Về sau Triệu Thần muốn thu thập mình thời điểm, chỉ cần mình đem việc này lấy ra vừa nói, hắn không biết xấu hổ động tay. Dù sao ta đường đường Thục Vương đều cho hắn dẫn ngựa rồi, hắn không được mang ơn. Chó chết, nếu không phải hôm nay không tốt thu thập ngươi, ta không nên đánh ngươi choáng nha. Trình Sử Mặc ở một bên mắng. Ngươi dám đánh ta? Lý Khác mặt lộ vẻ cười nhạo, nói, Trình Nhị, ta hiện tại thế nhưng mà tiên sinh trước mặt người tâm phúc, nói không chừng a, tiên sinh còn là hoàng huynh của ta, ta cùng tiên sinh quan hệ, có thể so sánh các ngươi gần. Trình Sử Mặc cái này có thể cho Lý Khác khí đã đến. Vậy mà nói Triệu Thần là hắn Lý Khác hoàng huynh. Như vậy trèo quan hệ phương thức cũng tự Lý Khác dám nói ra. Trình Nhị, ngươi đừng nói, đây là ta đã thấy nhất long trọng một lần đón dâu rồi. Năm đó, thái tử lập gia đình thời điểm, chỉ có trên 100 cái thiên ngưu vệ cùng, đừng đề cập có nhiều keo kiệt. Hay là ta tiên sinh lợi hại, đi lên tự toàn bộ lớn như vậy, Bắc Nha cấm quân tất cả đều đã đến, Huyền Giáp quân cũng phái lên. Nhưng là phải cho người hù chết. Lý Khác là cái lời nói lao, gặp Trình Sử Mặc không để ý chính mình, lại chủ động hàn huyên. Ai, đừng nói nữa, ngươi vừa nói cái này, ta tự đau xót rồi, từ xưa đến nay cũng không có Triệu đại đón dâu lớn như vậy phô trương đó a. Ngươi xem cái này phố một cái đằng trước cái tiểu cô nương, chỉ thiếu chút nữa xông đi lên đem Triệu đại cho đoạt lại đi. Ai không hâm mộ? Trình Sử Mặc buồn bã nói. Hôm nay Triệu Thần đại hôn, bên đường đã sớm đứng đầy không lấy chồng cô nương. Đôi mắt trông mong tựu nhìn qua Triệu Thần theo trước mắt mình chậm rãi đi qua. Nghĩ đến chính mình tâm tâm niệm niệm lăng quân, hôm nay lại muốn lấy một nữ nhân khác làm vợ. Không biết bao nhiêu cô nương không tiếp thụ được sự thật, trực tiếp tự té xỉu ở trên đường. Quận công đại nhân, ngươi làm sao lại không nhiều lắm chờ ta một đoạn thời gian, rất nhanh ta có thể cùng cha mẹ nói rõ ràng, trông nom việc nhà bên trong đích việc hôn nhân lui. Một khuôn mặt mỹ lệ tiểu cô nương cùng Triệu Thần khóc hô. Quận công đại nhân, ta muốn đi quận công đại nhân trong phủ phục thị, là được không có danh phận, chỉ cần có thể đi theo quận công đại nhân bên người, kiếp này cũng là đáng. Quận công đại nhân, chương 692, muốn tốn không ít tiền a. Những người này như thế nào đều cùng điên rồi đồng dạng. Còn không phải sao, một tên mao đầu tiểu tử, về phần mà. Bắc Nha cấm quân đội ngũ đằng sau, trước khi mấy cái âm thầm lại để cho người, cho đón dâu đội ngũ dội phần nước ra hỏa nhỏ giọng nói. Bất quá vài bước đường bọn hắn muốn đến góc rẽ, đến lúc đó, hắc hắc, chúng ta tìm đều là một ít dân liều mạng, lại không biết chúng ta, có thể nói là thập toàn thập mỹ. Đến lúc đó, chúng ta phía trên vị đại nhân kia có thể chẳng phải, có thể không được cái đó. Sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Mấy người nhìn lại, liền gặp La Thông cưỡi trên chiến mã, một bên còn đi theo một cái râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ. Ngươi là ai? Nói chuyện mấy người sắc mặt nhao nhao đại biến, trong đó một người cầm đầu càng là mở miệng lạnh khiển trách. La Thông không nói lời nào, liền có hai bên hắc kỵ tướng mấy người kia ngăn lại. Vất tay, mấy người liền kêu to cơ hội đều không có, trực tiếp tự cho kéo xuống. Tất cả mọi người chỉ lo phía trước đón dâu đội ngũ, nơi nào sẽ phát hiện đằng sau như vậy một cái tiểu sự việc xen giữa. Viên đạo trưởng, ngươi tin tức này có chút chuẩn xác, có thể theo ta được biết, tiên sinh trên tay cũng không có cái gì tình báo nơi phát ra. Hơn nữa, ngươi vừa tới tiên sinh bên người, chắc hẳn không biết, tiên sinh hội cầm tánh mạng của mình đi phạm ngại, nhưng tuyệt đối sẽ không cầm hôn lễ của mình làm mồi dụ. Cho nên, viên đạo trưởng căn bản cũng không phải là tiên sinh phái tới. Viên đạo trưởng, nói a. La Thông mặt không biểu tình nhìn qua Viên Thiên Cương. Ngay từ đầu Viên Thiên Cương cùng La Thông nói mình là phụng Triệu Thần mệnh lệnh tới. Hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi. La Thông biết rõ, nếu là vừa rồi những người kia mưu đồ bí mật thật sự thành công, Triệu Thần chính mình trở thành đại đường trò cười còn chưa tính. Lý Nhược Xương, toàn bộ vệ quốc công phủ, hoàng đế, tất cả đều muốn bị người nhạo báng. Triệu Thần tuyệt đối sẽ không lại để cho một cái vừa nói muốn quăng dựa vào chính mình Viên Thiên Cương đi làm trọng yếu như vậy, sự tình. Cho dù thật làm cho Viên Thiên Cương đi làm, cũng không trở thành hoàn toàn không thông báo hắn La Thông. La tướng quân đang nói cái gì? Viên Thiên Cương cười cười, sắc mặt có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện Triệu Thần bên người mấy cái này tiểu tử, cũng không phải như ngoại nhân nói như vậy, cái là một đám sống phóng túng quần là áo lượt. La Thông, một tên tiểu tử, tâm tư vậy mà cũng như thế kín đáo. Dễ dàng như thế liền suy đoán ra đến hắn Viên Thiên Cương không phải Triệu Thần phái tới. Ngươi nếu không phải muốn nói, đợi tiên sinh đại hôn chấm dứt, ta thỉnh tiên sinh tự mình đến hỏi. La Thông nói xong, liền muốn phất tay lại để cho người đem Viên Thiên Cương cầm xuống. Đợi một chút, Viên Thiên Cương tranh thủ thời gian hô, lại phàn nàn một câu, ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ, như thế nào nôn nóng như vậy, về sau nên cùng Triệu Thần hào hào học tập. Ngươi nếu không nói, La Thông nhíu mày. Ai, tính toán lão phu sợ ngươi rồi, bất quá ta muốn nói với ngươi, ngươi không thể cùng Triệu Thần nói lên việc này. Viên Thiên Cương nói ra cái yêu cầu, nhưng lại không thấy La Thông có bất kỳ biểu lộ. Đành phải tiếp tục nói, kỳ thật ta là bệ hạ phái tới trợ giúp Triệu Thần. Trinh quán năm đầu thời điểm, bệ hạ cảm giác sâu sắc chính mình tai mắt bế tắc, là được lập một chi tổ chức tình báo, gọi là bất lương nhân. Tiên sinh, đợi tí nữa vào phủ trước khi, cần vượt qua chậu than, ngươi còn cần liên xạ ba tiễn. Được không? Trên đường đi cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, khoảng cách Triệu phủ không có có bao nhiêu đường thời điểm. Lý Khác quay đầu lại cùng Triệu Thần hỏi, có cái gì được hay không được, đợi tí nữa do phu nhân ta bắn cái kia ba tiễn, ta liền ở một bên nhìn xem. Triệu Thần thần sắc bình tĩnh cùng Lý Khác nói ra. Lý Khác lúc ấy tựu sững sờ ngay tại chỗ. Thằng này cũng quá không biết xấu hổ chút ít. Lại để cho phu nhân của mình cho mình bắn cái kia ba tiễn. Hắn Triệu Thần tựu ở một bên nhìn xem. Lời này của ngươi cũng nói cửa ra vào. Lý Nhược Sương trong miệng nghẹn lấy cười. Nàng tự nhiên là không có vấn đề. Là được che đỏ thẫm khăn cô dâu. Nàng cũng có thể đơn giản bắn trúng bia ngắm hồng tâm. Ngược lại là Triệu Thần lại có dũng khí nói ra như vậy mà nói đến. Không có chút nào thèm quan tâm người bên ngoài cách nhìn. Lý Nhược Sương trong nội tâm càng là cảm thấy Triệu Thần cùng người khác không giống với. Đúng vậy, cái này ba tiễn liền để ta làm bắn, nếu là có người dám hồ ngôn loạn ngữ, nhục phu quân ta, ta định lại để cho hắn nuốt hận tại chỗ. Lý Nhược Sương thanh âm vang lên, sợ tới mức Lý Khác một cái giật mình. Trình Sử Mặc vừa rồi cũng muốn nói chuyện kia mà, giờ phút này cũng là nhanh chóng đem đầu trở lại đi. Bà cô đều lên tiếng, ai dám loạn nói huyên thuyên. Lý Khác hiện tại cũng có chút bận tâm về sau thành Trường An có thể hay không cãi nhau, mà trở mặt thiên. Triệu Thần thằng này vốn chính là không sợ trời không sợ đất, hiện tại cưới một cái dám cầm kiếm tại Chu Tước trên đường lớn truy, của bọn hắn chém nữ ma đầu. Hai người này vừa kết hợp, về sau thành Trường An chẳng phải là muốn người ngã ngựa đổ. Lần thứ nhất, Lý Khác cùng Trình Sử Mặc như thế hài hòa, một câu đều không dám nói nữa. Giờ mùi một khắc, đón dâu đội ngũ về tới Triệu Phủ. Nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì đón dâu đội ngũ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Thái tử, Ngụy Vương ba người đều là sửng sốt một chút. Bọn hắn rõ ràng đều sắp xếp xong xuôi. Vì sao Triệu Thần bọn hắn một chút sự tình đều không có? Chính mình chôn xuống cọc ngầm, không có lẽ dễ dàng như thế tự bị phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Lý Thừa Càn nhìn về phía Trưởng Tôn Vô Kỵ, mặt lộ vẻ không vui. Đón dâu đội ngũ tình huống như thế nào đều không có. Bọn hắn hôm nay thực cho Triệu Thần tiễn đưa chúc phúc đến. Lý Thái đồng dạng nhìn qua Trưởng Tôn Vô Kỵ, mặt sắc mặt ngưng trọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ trước khi dám nói như vậy, đã nói lên hắn là, vững tin lần này có thể thành công lại để cho Triệu Thần xấu mặt. Có thể tình huống hiện tại tự biểu thị, Trưởng Tôn Vô Kỵ kế hoạch đã thất bại. Cái kia chính là có người sớm bắt được sắp xếp của bọn hắn. Tám phần là bệ hạ cùng Triệu Thần thông báo tin tức, bằng không thì, người của ta. Trưởng Tôn Vô Kỵ một chút liền nghĩ đến Hoàng đế. Trong thành Trường An, nếu là nói ai tin tức nhất linh thông, cái kia tự nhiên là đương kim Hoàng đế bệ hạ. Phụ Hoàng. Lý Thái nhíu mày, lại dẫn một tia nghi hoặc. Trinh quán năm đầu, bệ hạ thành lập một chi đội ngũ, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo, xưng là bất lương nhân. Bất lương nhân? Lý Thừa Càn cũng là nhíu mày. Hắn còn chưa từng nghe qua cái này chi bộ đội. Thậm chí hắn cũng hoài nghi đây là Trưởng Tôn Vô Kỵ biên đi ra. Đúng, bất lương nhân, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo. Trong đó nhân viên phần lớn là có thành thạo một nghề chi nhân. Ngươi căn bản sẽ không biết, bọn họ là không phải ngay tại bên cạnh ngươi. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài, ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Trưởng Tôn Vô Kỵ không rõ ràng lắm Hoàng đế vì sao lần này, liền bất lương nhân cái này tổ chức thần bí đều vận dụng. Nhưng là hắn biết nói, hôm nay cái này muốn cho Triệu Thần xấu mặt ý định, trên cơ bản là không thể nào. Nương nương, Triệu Thần đón dâu hồi trở lại đến rồi. Một đám quốc công phu nhân cùng hậu viện nghỉ ngơi Trưởng Tôn Hoàng hậu hô. Trưởng Tôn Hoàng hậu từ sau viện đi ra, trên mặt mang theo nồng đậm sắc mặt vui mừng. Tiểu Lý chỉ đi theo ở một bên. Mọi người nhao nhao theo trong phủ đi ra. Âu, tiểu tử này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Nhiều như vậy lụa đỏ tử, muốn tốn không ít tiền a. Ngụy Trinh bẻ ngón tay, tính toán những, này lụa đỏ tử muốn bao nhiêu tiền. Nghĩ đến nhiều tiền như vậy tự lãng phí ở tại đây, Ngụy Trinh cũng có chút đau lòng. Người lão gia hỏa này. Phong Huyền Linh lắc đầu cười nói, ánh mắt rơi vào ngồi chung một thớt hãn huyết mã trên thân hai người. Hiện tại người trẻ tuổi so với chúng ta lúc kia muốn người can đảm nhiều. Người trẻ tuổi, muốn có can đảm đột phá gông cùm xiềng xích. Phong Huyền Linh lại nói. Có thể không, ta còn là lần đầu tiên gặp tân nương tử không ngồi kiệu tử, nhưng lại cưỡi ngựa mà đến. Tần Quỳnh gật đầu. Hắn ngược lại là có chút bội phục Lý Nhược Xương lớn mật, Triệu Thần không bị trói buộc. Cái này nếu là đổi lại những người khác, nào dám giống như này khác người, hành vi. Chương 693, vội vã nhập động phòng đúng không? Nhược Xương nha đầu kia từ trước đến nay hiếu thắng, Triệu Thần lại đang hồ nàng, không có gì là cái này lưỡng không dám làm sự tình. Tự là hy vọng a. Phụ thân, vừa lần Triệu Đại nói, vào phủ trước muốn bắn cái kia ba tiễn, tất cả đều lại để cho chị dâu đi bắn, hắn tự ở bên cạnh nhìn xem. Khục khục khục. Trình Giảo Kim hy vọng Triệu Thần không nếu gây sự tình lời còn chưa nói hết, tự chứng kiến Trình Sử Mặc đi tới, cùng mình nói Triệu Thần lại để cho Lý Nhược Xương bắn cái kia ba tiễn. Trình Giảo Kim lần này thiếu chút nữa không có cho nước miếng của mình sặc chết. Đón dâu vào phủ trước khi bắn tên là truyền thừa tập tục. Liền là vì dọc theo con đường này, tân nương có thể sẽ nhiễm tai họa. Dùng cột dây đỏ mũi tên bắn ra là vì tiến đến tân nương trên người tai họa. Nhưng này vốn là Triệu Thần làm sự tình, làm sao lại có thể làm cho Lý Nhược Xương đi làm? Lý Nhược Xương bắn tên, bắn cái gì, bắn Triệu Thần sao? Tiểu tử kia thực nói như vậy. Ngụy Trinh một chút đều không có kịp phản ứng, còn dùng là lỗ tai của mình ra tật xấu. A, Trình Sử Mặc gật đầu. Thằng này muốn làm gì vậy? Ai biết được, không phải là lo lắng cho mình tiễn pháp nát, cho nên mới. Có khả năng này, Triệu Thần không có thân thủ, không hiểu bắn tên cũng là bình thường. Có thể đây cũng không phải là bắn bia, không đến mức lại để cho Lý Nhược Xương thượng. Có lẽ hắn tự là muốn khiêu chiến theo một quy tắc. Mọi người nghị luận việc này. Phía trước sớm có người cho trên lưng ngựa Triệu Thần đưa tới cung tiễn. Ba con cột vải đỏ mũi tên, cầm ở trong tay. Mọi người vây xem còn tưởng rằng Triệu Thần chuẩn bị đáp cung bắn tên, nhưng lại không nghĩ hắn tiện tay tự đưa cho phía trước Lý Nhược Xương. Quận công đại nhân đây là muốn làm gì? Có dân chúng kỳ quái nhìn xem Triệu Thần. Không phải là lại để cho quận công phu nhân bắn cái này tiễn a? Nhưng này là nam tử nên làm sự tình, sao có thể lại để cho một nữ tử? Sẽ không có người đi cùng quận công đại nhân nhắc nhở một câu sao? Các dân chúng nhỏ giọng nghị luận, mọi người đều là không biết Triệu Thần cái này là ý gì. Triệu Thần, tiễn là nam tử bắn, ngươi sao đem nó giao cho một người con gái, cha mẹ ngươi không có đã nói với ngươi việc này sao? Xa xa truyền đến thanh âm. Mọi người nhìn lại, người nói chuyện là Đỗ Hà. Tại bên cạnh hắn Lý Thừa Càn mặt không biểu tình. Nghe xong Đỗ Hà một câu như vậy lời nói, mọi người đều là biến sắc. Đi lên tự đề cập Triệu Thần cha mẹ, đây chính là đem người đi trong chết đắc tội. Trưởng tôn hoàng hậu đứng ở một bên, trong mắt trồi lên sắc mặt giận dữ. Triệu Thần cha mẹ không có đã dạy hắn. Đây là đang nói nàng trưởng tôn hoàng hậu sinh mà không dưỡng, không dưỡng không giáo. Đỗ Hà. Triệu Thần vừa muốn nói chuyện, liền gặp trước người Lý Nhược Xương đưa tay đã cắt đứt chính mình. Không điều Triệu Thần mở miệng, liền gặp Lý Nhược Xương dương cung cài tên, quấn quýt lấy dây đỏ mũi tên gào thét xuất hiện. Nhổ đi bó mũi tên sọt xuyên qua Đỗ Hà đùi, đuôi cánh vẫn còn Đỗ Hà trên đùi rung động. Ngao, o o Đỗ Hà nhất thời tự ngã trên mặt đất. Máu tươi theo miệng vết thương tràn ra tới. Lý Thừa Càn lúc ấy cả người tự một kích linh, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống. Những người còn lại cũng là cho Lý Nhược Xương như thế ngoan lệ một mũi tên hù đến. Trong Triệu phủ bên ngoài, toàn bộ cũng bị mất thanh âm. Phu quân ta sở hành gây nên, không được phép các ngươi tại đây nghi vấn. Ngày xưa ta không có Triệu gia danh phận, bận tâm gia môn cha mẹ, không dám động tay. Hôm nay ta là Triệu gia con dâu, ngày sau nếu là bất quá vũ nhục phu quân ta nói như vậy, có thể chớ có trách ta ra tay quá ác. Ta Lý Nhược Xương nhưng cho tới bây giờ cũng không phải cái gì người lương thiện. Lý Nhược Xương nhàn nhạt nói ra. Dương cung bắn tên, hai chi mũi tên đính tại Lý Thừa Càn chân ghế thượng. Lý Thừa Càn lúc ấy thiếu chút nữa té xỉu đi qua. Lý Nhược Xương cái này hai mũi tên, dĩ nhiên là nhằm vào hắn. Chẳng diện lần nữa an tĩnh lại, mọi người đều là nhìn qua cái kia che lấy đỏ thẫm khăn cô dâu Lý Nhược Xương. Giờ khắc này, Lý Nhược Xương khí chẳng đặc biệt cường đại. Tất cả mọi người nhìn qua nàng, là được liền đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Phu quân, có phải hay không bị ta hù đến? Lý Nhược Xương gặp lại sau Triệu Thần sững sờ đang nhìn mình, thổ khí như lan nói. Không, chính vừa vặn, ngày sau ngươi liền là của ta hiền nội trợ, không, hảo huynh đệ. Triệu Thần lôi kéo Lý Nhược Xương bàn tay nhỏ bé. Nói lải nhải. Lý Nhược Xương sẳng giọng. Trên đường phố, Uy Quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa sững sờ nhìn qua Lý Nhược Xương, thần sắc trên mặt cực kỳ sợ hãi. Tương thần quân, ngươi cảm thấy ai dám đi đắc tội Lý Nhược Xương? Tô Ngã Thanh Hòa thanh âm đều có chút run rẩy. Nếu là nàng không có nhìn lầm, cái kia ngồi ở trên mặt ghế người là được đại đường thái tử. Một cái liền thái tử cũng dám trước mặt mọi người uy hiếp nữ tử, nàng một cái từ bên ngoài đến hộ dám đắc tội. Sợ không phải Lý Nhược Xương trực tiếp sẽ cầm tiễn chọc vào nàng trong đầu. Nữ nhân này, tính tình thật không ngờ nóng bỏng, cũng không thể đắc tội. Uy Quốc sứ thần lẩm bẩm nói. Võ Chiếu dẫn theo Tiểu Hồng Dụ, nhìn qua ngồi ở trên lưng ngựa Lý Nhược Xương, cái này trong mắt bay lên một vòng vẻ sùng bái. Nàng còn là lần đầu tiên gặp một nữ tử, thậm chí có uy thế như thế. Đem một đám nam tử dọa thành như thế bộ dáng. Ngày sau nàng Võ Chiếu có phải hay không cũng có thể. Khục khục, đều giờ nào rồi, còn ngồi trên lưng ngựa, không định bái thiên địa hả? Trưởng tôn hoàng hậu phục hồi tinh thần lại, ho khan một tiếng, cùng Triệu Thần hô. Ai, dạ dạ là, gì ngài đi vào trước, ta lập tức tới ngay. Đúng rồi, bệ hạ có lẽ đừng tới a, đợi tí nữa một mình ngài ngồi tựu. Bệ hạ giá lâm. Triệu Thần tốt, chữ còn chưa nói ra miệng, chợt nghe đến trên đường truyền đến thét to âm thanh. Quay đầu lại liền chứng kiến hoàng đế Loan đã lái qua đến. Phúc bá đứng tại cửa lớn, nghe được hoàng đế cũng tới, lúc ấy người tựu mộng. Hôm nay đã đến nhiều như vậy quốc công phu nhân, thái tử, ngụy vương, thục vương, còn có một đám huân quý, quan lớn quan to. Hắn đã cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị. Không nghĩ, hoàng đế vậy mà cũng đã tới. Cũng không biết cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ ra sao bộ dáng. Phúc bá trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Hoàng đế theo Loan giá xuống, ăn mặc một thân áo bào màu vàng, là được ngày thường triều hội thượng mới có thể mang triều phục. Bái kiến hoàng đế bệ hạ. Đầy đường chi nhân tất cả đều cùng Lý Thế Dân chắp tay hành lễ. Phúc bá cũng là không dám ngẩng đầu, cúi người chắp tay. Quan âm tỷ, thế nào, chấm đến có phải hay không vừa đúng lúc, vừa mức thời cơ. Lý Thế Dân vuốt vuốt râu dài, cười ha hả cùng trưởng tôn hoàng hậu nói ra. Ánh mắt rơi vào trên lưng ngựa Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương trên người. Các ngươi cái này lưỡng ra hỏa, còn lại để cho chấm ngửa đầu nhìn xem các ngươi, còn không mau mau xuống. Triệu Thần tất nhiên là biết được Lý lão đầu muốn ở trước mặt mọi người giả trang lão sói với đuôi. Hôm nay lại là mình đại hôn, cũng không nên lối ra đuổi hắn. Bằng không thì xấu hổ không thu được chàng. Xoay người xuống ngựa, đem Lý Nhược Xương theo trên lưng ngựa ôm xuống. Cái này đang muốn bước qua cái này dưới bậc thang chậu than, chợt nghe sau lưng Lý lão đầu hô, tiểu tử, ngươi cứ như vậy đi qua. Vậy ta còn muốn bay qua hay sao? Triệu Thần quay đầu lại, nhìn qua Lý Thế Dân. Mọi người đều là vẻ mặt nén cười nhìn qua Triệu Thần. Cái này cho hoàng đế về đích một câu, thiếu chút nữa chưa cho Lý Thế Dân trực tiếp đỗi chết. Trẫm nói là, ngươi lại để cho tân nương chính mình xuống đi, vượt qua chậu than, ngươi ôm nàng đi đâu? Nhập động phòng sao? Tự gấp thành như vậy. Lý Thế Dân mặt đen lên cùng Triệu Thần nhà rãnh nói. Vượt qua chậu than, tự nhiên là nữ tử vượt qua. Triệu Thần như vậy ôm Lý Nhược Xương đi qua, ở đâu là vượt qua chậu than? Cảm giác chính là muốn ôm nàng đi ngủ. Ha ha ha ha, bệ hạ cái này nói, rất là có lý mà. Động phòng hoa trúc, có thể giá trị thiên kim, tự nhiên là muốn vội vàng sao động một ít. Mọi người một hồi cười vang, nhưng làm Lý Nhược Xương cho xấu hổ đỏ mặt. Chương 694, Dương ta uy quốc quốc uy, tự xin nhờ. Chàng diện một lần xấu hổ bắt đầu. Triệu Thần, nếu không ngươi thả ta xuống, tự chính mình đi qua. Lý Nhược Xương âm thanh như muỗi. Nếu không phải là Triệu Thần dựa vào là gần, thật đúng là nghe không hiểu nàng nói gì đó. Nếu Lý lão đầu vừa rồi không nói cái gì nhập động phòng mà nói, Triệu Thần còn sẽ đem Lý Nhược Xương đem thả ra rồi. Có thể tưởng tượng Lý lão đầu trước khi trêu tức nói như vậy, Triệu Thần đã có thể không nghĩ đã làm. Cái này là vợ của ta muốn như thế nào ôm tựu như thế nào ôm, các ngươi cười cái rắm, đến, cho ta đem chậu than phóng thấp một chút, đừng bị phỏng lấy vợ ta y phục. Triệu Thần quát lớn một tiếng. Đầy đường tĩnh lặng, là được vừa rồi cười to chi nhân, giờ phút này cũng là sững sờ nhìn qua Triệu Thần. Triệu Thần lời nói có đúng không sai, vợ của mình, tự nhiên là muốn như thế nào ôm tựu như thế nào ôm. Nhưng trước mắt là vượt qua chậu than không phải. Sao có thể tùy tiện? Bệ hạ. Phòng Huyền Linh nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế phiết quá mức, không nhìn tới Phòng Huyền Linh, nói rõ là không muốn quản chuyện này. Tựu cho phép Triệu Thần đi. Lý lão đầu vừa rồi xem Triệu Thần chừng hướng chính mình thời điểm, trong nội tâm cũng là tóm một chút. Tiểu tử này nói cái gì cũng dám nói, cũng mặc kệ là trường hợp nào. Trong nội tâm càng là lo lắng Triệu Thần cái này danh con nếu mở miệng chửi mình, vậy hắn Lý Thế Dân có muốn đi lên hay không chùy chờ mình Triệu Thần? Không chùy tiểu tử này a, chính mình hoàng đế thể diện đã có thể không có chỗ để. Nếu chùy chờ mình hắn, hôm nay là hắn đại hôn, vậy sau này Triệu Thần cũng đừng muốn ngẩng đầu lên. May mắn, Triệu Thần không có mở miệng đối chính mình. Giờ phút này Lý lão đầu ở đâu còn có thể nghĩ đến tiếp tục đi theo Triệu Thần đối với đến. Bằng không thì đến lúc đó khẳng định chính mình xuống đài không được. Quận công đại nhân là thực nam nhân, dám vì nữ nhân của mình như vậy cùng mọi người nói chuyện. Liền bệ hạ đều không mở miệng, rõ ràng cũng là cho rằng quận công đại nhân nói có lý. Còn không phải sao, cũng tự quận công đại nhân có lớn như vậy phách lực, đổi lại những người khác, chật chật. Quận công phu nhân cũng là lợi hại, cũng dám một mũi tên bắn thủng thái tử điện hạ bên người tôi tớ, liền thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ hẳn là xem tại quận công đại nhân trên mặt mũi, mới không có tức giận, bằng không thì. Hẳn là, thái tử điện hạ lúc trước cũng là Trường An thư viện đệ tử, cũng coi như quận công đại nhân môn hạ, cái này quận công phu nhân, thái tử điện hạ còn phải tôn xưng một tiếng sư mẫu. Quận công đại nhân người quen biết, tất cả đều là quan lớn hậu duệ quý tộc, theo một kẻ dân chúng đến vạn niên quận công, bất quá dùng một năm thời gian. Ai, đừng nói nữa, nghĩ đến trong nhà mình cái kia chỉ biết bài bạc người làm biếng, ta cái này trong nội tâm a. Ai, nhà của ta tiểu tử kia, nếu là có quận công đại nhân một phần vạn, vậy cũng. Trên đường dân chúng nhìn qua phía trước ôm Lý Nhược Xương Triệu Thần, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Không ít khuê nữ các thiếu nữ, càng là mắt bốc lên tinh quang nhìn qua Triệu Thần. Vợ của mình muốn như thế nào ôm tựu như thế nào ôm. Cái này đối với các nàng những, này thiếu nữ mà nói, rất có lực sát thương. Nguyên một đám, nhìn qua Triệu Thần bóng lưng, còn kém hận không thể xông đi lên cùng Lý Nhược Xương đổi cái vị trí. Phúc bá cho tới bây giờ đều sẽ không nghĩ tới, một mực cùng nhà mình công tử xưng huynh gọi đệ, thỉnh thoảng còn hắn tại đây trộm đồ ăn ăn lão Lý tiên sinh, vậy mà sẽ là đại đường hoàng đế. Mà vị kia hiền thục ôn lương nữ tử, dĩ nhiên cũng làm là hoàng hậu nương nương. Nhìn thấy hoàng đế theo loan giá cao thấp đến thời điểm, phúc bá cả người đều có chút sụi lơ. Cũng may hắn nhớ lại trước kia chính mình đối với lão Lý tiên sinh, cái kia cho tới bây giờ đều là dùng lễ đối đãi. Cũng không có nửa phần vượt khuôn chỗ. Lúc này mới trong nội tâm dễ dàng chút ít. Nhìn qua phía trước cùng hoàng đế bệ hạ chậm rãi mà nói, nhà mình công tử, phúc bá lại là một hồi nước mắt tuôn đầy mặt. Nghĩ đến chính mình đợi tí nữa muốn đem cái này việc vui nói cho tiểu thư nhà mình. Hoàng đế đều không nói lời nào, những người khác còn dám nói cái gì? Là được trơ mắt nhìn Triệu Thần ôm Lý Nhược Xương vượt qua chậu than. Thái tử điện hạ hiện tại cảm thấy như thế nào? Một đám quan viên đều là đi vào bên trong. Lý Thừa Càn y nguyên ngồi ở trên mặt ghế, mặt không biểu tình nhìn xem đã bị nhổ xuống vứt trên mặt đất hai chi mũi tên. Đỗ Hà tại chúng tên ngã xuống đất trước tiên, đã bị người giơ lên xuống dưới. Bắc Nha cấm quân đem đón dâu đội ngũ đưa đến Triệu phủ bên ngoài thời điểm, tự cùng Huyền Giáp quân cùng nhau ly khai. Trạng vạng tối thời điểm, còn có duyệt binh nghi thức. Lý Thừa Càn đều muốn cho trưởng tôn Vô Kỵ trêu chọc nở nụ cười. Mình bây giờ tình huống như thế nào, bọn hắn không nhìn ra được sao? Vừa rồi Lý Nhược Xương cái kia hai mũi tên bắn tới, hắn Lý Thừa Càn thiếu chút nữa tự đái ra. Hắn cảm thấy như thế nào? Hắn Lý Thừa Càn hiện tại muốn xông đi, vào một mồi lửa đem toàn bộ Triệu phủ tất cả đều đốt đi. Ngươi trưởng tôn Vô Kỵ dám sao? Bổn cung cảm thấy rất tốt, bảo trụ một đầu tánh mạng. Lý Thừa Càn trên mặt treo dáng tươi cười, tựa hồ thực cảm thấy rất tốt. Trưởng tôn Vô Kỵ không nói lời nào, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lý Thừa Càn trong nội tâm lửa giận. Nhưng bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào. Vừa rồi Đỗ Hà mà nói thật sự là quá phận. Cái gì gọi là Triệu Thần không có cha mẹ giáo? Không có cho Triệu Thần tại chỗ làm chết, cũng đã xem như hắn khắc chế. Là được trưởng tôn hoàng hậu chứng kiến vừa rồi một màn kia, cũng không có bất kỳ động tác. Cái này đã rất nói rõ sự tình. Tại người đại hôn thời điểm, nói những lời này, trưởng tôn Vô Kỵ cũng không biết là Đỗ Hà tự chủ trương, hay là Lý Thừa Càn bày mưu đặt kế. Muốn thật sự là Lý Thừa Càn bày mưu đặt kế, cái kia trưởng tôn Vô Kỵ thật đúng là muốn cân nhắc một chút muốn hay không đi theo, tùy tùng Lý Thừa Càn. Đỗ Hà cũng là đáng đời, nói cái gì cũng dám nói, xem ra đi giúp nạn thiên tai một chuyến, cánh cứng cáp rồi không ít. Lý Thừa Càn chậm rãi nói ra, thái tử điện hạ hiện tại như thế nào ý định, có đi vào hay là không? Trưởng tôn Vô Kỵ hỏi, nếu đi mà nói, cái kia nên sớm làm, không cho bọn hắn ở lại bên ngoài phủ, thật là có chút xấu hổ. Phụ hoàng mẫu hậu đều ở bên trong, ta một cái thái tử làm sao có thể đi trước? Vào đi thôi, một bên nhìn xem là được. Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói ra, với tư cách uy quốc công chúa, Tô Ngã Thanh Hòa rất là đơn giản tự đi vào Triệu phủ. Dù sao trước khi cùng phúc bá trò chuyện với nhau thật vui. Công chúa điện hạ, chúng ta vì sao còn muốn vào đến? Trên đường xem hết tự không sai biệt lắm sửa đi trở về. Chậm chút thời điểm còn có duyệt binh, tiệc tối, cũng là muốn tham gia. Uy quốc sứ thần cùng Tô Ngã Thanh Hòa khích lệ lấy. Hắn tự cảm thấy, Tô Ngã Thanh Hòa có chút thái quá mức mê luyến Triệu Thần. Ngươi đường đường uy quốc công chúa, đuổi theo người ta đại hôn đi làm gì? Những chuyện này cũng không có gấp gáp, đại đường hoàng đế đều ở đây ở bên trong, thời gian còn sớm. Tương thần quân chẳng lẽ tự không nghĩ lại quan sát một chút vị này, quận công đại nhân tác phong làm việc. Như là lúc sau, nói không chừng tránh cho mạo phạm cho hắn. Tô Ngã Thanh Hòa vừa đi vừa nói chuyện. Uy quốc sứ thần không nói lời nào, hắn tự cảm thấy sự tình không giống Tô Ngã Thanh Hòa nói đơn giản như vậy. Thậm chí hắn tự cảm thấy, Tô Ngã Thanh Hòa đi vào trong Triệu phủ, tự là muốn nhiều liếc mắt nhìn Triệu Thần. Dù sao hôm nay buổi sáng, phụ trách phục thị Tô Ngã Thanh Hòa thị nữ cùng hắn nói, Tô Ngã Thanh Hòa buổi tối hôm qua nằm mơ đều đang gọi tên Triệu Thần. Điều này thật sự là có chút đáng sợ. Cái kia công chúa thay thế thần đi thôi, đợi tí nữa đại đường duyệt binh nghi thức, chúng ta còn cần an bài một sự tình. Coi như là quân huy thượng không sánh bằng, một mình vũ lực so đấu, chúng ta cũng muốn thắng thượng một ván. Nếu không, chúng ta uy quốc như thế nào các nước trước mặt dơ lên được rất tốt đầu. Uy quốc sứ thần cùng Tô Ngã Thanh Hòa nói ra. Tô Ngã Thanh Hòa ước gì uy quốc sứ thần không muốn đi theo chính mình. Gật đầu nói, tương thần quân, dương ta uy quốc quốc uy sự tình, tự xin nhớ ngươi rồi. Chương 695, muốn hay không trẫm bảo ngươi một tiếng cha. Triệu phủ đại sảnh, cả sảnh đường náo nhiệt. Hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi ở thượng thủ, còn lại đại thần đều là đứng tại hai bên, ánh mắt nhìn chính giữa một đôi nhân vật mới. Triệu tiểu tử, hôm nay ngươi đại hôn, có thể hay không gọi trẫm một tiếng cha. Triệu thần bên này vừa bái hết thiên địa, đang chuẩn bị thỉnh hoàng đế hoàng hậu uống chén trà. Lý lão đầu không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, tự rất đột nhiên. Lại để cho triệu thần gọi hắn cha. Trưởng tôn hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, hoàng đế cũng không có sớm cùng nàng đã từng nói qua việc này. Giống như tự là trong lúc đó nảy lòng tham. Nhưng này đột nhiên tự lại để cho triệu thần gọi hắn cha, đây không phải đang nói đùa sao? Không nói triệu thần chắc chắn sẽ không gọi, nếu là thật kêu, cái kia hoàng đế đây cũng là tại biến tướng thừa nhận thân phận của triệu thần. Còn là như thế nào? Bệ hạ vừa rồi đang nói cái gì, lại để cho triệu thần gọi hắn một tiếng cha? Là ta nghe lầm sao? Bên cạnh có đại thần nghi hoặc nhìn về phía hoàng đế. Không, ngươi không có nghe sai, bệ hạ xác thực nói, lại để cho triệu quận công gọi hắn một tiếng cha. Bệ hạ cái này là ý gì? Chẳng lẽ đồn đãi thật sự, triệu quận công cùng bệ hạ thật là... Điều này sao có thể, bệ hạ hôm nay là muốn thừa nhận mình cùng triệu quận công quan hệ. Trong đại sảnh lập tức vang lên một hồi tinh tế trộm tiếng nói. Khục khục, các ngươi tại nghĩ ngợi lung tung cái gì? Lý Thế Dân ho khan một tiếng, lại nói, trẫm cảm thấy chính mình đối với triệu thần tiểu tử này, có thể nói là so đối với con của mình đều xịn hơn. Triệu thần ngươi vuốt lương tâm nói nói, trẫm đối với ngươi, có phải hay không so với thái tử, ngụy vương, thục vương đợi một đám hoàng tử muốn xịn. Ngươi gọi trẫm một tiếng cha, nói rõ là đã chiếm tiện nghi. Lý Thừa Càn nghe được hoàng đế lời này, thiếu chút nữa không có trực tiếp khóc lên. Thầm nghĩ phụ hoàng rốt cuộc biết chính mình cái thái tử, còn không có có triệu thần tiểu tử kia nổi tiếng. Những ngày này, chính mình cái thái tử bị châm đúng đích, đã thành bộ dáng gì nữa hả? Chân chân bị thương, thiếu chút nữa bị cả nhắc. Người cũng ba phen mấy bận bị triệu thần thằng này cả đầy bụi đất. Lý Thái cùng Lý Khác đều là không nói lời nào, chỉ cảm thấy lấy chính mình có chút ủy khuất, cái mũi có chút mỏi nhừ, cay mũi. Triệu thần, nếu không ngươi kêu một tiếng. Trưởng tôn hoàng hậu nhỏ giọng khích lệ lấy. Hoàng đế đều như vậy giải thích, vậy không tồn tại là muốn lấy vạch trần thân phận của triệu thần. Kêu một tiếng, tất cả mọi người không thiệt thòi. Dù sao bọn hắn vốn chính là phụ tử quan hệ. Khục, bệ hạ ý tứ, có phải là không có công lao, cũng có khổ lao. Bệ hạ đối với triệu thần tốt, cho nên triệu thần cũng có thể kêu một tiếng cha, đúng không? Triệu thần nhìn qua hoàng đế, cười nói. Lý lão đầu đã dưỡng thành thói quen. Mỗi lần nghe triệu thần mà nói, đều xịn hơn tốt suy nghĩ một chút hắn vừa rồi trong lời nói có phải, hay không cất giấu cái gì bẩy dập. Vừa rồi những lời này, giống như không có gì kỳ quái. Cũng là của mình ý tứ này. Lý lão đầu gật gật đầu, nói, trẫm tựu là ý tứ này, dù sao. Ngụy vương điện hạ, những năm này phụ hoàng xưng hô thế này không ít hô a. Không đều Lý lão đầu nói xong, chợt nghe triệu thần cùng Ngụy vương Lý Thái hỏi. Tự nhiên, bổn cung là phụ hoàng nhi tử, xưng hô phụ hoàng thật là bình thường. Lý Thái nhàn nhạt nói ra. Hắn không nghĩ tới triệu thần lại đột nhiên điểm tên của hắn. Trực giác nói cho Lý Thái, triệu thần muốn tìm hắn gây phiền phức. Cho nên cái này vừa rồi trong lời nói cũng là kẹp thương đeo gậy. Ám chỉ triệu thần bất quá một cái quận công, gọi hoàng đế cha, thuộc về không biết liêm sỉ trèo cao. Triệu thần cười cười, phảng phất nếu không có nghe hiểu. Nói tiếp, dựa theo hoàng đế bệ hạ ý tứ, Ngụy vương điện hạ xưng hô bệ hạ phụ hoàng nhiều như vậy năm, chắc hẳn cũng là không có công lao, vậy cũng có khổ lao. Không bằng thỉnh hoàng đế bệ hạ, cũng gọi là Ngụy vương điện hạ một tiếng cha. Danh con. Lý Thế Dân lúc ấy tự nhảy dựng lên. Lý Thái lúc ấy tự quỳ trên mặt đất. Hắn hiện tại xem như biết nói triệu thần muốn như thế nào thu thập mình. Khá lắm, vậy mà lại để cho hoàng đế gọi hắn Lý Thái cha. Hắn Lý Thái nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Triệu thần dĩ nhiên cũng làm như vậy đang tại mặt của mọi người nói ra. Lại để cho hoàng đế gọi hắn Lý Thái cha. Đây là muốn lại để cho hắn Lý Thái tại chỗ qua đời. Lý Thái nằm dạp trên mặt đất, đầu dập đầu trên đất, toàn thân đều đang run rẩy. Lý Thừa Càn ngồi ở trên mặt ghế, da mặt hung hăng run rẩy hai cái. Thậm chí tại vì chính mình vừa rồi bị Lý Nhược Xương cảnh cáo mà cảm thấy may mắn. bằng không thì giờ phút này nằm rạp trên mặt đất đúng là hắn Lý Thừa Càn. Dùng hắn hiện tại tình huống, cái này thật đúng là nằm sấp không đi xuống. Trưởng Tôn Vô Kỵ há to miệng. Triệu Thần tuyệt đối là hắn gặp được qua khó giải quyết nhất, không, nhất theo như lẽ thường ra bài đối thủ. Cũng khó trách, Thái tử đang cùng Triệu Thần tranh phong ở bên trong, tự chưa từng có thắng qua. Tiểu tử này căn vốn cũng không phải là cái người bình thường. Cái nào người bình thường dám để cho hoàng đế gọi con mình cha? Phòng Huyền Linh đợi cả đám đều là miệng mở rộng, muốn cười lại không dám cười. Bọn họ là thật sự cho Triệu Thần não đường về cả mộng. Lại vẫn có giải thích như vậy. Còn dám lại để cho hoàng đế gọi Lý Thái cha. Thần tượng A. Lý Khác co lại trong góc, cắn răng cẩn thận từng ly từng tí vươn ngón tay cái. Cái này có thể thật lợi hại, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người dám lại để cho hoàng đế bệ hạ gọi người cha. Trình Sử Mặc lẩm bẩm nói. Khủng bố như vậy. Phòng Di Trực ừng ực một chút, nhổ ra bốn chữ. Phốc phốc. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn qua hoàng đế khí trực tiếp liền đứng lên, hai tay nắm chặt bộ dáng. Một chút nhịn không được tự cười ra tiếng. Quan Âm tỷ. Lý Thế Dân não cực. Lý Thái, muốn hay không trẫm bảo ngươi một tiếng cha? Lý Thế Dân cắn răng, cùng Lý Thái lạnh giọng nói ra. Lý Thái rất ủy khuất a, chính mình cái gì đều không có làm, rõ ràng lời này là Triệu Thần nói, cùng chính mình có một cọng lông quan hệ. Nhưng trong lòng lại ủy khuất, cái kia cũng không dám nói ra. Phụ hoàng minh giám, nhi thần chưa bao giờ dám có tâm tư như vậy. Lý Thái trái tim đều muốn cho gào thét đi ra. Lý Thế Dân rất hài lòng Lý Thái thái độ. Ánh mắt rơi vào Triệu Thần trên người. Trong nội tâm hận không thể tại chỗ đem Triệu Thần ân, trên mặt đất hung hăng đánh một trận tơi bời. Danh con, vậy mà lại để cho chính mình gọi Lý Thái cha. Không biết lớn nhỏ, bất kính trưởng bối, thật là nên hung hăng thu thập dừng lại. Triệu Thần, ngươi còn có lời gì nói? Lý lão đầu trừng mắt Triệu Thần, nắm đấm nắm chặt, tựa hồ muốn một quyền cho Triệu Thần trên mặt đi. Dù sao ta sẽ không tùy tiện gọi người cha, ta cũng sẽ không cho ngươi quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cái này trà ngươi yêu uống thì uống, không uống hai chén đều thỉnh nương nương uống. Triệu Thần ngạnh lấy cổ, tự là không để cho hoàng đế cúi đầu. Nhưng làm hoàng đế cho khí bị dày vò. Tốt, hảo tiểu tử, ngươi có tính tình là không, tốt, trẫm không cho ngươi gọi. Lý Thế Dân vừa rồi còn cực kỳ phẫn nộ, đột nhiên không hiểu thấu tự không tức giận. Ngồi ở thượng thủ trên mặt ghế, mặt không biểu tình nhìn qua Triệu Thần. Dâng tặng, dâng trà. Ngụy Trinh ra mặt hung hăng run rẩy lấy, thanh âm nghe tựa hồ có chút run rẩy. Triệu Thần cùng Lý Nhược Sương một người bưng lấy một ly trà, phân biệt đưa tới hoàng đế cùng hoàng hậu trước mặt. Trưởng Tôn Hoàng hậu cười mỉm tiếp nhận Lý Nhược Sương nâng đến trà nóng, tiểu tiểu nhân nhấp một miếng, liền nâng dậy nàng. Chỉ là một bên hoàng đế, ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, tựu là không đi tiếp Triệu Thần chén trà trong tay. Ai nha, trẫm còn không phải rất khát, nếu không ngươi lại nâng một hồi. Lý Thế Dân ngồi ở trên mặt ghế, cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Thần, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Mọi người nhao nhao là hoàng đế mà nói cười ngất. Đường đường hoàng đế bệ hạ, vậy mà sẽ nói ra nói như vậy đến. Cả tự cùng tiểu hài tử đấu khí đồng dạng. Trưởng Tôn Hoàng hậu khóe miệng co quắp rút, trên mặt mang theo tiểu ý, nhưng lại một câu chưa nói. Chương 696, tại chỗ một cước tiễn đưa ngươi lên đường. Triệu Thần thật là muốn một chén trà che ở Lý lão đầu trên đầu đi. Thằng này cũng quá tiện, còn lại để cho hắn lại nâng một hồi. Nếu không đãi sẽ trực tiếp cho ngươi ăn uống được rồi. Ai, đừng nói phụ hoàng quả nhiên là phụ hoàng, có chút tài năng, trực tiếp sẽ đem tiên sinh cho gác ở trên lửa. Lý Khác co lại ở một bên, nhỏ giọng nói xong. Lý Khác tuyệt đối không thể tưởng được, hoàng đế là ở kinh nghiệm cùng Triệu Thần vô số đấu tranh bên trong, mới có hôm nay đối phó Triệu Thần kinh nghiệm. Những kinh nghiệm này đều là giấu giếm lấy hoàng đế khổ cùng nước mắt. Ai biết hoàng đế đều kinh nghiệm mấy thứ gì đó. Ai, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy tiên sinh rơi vào hạ phong. Đừng nói, còn rất chờ mong đến tiếp sau phát triển. Trình Sử Mặc vẻ mặt chờ mong nhìn qua Triệu Thần. Hắn có thể không tin Triệu Thần cứ như vậy bại trận. Đợi tí nữa a, nhất định đem hoàng đế khí thẳng dậm chân. Bệ hạ quả nhiên túc trí đa mưu. Phòng Huyền Linh cố gắng nghẹn lấy cười, mở miệng nói ra. Còn không phải sao, vừa rồi tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, vậy mà xui khiến bệ hạ hô Ngụy Vương cha, đây là muốn trời cao. Cần phải lại để cho tiểu tử này nếm thử lợi hại, bằng không thì về sau cái này cái đuôi đều vểnh lên trời. Rất đúng rất đúng. Một đám đại thần đều ở một bên nhỏ giọng nói xong, càng nhiều nữa người là vẻ mặt xem cuộc vui bộ dáng. Tự đợi đến Triệu Thần xấu mặt. Dù sao hiện trong tay Triệu Thần còn bưng lấy trà nóng. Ai nha, cái chén này có chút phỏng tay, nó khả năng muốn ngã trên mặt đất. Triệu Thần chậm rãi nói xong, cái này trong tay ly mà bắt đầu run nhẹ nhẹ. Rõ ràng tự là Triệu Thần cố ý muốn đem ly cho ném trên mặt đất. Cái này dâng trà ly muốn thực bị vứt trên mặt đất, không chỉ có là Triệu Thần muốn mất mặt, ngồi ở thượng thủ hoàng đế cũng bị người cười nhạo. Chú rể dâng trà, đang tại hoàng đế mặt, đem ly cho ném trên mặt đất. Cái này nếu truyền đi, hoàng đế mặt còn muốn hay không hả? Dù sao Lý lão đầu biết nói Triệu Thần tiểu tử này là không biết xấu hổ. Chính mình nếu không tiếp cái này chén trà, tiểu tử này nhất định sẽ cùng hắn lưỡng bại câu thương. Ngươi cho trẫm bắt được, cái này chén trà nếu mất trên mặt đất rồi, trẫm thành từng mảnh nhét tiểu tử ngươi trong miệng đi. Hoàng đế khẽ cắn môi, hay là thời gian dần qua đưa tay ra. Hí rét khả rét rét rét danh con ngươi cái này tay vừa ngả vào Triệu Thần trước mặt, còn không đợi Triệu Thần đem chén trà lần lượt cho mình. Lý Thế Dân cũng cảm giác hai giọt trà nóng nhỏ tại tay của hắn trên lưng. Nhưng làm hắn nóng cái giật mình. Ngẩng đầu tự chứng kiến Triệu Thần trên mặt trồi lên một vòng dáng tươi cười. Sau đó lại biến thành vẻ kinh ngạc, nói, nha, thần thật sự là quá không cẩn thận, làm bị thương bệ hạ, cái này chén trà. Cho trẫm lấy ra. Lý Thế Dân một tay đoạt lấy Triệu Thần trong tay trà. Hắn hiện tại xem như đã minh bạch, Triệu Thần thằng này ở chỗ này chờ chính mình. Vô sỉ cực kỳ. Hoàng đế trùng trùng điệp điệp đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, trừng mắt hạt châu nhìn qua Triệu Thần. Nếu không phải xem tại thằng này hôm nay đại hôn trên mặt mũi, mình nhất định cho hắn biết cái gì gọi là thần long bái vĩ. Khá lắm, tiên sinh thật đúng là cái khá lắm. Cái này nếu đổi lại ta cho phụ hoàng bị phỏng một chút, hạ một cái hô hấp thời điểm, ta đã bị phụ hoàng ân trên mặt đất thu thập. Lý Khắc nhìn qua Triệu Thần, thì thào một câu. Cái này dám dùng nước nóng bị phỏng hoàng đế. Triệu đại thật đúng là đầu một cái, ngươi nói, nếu là có cơ hội, Triệu đại có dám hay không dùng phần nước xối. Danh con ngươi nói sau. Trình Giảo Kim đối với Trình Sử Mặc trên mông đít tựu là một cước. Tiểu tử này hiện tại dám nói lời như vậy, về sau nói không chừng tựu thật sự cho hoàng đế đến thượng như vậy một chút. Cho hoàng đế xối phần nước, đừng nói ngươi Trình Sử Mặc, coi như là Triệu Thần làm như vậy, cũng sẽ biết cho hoàng đế ân trên mặt đất chém đầu. Lão đầu tử ngươi lại đá ta về sau tựu không bảo ngươi cha rồi. Trình Sử Mặc lầm bầm nói. Ừ. Trình Giảo Kim sửng sốt một chút. Liền nghe được Trình Sử Mặc cùng mình nói ra. Về sau lão đầu tử ngươi gọi cha ta quá. Ta đặc biệt sao đánh chết ngươi cái bất hiếu tử. Đồ tốt ngươi không học, cái gì đường ngang ngõ tắt. Tất cả đều cho ngươi cái này danh con học trở về hả. Lão tử hôm nay tự lại để cho ngươi biết. Ai là cha, ai là nhi tử. Trình Giảo Kim lúc ấy tự bạo đi nha. Ân lấy Trình Sử Mặc an vị ở đại sảnh đánh lên. Lý Thế Dân ngắm nhìn Triệu Thần, nhéo nhéo trong tay nắm đấm. Hắn cũng muốn cùng Trình Giảo Kim thu thập Trình Sử Mặc đồng dạng, đem Triệu Thần ân trên mặt đất. Bệ hạ, nương nương, đường đã bái đã xong. Ngụy Trinh gặp hoàng đế thần sắc bất thiện nhìn qua Triệu Thần, biết nói hoàng đế là có đánh Triệu Thần xúc động. Đại hôn ngày đó, hoàng đế đánh tơi bởi chú rể quan, cái này nếu truyền đi, hoàng đế cùng Triệu Thần khẳng định cùng một chỗ đại hòa dừng lại. Cái này nên vội vàng đem hoàng đế cản lại. Cái này không. Ngụy Trinh nói xong, tự mời đến bên người một đám quốc công phu nhân, vội vàng đem Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đưa vào phòng tân hôn. Huyền Thành a, ngươi rất tốt sao? Lý Thế Dân nhìn qua Ngụy Trinh, giống như cười mà không phải cười nói. Không dám, giờ phút này đã gần kề gần trạng vạng tối, bệ hạ ứng sớm đi hồi cung, chuẩn bị đợi tí nữa duyệt binh nghi thức, còn có hôm nay buổi chiều đêm trung thu yến. Ngụy Trinh cũng sẽ không cái lúc này lựa chọn cùng hoàng đế cứng rắn. Người sáng suốt cũng biết. Hoàng đế bệ hạ hiện tại tự muốn tìm cái cớ thu thập người, cho mình hả giận. Kẻ đần mới có thể xông đi lên. Hừ, bãi giá hồi cung, nói cho Triệu tiểu tử, đợi tí nữa chấm muốn tại Thái Cực Điện bên ngoài quảng trường nhìn thấy hắn. Bằng không thì, hắn đời này đều đừng nghĩ đến nhập động phòng. Lý Thế Dân hừ hừ một câu, tay áo hất lên, cùng trưởng tôn hoàng hậu cùng nhau rời đi. Trình Sử Mặc cũng không có bị đánh được rất thảm. Ít nhất Trình Giảo Kim lau cái bụng ăn uống no đủ lúc rời đi. Trình Sử Mặc vẫn còn buồn bực đầu ăn. Trên mặt không thấy bất luận cái gì vết thương. Nhưng là cái này đĩa rau thời điểm, còn rõ ràng nhất xem đến tay của hắn đều đang run rẩy. Triệu đại, ngươi cần phải là ta làm chủ à? Ta cái này đều là theo ngươi học, vì sao ngươi cùng bệ hạ nói lời này sẽ không sự tình, ta đã bị lão đầu tử đánh thành bộ dạng này bộ dáng. Triệu Thần đi ra cho mọi người mời rượu, Trình Sử Mặc lôi kéo Triệu Thần tay không phóng, một tay nước mũi một tay nước mắt tự cấp cho Triệu Thần khóc lóc kể lể. Hiện tại còn lưu lại đều là người quen. Nghe Trình Sử Mặc vừa nói như vậy, mọi người không khỏi nhao nhao cười ha ha. Trình tiểu tử, ngươi vừa rồi thế nhưng mà nói muốn cho bệ hạ xối phần nước. Cái này nếu để cho bệ hạ nghe xong đi, hôm nay đừng nói dừng lại đánh cho, ngươi khẳng định phải cho rót hạ phần nước đi. Tần Quỳnh cười nói, đi theo Triệu Thần tại trong thư viện học tập các tiểu tử, cái này lá gan có thể so sánh trước kia lớn hơn quá nhiều. Tâm tính cũng hoạt bát không ít. Bằng không thì cho hoàng đế xối phần nước mà nói, dĩ vãng ai dám nói. là được hiện tại, cái kia cũng là bởi vì tất cả mọi người là người quen, sẽ không đi bên ngoài loạn chuyện. Nếu không Tần Quỳnh cũng không dám khai mở cái này khẩu. Ngươi cái này khờ hàng so Triệu Thần cũng dám nói, xối bệ hạ phần nước, lại để cho Biết Tiết bảo ngươi cha, lão phu xem đầu óc của ngươi là xảy ra vấn đề. Biết Tiết không có tại chỗ một cước tiễn đưa ngươi lên đường, đã là niệm tại tình phụ tử rồi. Ngụy Trinh liếc mắt Trình Sử Mặc, mặt lộ vẻ ngưng sắc. Không phải mỗi người đều cùng Triệu Thần bình thường sâu hoàng đế tin một bề. Hơn nữa Triệu Thần cùng hoàng đế quan hệ, cũng không chỉ là người ngoại chứng kiến đơn giản như vậy. Hán Ngụy Trinh tinh tường, cho nên cũng biết, nếu những người khác mạo phạm hoàng đế cũng sẽ không có tốt như vậy tính tình. Người này a, cần phải có kính sợ chi tâm. Trình Sử Mặc không nói lời nào, hắn cũng biết chính mình hôm nay có chút ít cao hứng quá mức. Nói chuyện cũng không quá đáng đầu óc. Có thể hắn hôm nay thật sự thật cao hứng. Hắn tốt nhất huynh đệ Triệu Thần, hôm nay đại hôn. Hơn nữa là xưa nay chưa từng có đại phô trương, lại để cho vô số người hâm mộ. Không có việc gì, về sau ta cho ngươi trả thù trở về. Triệu Thần vỗ Trình Sử Mặc bả vai, cười nói. Chương 697, có nghĩ là muốn đem Uy Quốc công chúa lấy trở về. Quận công đại nhân, Thanh Hòa mời ngươi một ly, ngày sau tại trong thư viện, phải làm phiền quận công đại nhân chiếu cố. Tô Ngã Thanh Hòa còn ở lại đây, lại để cho Triệu Thần có chút ngoài ý muốn. Dù sao những thứ khác quan viên vừa rồi đều ăn không sai biệt lắm, bên trong một bàn này, cũng tự bọn hắn những người này. Công chúa Điện Hạ làm ra quyết định. Triệu Thần cùng Tô Ngã Thanh Hòa giơ nâng chén, cười hỏi. Trước khi lần kia Tô Ngã Thanh Hòa muốn đi vào Trường An Thư Viện học tập, Triệu Thần là cự tuyệt. Càng là dùng làm cho nàng trở thành đại đường con dân với tư cách khó xử. Triệu Thần cho rằng Tô Ngã Thanh Hòa là sẽ không đáp ứng điều kiện này, cho nên việc này cũng một mực chưa từng để ở trong lòng. Hôm nay chưa từng nghĩ, Tô Ngã Thanh Hòa cùng mình nói, về sau tại thư viện nhiều hơn chiếu cố. Vâng, công văn đã trình đại đường hoàng đế bệ hạ, nếu là không có ngoài ý muốn mà nói, Thanh Hòa ngày sau liền cùng tiên sinh bình thường, đều là đại đường con dân. Tô Ngã Thanh Hòa gật đầu, cùng Triệu Thần chắp tay, ẩm hạ rượu trong chén. Sẽ cùng trên chỗ ngồi những người khác chắp tay, về sau liền quay người rời đi. Chỉ là mời rượu, chưa từng nhiều lời mặt khác một câu. Cô gái này, là được cái kia Uy Quốc công chúa. Ngụy Trinh nhìn qua ly khai Tô Ngã Thanh Hòa, cùng Triệu Thần hỏi. Lão Ngụy đầu ngươi cũng biết nàng. Triệu Thần tại trên vị trí ngồi xuống, đặt chén rượu xuống. Ngươi khả năng không có nghe nói, Uy Quốc sứ thần lần thứ nhất diện thánh, tự muốn đem Uy Quốc công chúa gả cho ngươi. Kết quả cho Lý Vệ Công rắn rắn chắc chắc đánh một quyền. Hứa gả cho ta. Triệu Thần có chút kinh ngạc. Hắn nói Lý Tịnh này lão đầu tử, như thế nào đột nhiên tự muốn đem chính mình cùng Lý Nhược Xương hôn lễ gấp gáp như vậy, tự cho xử lý. Trước khi trên yến hội, còn bức hỏi mình những cái kia kỳ quái mà nói, nguyên lai đều là vì vậy. Người khoan hãy nói, cái này Uy Quốc công chúa lớn lên cũng là rất đẹp, Triệu Thần ngươi thu cái công chúa làm thiếp, cũng thế. Ngụy Trinh cùng Triệu Thần nửa khai mở chơi cười nói. Triệu Thần khoát tay, hắn đối với Uy Quốc công chúa thế nhưng mà không có gì nghĩ cách. Duy nhất lại để cho Triệu Thần có chút ngoài ý muốn chính là, cái này Tô Ngã Thanh Hòa thật không ngờ chấp nhất. Tình nguyện vứt bỏ chính mình Uy Quốc công chúa thân phận, cũng muốn đến Trường An Thư Viện. Đúng rồi Triệu Thần, mang về duyệt binh nghi thức, bệ hạ điểm danh cho ngươi đi Thái Cực Điện bên ngoài quảng trường nhìn xem. Tần Quỳnh cùng Triệu Thần nhắc nhở. Triệu Thần là không muốn đi, hắn lúc này mới lập gia đình, tân nương tử hồng khăn cô dâu cũng còn không có nhắc lên. Cái đó có tâm tư đi nhìn cái gì duyệt binh? Ta tự không? Bệ hạ nói, ngươi nếu không đi, sẽ đem ngươi. Ngụy Trinh nói xong, một tay đem trước mặt trong mâm gà nướng cho kéo trở thành hai nửa. Triệu Thần rất bất đắc dĩ, Lý lão đầu vậy mà như vậy uy hiếp hắn. Hồi trở lại phòng tân hôn sốc Lý Nhược Xương hồng khăn cô dâu, lôi kéo Lý Nhược Xương tự ra Triệu phủ. Cái này đại hôn ngày đó, chú rể liền mang theo tân nương, liền đỏ thẫm hôn phục cũng không kịp đổi, cưỡi ngựa tự hướng hoàng cung chạy tới. Đây cũng là lần đầu gặp. Ai, đây không phải quận công đại nhân sao, làm sao mặc lấy hôn phục tự đi ra, còn có quận công phu nhân. Cái này hoa trước dưới ánh trăng. Bất chính dễ dàng anh em ấy ư, làm sao lại chạy đến? Ai, thật sự là hâm mộ hai người này, mặc áo bào hồng, dục ngựa dơ roi, tốt một đôi thần tiên quyến lữ. Bên đường có dân chúng nhìn qua Triệu Thần, Lý Nhược Xương hai người thân kỵ hãn huyết mã, hướng hoàng cung phương hướng chạy đi, tốt một hồi hâm mộ hiếu kỳ. Triệu Thần là nghe không được người khác nghị luận. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy đợi tí nữa ngồi ở chỗ kia, hào hào ngủ lấy một giấc. Dù sao theo đêm qua hắn tự không sao cả ngủ. Sáng sớm đã bị quốc công các phu nhân kéo đến thử y phục. Lại uống chút rượu, rất bối rối liên tục. Nhược Xương, đợi tí nữa nếu là có cái gì không quan hệ sự tình khẩn yếu, cũng đừng đi quản, chúng ta hôm nay tự là nhìn lấy. Nếu mệt rồi, tự ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi một chút. Triệu Thần cưỡi Hãn Huyết lập tức cùng Lý Nhược Xương nhắn nhủ nói: "Tốt, nghe lời ngươi." Lý Nhược Xương gật đầu, lại có chút tò mò, hỏi: "Nhưng là sẽ chuyện gì phát sinh sao?" Duyệt binh, tự nhiên thiếu đi không biểu hiện ra vũ lực, nhất định sẽ có người muốn đi ra tỉ thí. Hôm nay ngươi cái này một thân, thái quá mức dễ làm người khác chú ý, bọn hắn rất dễ dàng tìm tới ngươi, không cần để ý, ta đã sắp xếp xong xuôi người. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương giải thích. Lý Nhược Xương không ra tiếng, ánh mắt xéo qua nhìn qua Triệu Thần, ngoài miệng lộ ra dáng tươi cười. Ai, Triệu Thần, ngươi có nghĩ là muốn đem cái kia Uy Quốc công chúa lấy trở về làm thiếp? Lý Nhược Xương đột nhiên một câu, lại để cho Triệu Thần lập tức buồn ngủ đều không có. Chính mình chưa từng có qua ý tứ này a. Lý Nhược Xương như thế nào đột nhiên vừa nói như vậy? Ta không nghĩ. Triệu Thần nói xong, còn nhẹ gật đầu. Ngươi nếu muốn mà nói, có thể nói thẳng, ta cũng sẽ không nói ngươi cái gì. Mẫu thân nói tất cả, nam nhân mà, nên ba vợ bốn nàng hầu. Ngươi, gặp ngươi đã tiêu hao hết ta sở hữu tất cả vận khí. Đời này, có ngươi tựu đủ. Triệu Thần chịu đựng buồn nôn, cùng Lý Nhược Xương nói xong lời tâm tình. Lý Nhược Xương lúc ấy đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt đẹp ẩn tình nhìn qua Triệu Thần. Ba hoa. Lý Nhược Xương giận câu, khu lấy mã vượt qua Triệu Thần. Triệu Thần thầm nghĩ chính mình cơ trí, bằng không thì ai biết Lý Nhược Xương mới vừa rồi là không phải tại thăm dò chính mình. Cái này nếu đại hôn ngày đó tựu cho nàng làm phát bực rồi, đem mình trên đường đánh dừng lại. Cái này vui đùa có thể cũng có chút lớn hơn. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đến thời điểm, Thái Cực Điện bên ngoài quảng trường bốn phía hai bên đã đứng đầy người. Rất nhiều thành trường an dân chúng, các nơi thương nhân hôm nay đều được cho phép đi vào hoàng thành. Đại đường duyệt binh là gần vài năm nay là tối trọng yếu nhất hoạt động. Hoàng đế rất xem trọng, các dân chúng cũng thập phần chờ mong. Cái này vây xem dân chúng, không dưới vạn người. Thì ra là quảng trường này có chút nhỏ, bằng không thì toàn bộ thành trường an dân chúng đều nghĩ đến tới. Hai người đều là một thân áo đỏ, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Tại đây, Lý Khác đứng tại trên bàn cùng Triệu Thần hai người ngoắc. Bởi vì là duyệt binh, cho nên cũng không có mang lên bất luận cái gì dưa leo. Các ngươi tới nhanh như vậy. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương đi qua, liền gặp Trình Sử Mặc cũng đứng ở bên cạnh. Hắn bất quá sẽ đi vạch trần cái khăn cô dâu, những cái thứ này đã đến cái này. Tốc độ thật sự có chút nhanh. Hắc hắc, chiếm tốt vị trí nha. Lý Khác cùng Triệu Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Thần nhìn sang, liền thấy phía trước ngồi Thái tử Lý Thừa Càn, Ngụy Vương Lý Thái đợi cả đám. Ngươi cũng không sợ người nói ngươi không biết lớn nhỏ, thu thập ngươi. Triệu Thần cười nói, ý hữu sở chỉ. Sợ cái gì, dù sao ta không quyền không thế, tùy tiện thu thập. Hơn nữa ta nếu như bị thu thập, tiên sinh ngươi khẳng định phải báo thù cho ta, đem bọn họ một cái ân tại trên mặt ghế, một cái ân trên mặt đất gọi cha. Lý Khác vừa cười vừa nói. Phía trước Lý Thừa Càn cùng Lý Thái nhao nhao nhìn hằm hằm tới. Lý Khác mà nói coi như là kẻ đần cũng có thể nghe ra. Lý Khác, ngươi vừa rồi mà nói, có loại lặp lại lần nữa. Lý Thái nhìn qua Lý Khác, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hắn là cảm thấy Triệu Thần khó đối phó. Có thể nếu là liền Lý Khác, cái này không quyền không thế thục vương, đều dám như thế trào phúng chính mình. Vậy hắn cái này Ngụy Vương còn muốn hay không gặp người? Lý Khác bị Lý Thái quát lớn, nắm đấm nhéo nhéo, muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghĩ đến mẹ của mình Dương Phi, yết hầu lại tựa hồ như bị ngăn chặn bình thường. Lý Khác là không sợ Lý Thái. Có thể hắn Lý Khác không phải một người. Mẹ của hắn Dương Phi còn trong cung, nếu là Lý Thái hoặc là Lý Thừa Càn trong bọn họ ngày sau có một người đắc thế. Hắn Lý Khác mệnh mình có thể không quan tâm, có thể Dương Phi. Ta nếu ngươi, không chỉ có muốn lập lại lần nữa, còn muốn lên đi cho hắn một cước. Triệu Thần ở một bên, cùng Lý Khác nhẹ nói. Chương 698, nếu là mỗi người cũng giống như ngươi như vậy xảo trá. Bởi vì chính mình không có nắm chắc, Lý Khác là được lộ ra cực kỳ chột dạ. Là được nghe được Triệu Thần những lời này, Lý Khác cũng là không có lại nói ra một câu. Không dám, sẽ đem miệng của ngươi cho bổn vương nhắm lại, tiền triều dư nghiệt mà thôi, đã ở bổn vương trước mặt om sòm. Nếu không là Triệu Thần, ngươi cho rằng ngươi Lý Khác có thể trở về đến thành Trường An đến. Lý Thái biết nói Triệu Thần không sẽ chủ động nhúng tay hoàng thất sự tình. Bởi vì hắn một khi nhúng tay, gian phòng này khe hở hoàng tử quan hệ tội danh đã có thể gánh vác. Cho nên Lý Thái tuyệt không lo lắng Triệu Thần lại ở chỗ này, đối với hắn như thế nào. Cái này trong miệng cùng Lý Khác nói ra được lời nói, không có một câu là có thể lọt vào tai. Triệu Thần không nói lời nào, Lý Nhược Xương cũng không nói chuyện, bên cạnh Trình Sử Mặc khí thẳng niết nắm đấm, cho Lý Khác liên tiếp nháy mắt. Lý Khác y nguyên không nói lời nào, hắn vừa rồi bất quá lanh mồm lanh miệng, cho nên mới nói ra như vậy không trải qua đầu óc mà nói. Giờ phút này nhưng lại cực kỳ hối hận. Bị Lý Thái như vậy răn dạy, hắn liền câu phản bác mà nói cũng không dám nói. Dù là đốt ngón tay đều niết trắng bệch. Lý Khát Y nguyên đứng tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tiểu tử, ngươi như thế nào mềm nhũn cùng đầu chết côn trùng đồng dạng. Triệu Thần ở một bên cười. Tựa hồ Tịnh không để ý Lý Khác mới vừa rồi bị Lý Thái khó trách cứ. Lý Khác trên mặt mang theo vẻ do dự. Trong lòng của hắn hận không thể đi lên tựu cho Lý Thái một quyền. Tựu Lý Thái nhỏ như vậy mập mạp, hắn Lý Khác một cái có thể đánh nhau 10 cái. Có thể Lý Thái là con trai trưởng, là được Lý Thừa Càn kế thừa không được ngôi vị hoàng đế. Lý Thái cũng là có khả năng. Đắc tội hắn. Ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi còn không có có đắc tội Lý Thái a. Ngươi cùng ở bên cạnh ta, tựu là đắc tội hắn, ngươi cho rằng ta đặc biệt sao hôm nay giết chết ngươi. Triệu Thần lời còn chưa nói hết, tựu chứng kiến Lý Khác như nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường, bay thẳng đến đang muốn lần nữa quát lớn hắn Lý Thái nhào tới. Nơi này chính là bậc thang, lập tức hai người cút ngay lại với nhau, tốt ở phía trước có người chống đỡ, bằng không thì nên lăn xuống quảng trường đi. Lý Thừa Càn cho Lý Thái đụng quẳng xuống cái ghế, đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất. Muốn đứng lên, trên chân căn bản khiến cho không đi ra lực. Chuyện gì xảy ra? Như vậy đột nhiên tựu đã đánh nhau. Ngụy Vương cùng Thục Vương làm sao vậy? Thái tử điện hạ không có sao chứ? Trên bậc thang, một hồi gà bay chó chạy. Đám quan chức cướp đi đỡ khởi Lý Thừa Càn, mà Lý Khác đã ngồi ở Lý Thái trên người, một quyền này đầu tựu hướng Lý Thái trên mặt đánh đi. Ngươi đặc biệt sao dám đánh ta? Lý Thái rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền, đưa tay tựu muốn phản kháng, lại ở đâu là Lý Khác đối thủ, bị Lý Khác đặt mông ngồi ở trên bụng, lúc ấy thiếu chút nữa không có muốn sặc khí. Lão tử đánh ngươi làm sao vậy? A, ngươi lại mắng a, ngươi cái vương bát đản. Lão tử hôm nay không nên đem ngươi đánh mẫu hậu đều nhận thức bất trụ ngươi tới. Lý Khác mắng, lại là hai quyền đi lên. Lý Thế Dân nguyên bản còn nghĩ đến vô cùng cao hứng địa quan sát lần này, duyệt binh nghi thức. Bởi vì lúc trước hắn chợt nghe đã đến báo, nói vừa rồi với tư cách Triệu Thần đón dâu đội ngũ đội danh dự Bắc Nha cấm quân, lại để cho thành Trường An dân chúng cảm thấy cực kỳ rung động. Cho nên, Lý Thế Dân đối với cái này lần đích duyệt binh nghi thức rất có lòng tin. Có thể hắn không nghĩ tới a, chính mình thoáng qua một cái đến, tự chứng kiến thái tử nằm rạp trên mặt đất, thật vất vả nâng dậy đến. Lại chứng kiến Lý Khác ân lấy Lý Thái trên mặt đất, cái kia vài cái rắn chắc quả đấm tự đánh tại Lý Thái trên người. Mà phía trước cách đó không xa, Triệu Thần một bộ áo đỏ, trên mặt dáng tươi cười nhìn xem phía trước đánh nhau hai người. Mười thành lại là này tiểu tử dở trò quỷ. Lý Thế Dân trong nội tâm một chút tự muốn hiểu được, còn không để cho chẫm dừng tay. Lý Thế Dân bước nhanh đi đến Lý Khác bên người. Một tay nắm chặt hắn đang muốn vung xuống đi nắm đấm. Lý Khác chính đánh thoải mái, ngẩng đầu nhìn đến hoàng đế nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lập tức tựu như đấu bại gà trống đồng dạng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hỗn đản! Lý Thế Dân giơ lên bàn tay, muốn hướng phía Lý Khác mặt phiến xuống dưới, nhưng vẫn là nhịn được. Cút sang một bên. Lý Thế Dân một cước đạp trở mình Lý Khác, lạnh lùng nói. Lý Khác nào dám lên tiếng, xám xịt chạy đến Triệu Thần sau lưng trốn tránh. Hoàng đế không có phiến hắn. Như thế lại để cho Lý Khác cực kỳ ngoài ý muốn. Tiên sinh, ta có phải hay không muốn bị giết chết? Lý Khác co lại sau lưng Triệu Thần, cùng hắn nhỏ giọng hỏi. Lý Khác bây giờ còn có chút ít hậu chi hậu giác. Chính mình vậy mà thật sự đi lên cho Lý Thái đánh một trận. Cái này trước kia, hắn có thể nghĩ cũng không dám nghĩ. Thoải mái hay không? Triệu Thần ngồi ở trên bậc thang, theo miệng hỏi. Lý Khác gật đầu, tuy nhiên cái mông của hắn bị hoàng đế một cước đạp đau nhức. Thế nhưng so ra kém chính mình đánh tại Lý Thái trên mặt nắm đấm. Lại để cho Lý Thái tiểu tử kia nghĩ đến cùng ta đối nghịch, hiện tại xem như gặp báo ứng đi à. Triệu Thần vừa cười vừa nói. Lý Khác có chút mộng. Trình Sử Mặc cùng Lý Nhược Xương đều là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua Triệu Thần. Nghe Triệu Thần ý tứ, lại để cho Lý Khác đi đánh Lý Thái, là vì Triệu Thần mình muốn trả thù Lý Thái cùng hắn đối nghịch. Lý Khác lúc ấy người tự ngồi phịch ở trên bậc thang. Hắn vậy mà lại bị Triệu Thần lừa được. Đem Lý Thái đánh thành cái này bức dạng. Hoàng đế hiện tại có lẽ là gặp người nhiều, không tốt động thủ với hắn. Cái này sau khi trở về, vẫn không thể đem ra các của mình cho bới. Nói không chừng tựu là lưu vong lĩnh nam nữa nha. Cái này có thể thật muốn bị hại chết. Tiên sinh, ta nếu chết rồi, có thể nhất định phải quấn quýt lấy ngươi. Lý Khác khóc không ra nước mắt nhìn qua Triệu Thần, thanh âm sâu kín. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Triệu Thần là muốn tốt cho mình, lại để cho chính mình hả giận, không nghĩ tới a, lại bị hắn cho lừa được một tay. Lần này khả năng thật sự muốn chết lềnh bà lềnh bềnh. Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi không chết được, không thấy được bệ hạ đều không có phiến ngươi bàn tay sao. Cái này nếu đổi lại trước kia, cái này không được gọi người đem ngươi cho lúc ấy tự áp đi trở về. Triệu Thần cười nói. Lý Khác sửng sốt một chút, cảm thấy Triệu Thần nói tựa hồ có đạo lý. Trong nội tâm ẩn ẩn lại có chút ít cao hứng. Có thể nghĩ lại, chính mình bị Triệu Thần trở thành thương khiến cho, như thế nào còn tự cao hứng lên. Tiên sinh, vấn đề này có thể không đúng, ngươi cố ý bịp ta, ngươi. Tiểu tử, ngươi trả thù tâm nặng như vậy đấy sao? Tại chỗ ở của ngươi thu thập Thanh Tước một lần này lại đây. Lý Thế Dân đi đến Triệu Thần bên người, ánh mắt bất thiện. Trước khi Triệu Thần tại chính mình quý phủ thời điểm, liền cố ý hỏi Lý Thái, muốn hay không lại để cho Hoàng đế gọi hắn cha. Sẽ đem Lý Thái sợ tới mức quá sức. Hiện tại ngược lại tốt, lại xui khiến Lý Khác đi đánh Lý Thái dừng lại. Nặng như vậy trả thù tâm, Lý Thế Dân thật đúng là lần đầu tiên gặp. Ai, bệ hạ cái này đã có thể oan uổng ta rồi, người không phải ta đánh, ta nói cái gì cũng không nói, cái gì cũng không biết, không tin ngươi có thể đi hỏi Thục Vương Điện Hạ nha. Triệu Thần nhàn nhạt nói ra, Lý Khác người lúc ấy tự kéo căng đi lên. Vừa rồi Triệu Thần có thể không phải như vậy nói, hắn không phải nói, hắn ở chỗ này, chính mình không có chuyện gì đâu sao. Làm sao lại cho đẩy cái không còn một mảnh hả? Cái này chẳng phải trở thành hắn Lý Khác đụng ngã lăn thái tử, đánh tơi bởi Lý Thái. Cái này nồi, có chút đại, có thể sẽ đem hắn Lý Khác cả người đều cho che đi vào. Tốt tên tiểu tử, người này mọi người như ngươi như vậy xảo trá, chẫm đại đường đã có thể rối loạn. Lý Thế Dân lúc ấy tự cho Triệu Thần khí nở nụ cười. Việc này muốn cùng hắn Triệu Thần không có bằng hữu quan hệ, hắn Lý Thế Dân tại chỗ gục lập tiêu chảy. Triệu Thần không nói lời nào, cái lúc này tốt nhất tự là giả vờ ngây ngốc. Dù sao hắn Lý lão đầu cũng không có chứng cớ không phải. Về phần Lý Khác, nếu là hoàng đế thật muốn bắt hắn, vậy trước tiên ủy khuất hắn vài ngày. Đợi hoàng đế hết giận một điểm, chính mình đi tìm hoàng hậu nói nói tình. Bất quá việc rất nhỏ. Vui thích. Chương 699, vì cái gì luôn để cho ta nhận thức cha? Hoàng đế cũng không có sẽ cùng Triệu Thần nói chuyện này. Lý Thái cùng Lý Thừa Càn đều cho đưa về riêng phần mình cung điện. Nói đến Lý Thừa Càn hôm nay cũng là bị không ít kinh hãi. Đỗ Hà cho Lý Nhược Xương một mũi tên sọt xuyên qua đùi, chính mình lại bị hai mũi tên uy hiếp, hiện tại lại cho Lý Khác đụng ngã lăn cái ghế, ngã trên mặt đất. Ngày hôm nay, có thể thực cho hắn làm cho kinh hồn táng đảm. Lý Khác rất là ngoài ý muốn, hoàng đế vậy mà đối với chính mình cái gì trách phạt đều không có. Mẫu hậu, nhi thần. Lý Khác nhìn qua đi tới trưởng tôn hoàng hậu, muốn cùng nàng nói xạo, rồi lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hai người các ngươi danh con. Trưởng tôn hoàng hậu đi lên tựu là một tay một người lỗ tai. Dắt Triệu Thần cùng Lý Khác liền đứng lên. Ai ai ai, đau. Triệu Thần hô. Danh con còn biết đau. Ngươi nhìn xem ngươi đều đã làm nên trò gì sự tình, Thanh Tước trên đường đều khóc. Đó là bị Thục Vương đánh khóc, cùng ta có thể không có sao. Nói xạo, không phải ngươi, Khác Nhi hắn dám động tay. Trưởng tôn hoàng hậu hừ lạnh nói. Mấy cái hoàng tử, trưởng tôn hoàng hậu còn không hiểu rõ. Lý Khác tuy nhiên bổn sự so mặt khác hai cái hoàng tử cũng phải lớn hơn. Có thể bởi vì chính mình mẫu thân Dương Phi là nhà tùy công chúa, tại đại đường hoàng thất, Lý Khác vẫn là cúi đầu làm người. Nếu không là Triệu Thần thằng này xui khiến, nàng cũng không tin Lý Khác sẽ cùng Lý Thái động tay. Hay là trong một trước mặt mọi người. May mắn nhân viên ở đây rộn ràng bài trừ, ngoại trừ quan viên bên ngoài, những người khác cũng không có chứng kiến. Bằng không thì hoàng thất thể diện, hôm nay muốn mất hết. Mẫu hậu minh giám, đều là tiên sinh hắn xui khiến. Tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói. Trưởng tôn hoàng hậu kéo Lý Khác lỗ tay dùng sức, đau Lý Khác gọi thẳng hô. Bệ hạ nói, hai người các ngươi về sau nếu lại gây ra hôm nay như vậy sự tình đến, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy chửi mắng các ngươi hai câu, tóm các ngươi lỗ tai. Nghe rõ ràng, trưởng tôn hoàng hậu mặt lạnh lấy. Ừ, Triệu Thần gật gật đầu, cái này lỗ tai mới bị buông ra. Mau giúp ta nhìn xem, có phải hay không đều đỏ. Triệu Thần chỉ vào chính mình vừa rồi bị nhéo ở lỗ tai, cùng Lý Nhược Xương nói xong. Lý Nhược Xương giờ phút này còn không có phục hồi tinh thần lại. Triệu Thần xui khiến Lý Khác tại nhiều như vậy mặt người trước, từng quyền đến thịt đánh Lý Thái. Hoàng hậu với tư cách Lý Thái mẹ đẻ, cũng chỉ là khiển trách Triệu Thần cùng Lý Khác. Đó căn bản tự trái với một cái mẫu thân thái độ. Muốn là mình cùng con trai của Triệu Thần bị người đánh, dù là nàng Lý Nhược Xương tính tình dù cho, vậy cũng phải sao nhà trên hỏa, tự cho động tay cái kia người cho đánh trở mình. Làm sao lại? Triệu Thần, ngươi sẽ không thật là hoàng hậu nhi tử cho nên mới. Nhìn qua Ly Khai trưởng tôn hoàng hậu, Lý Nhược Xương nhỏ giọng nói. Quá kỳ quái, ta còn tưởng rằng hôm nay chết chắc rồi, Lý Thái thế nhưng mà thân nhi tử, ta đem hắn đánh thành cái kia phó như gấu, mẫu hậu cũng chỉ là. Tiên sinh, ngươi sẽ không thật là ta hoàng huynh Lý Khác xoa bị nhéo đau nhức lỗ tai, cùng Triệu Thần nhỏ giọng hỏi. Lý Khác là thật không có dự liệu được. Bị Triệu Thần đem nồi toàn bộ vung cho mình thời điểm. Lý Khác tự đã làm tốt bị thu thập ý định. Dù sao đánh chính là Ngụy Vương Lý Thái, không phải những người khác. Trả lại cho thái tử đụng trở về Đông Cung. một chút tựu làm lật ra hoàng hậu hai cái thân nhi tử, cái này không thu thập mình, Lý Khác đều cảm thấy chính mình băn khoăn. Có thể hết lần này tới lần khác. Lý Khác chưa bao giờ cảm thấy, chính mình có lớn như vậy mị lực, có thể cho trưởng tôn hoàng hậu như vậy đều không thu thập mình. Giải thích duy nhất tựu là trưởng tôn hoàng hậu biết nói, việc này là triệu thần xui khiến, nàng không muốn đi thu thập triệu thần. Một cái mẫu thân, con của mình bị người xui khiến đánh, có thể làm cho nàng không đi tìm phiền toái. Cái kia ngoại trừ cái này xui khiến người cũng là con của nàng bên ngoài. Lý Khác lại cũng không nghĩ ra những đích lý do khác. Đừng nói, ta cũng là như vậy cảm thấy. Trình Sử Mặc gật gật đầu, vẻ mặt tò mò nhìn triệu thần. Không phải, các ngươi vì cái gì luôn để cho ta nhận thức cha, tự Lý lão đầu cái kia đức hạnh, ta thật sự chướng mắt. Ta lại nói với các ngươi một câu, không có bằng hữu quan hệ. Triệu thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta là cái ngoan ngoãn, vừa rồi các ngươi thấy không, Thục Vương Lý Khác đem Ngụy Vương Lý Thái Ân trên mặt đất đánh một trận. Đại đường hoàng đế cùng hoàng hậu tất cả đều đi qua, có thể các ngươi bây giờ nhìn, Lý Khác còn ngồi ở chỗ đó, một chút việc đều không có. Xa xa, có mới là sứ thần cùng một bên bách tể sứ thần nói ra. Hắn mới vừa rồi là một mực nhìn qua bên này xem, nhưng lại không nghĩ tới Lý Khác cái này không bị sủng Thục Vương, vậy mà tại đánh Ngụy Vương, đụng ngã Lan Thái Tử về sau, lại vẫn có thể bình yên ngồi ở chỗ này. Không phải nói Thục Vương Lý Khác không bị sủng ái, cho nên rất sớm đã bị phân đất phong hầu đã đến đất Thục. Về sau đi cái kia Trường An thư viện học tập, mới vừa về, hắn làm sao dám đối với Ngụy Vương động tay. Hơn nữa đại đường hoàng hậu vậy mà không có trách cứ hắn. Bách tể sứ thần có chút không hiểu. Tình báo của hắn ở bên trong, Thục Vương Lý Khác là nhà tùy công chúa nhi tử, cũng không thế nào bị hoàng đế sủng ái. Mà với tư cách thái tử Lý Thừa Càn, Thục Vương Lý Thái mẹ đẻ, đại đường hoàng hậu chỉ là giật Lý Khác lỗ tai. Cái này quá kỳ quái. Cái này có cái gì kỳ quái, các ngươi không thấy được, ngồi ở bên cạnh còn có hôm nay đại hôn quận công đại nhân sao? Bên ngoài một mực tại chuyện, hắn là đại đường hoàng đế cùng hoàng hậu nhi tử. Một cái mẫu thân, chứng kiến con lớn nhất cùng tiểu nhi tử đánh nhau, sẽ đi hung hăng thu thập một cái khác sao? Uy quốc sứ thần chậm rãi nói xong. Kỳ thật hắn cũng chỉ là suy đoán. Có thể liền là như thế này, hắn cũng muốn lại để cho người cảm thấy chính mình nói là sự thật. Là được chỉ có như vậy. Hắn uy quốc công chúa Tô Ngã Thanh Hòa tình nguyện buông tha cho công chúa vị, cũng muốn đi vào Trường An thư viện sự tình mới có thể hoàn mỹ giải thích. Dù sao, thư viện tiên sinh quận công Triệu Thần là đại đường hoàng tử, thậm chí tương lai khả năng kế thừa đại đường ngôi vị hoàng đế không phải. Nói như vậy đi ra ngoài, hắn uy quốc cũng có thể diện không phải. Lời này nói rất có lý, uy quốc sứ thần tâm tư thật sự kín đáo, ta đều chưa từng nghĩ vậy một mảnh vụn. Nghe nói uy quốc công chúa điện hạ đã cùng đại đường hoàng đế bệ hạ trình công văn. Từ nay về sau là được đại đường con dân. Ngày sau còn muốn đi vào thư viện, đi theo triệu quận công học tập, thật sự lại để cho người hâm mộ. Cử động lần này quả thật không tệ, đối đãi ta lần này trở về, cũng cho chúng ta quốc vương đưa tới công chúa, như là công chúa có thể bị triệu quận công vừa ý, cái kia. Mấy vị sứ thần nhao nhao gật đầu, vẻ mặt hâm mộ nhìn qua uy quốc sứ thần. Uy quốc sứ thần thở dài một hơi, thầm nghĩ chính mình rốt cục thành công đem chuyện này cho tròn tới. Về phần triệu thần thân phận chân thật, hắn lại nào biết đâu rằng. Mặt trời dần dần tây nghiêng, hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi ngay ngắn tại trên đài cao. Trong mọi người, là được chỉ có bọn hắn có vị trí. Một đám đại thần theo như chức quan lớn nhỏ phân đứng hai bên. Bệ hạ, thời gian không sai biệt lắm. Lý Tịnh cùng hoàng đế chắp tay nói ra. Lần này do Lý Tịnh đảm nhiệm duyệt binh tổng chỉ huy. Hầu quân tập đứng ở một bên, sắc mặt rất là lúng túng. Hôm nay thích gặp trung thu ngày hội. Lại có các nước sứ thần tới chơi, quả thật ta đại đường một đại hỷ sự. Như thế rầm rộ, tự nhiên ăn mừng, trẫm đặc biệt lệnh Bắc Nha cấm quân, Nam Nha 12 vệ chuẩn bị, cử hành duyệt binh sự tình, mở ra ta đại đường tướng sĩ làn gió hái. Chuyện trẫm ý chỉ, duyệt binh bắt đầu. Lý thế dân to thanh âm xa xa truyền đến. Chương 700, say nằm mỹ nhân đầu gối. Duyệt binh nghi thức cuối cùng cũng bắt đầu. Nghe nói lần này duyệt binh, là bởi vì chúng ta đại đường được mới đích huấn luyện chi pháp. Mới đích huấn luyện chi pháp, ngươi còn không biết. Trước ngươi không có nhìn quận công đại nhân hôn lễ. Bắc Nha cấm quân hành quân, cùng trước kia hoàn toàn không giống với lúc trước. 2 vạn người Bắc Nha cấm quân, tại trên đường cái đi tới thời điểm, hoàn toàn giống như là một người đồng dạng, không tin ngươi đãi sẽ đi gặp. Thiệt hay giả, 2 vạn người đi tới hội như một người. Hoàng đế mệnh lệnh duyệt binh bắt đầu, vây xem thành Trường An dân chúng mà bắt đầu nghị luận. Bọn hắn cũng có không ít người biết nói. Lần này duyệt binh là vì hoàng đế được mới đích luyện binh chi pháp. Nhưng vẫn là rất nhiều người không tin, một chi 2 vạn người bộ đội, làm sao lại sẽ cùng đi một mình đường đồng dạng. Hoàng đế mệnh lệnh một chút, Lý Tịnh liền cùng hầu quân tập hạ đến trên quảng trường, chờ mình lên ngựa. Rất xa, phía trước liền có đại quy mô bộ đội tới. đao thương mọc lên san sát như rừng, áo giáp sáng loáng sáng, quân dung nghiêm túc và trang trọng. Lý Tịnh cùng hầu quân tập cưỡi trên chiến mã, hai người thần sắc đông lạnh. Dưới thân chiến mã là lưỡng thất không thấy một tia tạp sắc tối đen chiến mã. Cao lớn cường tráng. Nhưng chân chính lại để cho tất cả mọi người cảm thấy rung động chính là, cái này lưỡng con ngựa, bốn cái chân, mỗi một lần hành động thời điểm, đều bảo trì hoàn toàn nhất trí biên độ. Mỗi lần móng ngựa rơi xuống, nâng lên, đều là đều nhịp, thậm chí liền móng ngựa nâng lên độ cao, đều là giống như đúc. Cái này lưỡng con ngựa có phải hay không tâm linh tương thông? Người tại đây hay nói giỡn, người có tâm linh tương thông, mã cũng có. Nếu không phải tâm linh tương thông, giải thích thế nào cái kia lưỡng con ngựa động tác có thể như vậy nhất trí? Nói không chừng người tựu là huấn luyện ra được. Không có khả năng. Nhìn qua Lý Tịnh cùng hầu quân tập cưỡi cái kia lưỡng thất động liên tục làm đều là, giống như đúc chiến mã, tất cả mọi người con mắt đều thẳng. Bọn hắn có thể tìm đến lưỡng thất nhìn không ra khác nhau đó, chiến mã đến, có thể như thế nào, cũng tìm không thấy lưỡng thất động liên tục làm đều hoàn toàn nhất trí chiến mã. Bệ hạ, cái này chiến mã cũng là huấn luyện ra được. Trưởng tôn hoàng hậu trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Nàng biết nói Triệu Thần đã viết luyện binh chi pháp, thế nhưng không nghĩ tới, cái này còn có luyện mã chi pháp. Cái này lưỡng con chiến mã như thế đều nhịp động tác, ngoại trừ huấn luyện ra được, trưởng tôn hoàng hậu có thể không tin có những thứ khác biện pháp. Lý Thế Dân nào biết đâu rằng, cái này lưỡng con chiến mã là làm như thế nào đến như vậy. Hắn chỉ có thấy được Ngưu Tiến Đạt đưa tới luyện binh chi pháp, cũng không có chứng kiến còn có cái gì luyện mã chi pháp. Có thể nếu không là Triệu Thần, mặt khác còn có ai có thể làm được như vậy. Hẳn là tiểu tử kia làm a. Lý Thế Dân nói xong, liền đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi trong góc Triệu Thần. Cái này không nhìn còn khá. Một nhìn sang, Lý lão đầu vừa muốn đem con mắt của mình từ gãy đi ra. Triệu Thần cái này không biết xấu hổ không có tao ra hỏa, trước mặt mọi người, vậy mà nằm ở Lý Nhược Xương trên đùi nằm ngáy o. Không biết xấu hổ. Quả thực là trẫm sỉ nhục. Lý Thế Dân trong nội tâm ngầm bực. Cái này, trưởng tôn hoàng hậu cái lúc này cũng nhìn sang, nhất thời con mắt đều muốn trừng đi ra. Quan Âm Tỳ, cái này về sau nếu để cho người biết nói. Trẫm thể diện còn để vào đâu? Lý Thế Dân có chút nghiến răng nghiến lợi. Đại đường mặc dù nói dân phong cởi mở, có thể ngươi cái này tại trên quảng trường, tự nằm ở người cô nương trên đùi ngủ xem như cái gì. Không biết xấu hổ. Lý Thế Dân thậm chí cảm thấy lấy, về sau người khác nếu biết nói chính mình cùng Triệu Thần quan hệ, vừa nói đến bây giờ việc này, hắn Lý Thế Dân đầu tự nâng không nổi đến. Hẳn là quá mệt nhọc. Trưởng tôn hoàng hậu mặt lộ vẻ xấu hổ, hiện tại cũng không thể đi lên đem Triệu Thần đánh thức. Trong nội tâm nhưng lại thầm nghĩ Triệu Thần lá gan cũng quá đại, cái này muốn cho là cho Lý Tịnh chứng kiến. Sợ không phải lúc ấy phải theo lập tức chồng xuống đến. Chị dâu, các ngươi như vậy, có phải hay không có chút không tốt lắm? Lý Khác nhìn xem rất nhiều người đều hướng Triệu Thần bên này nhìn qua, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Triệu Thần mệt nhọc, nằm nghỉ ngơi một chút làm sao vậy? Lý Nhược Xương nhàn nhạt nói ra. Tuyệt không cảm thấy có cái gì không tốt lắm. Ha ha, đúng, chị dâu nói rất đúng. Lý Khác xấu hổ cười cười. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương cũng không có gấp gáp, hắn Lý Khác gấp cái rắm. Hoàng đế không vội thái giám. Phi, ai là thái giám? Lão Tần, người khác đều nói tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân đầu gối, Triệu Thần đây chính là đem đằng sau một cái làm được. Đừng nói, tuy nhiên không có quy củ, nhưng lại để cho lão phu hâm mộ không được. Trình Giảo Kim hâm mộ nói. Ai, đừng nói nữa, trong nội tâm biệt khuất. Tần Quỳnh khoát khoát tay, vẻ mặt tâm ngạnh bộ dáng. Lý Tịnh lại không mò mẫm, hắn cưỡi trên chiến mã. Liếc mắt liền thấy được trên đài cao hai cái thân mặc đồ đỏ ra hỏa ngồi, ở chỗ kia. Mấu chốt là Triệu Thần cái này, tiểu vương bát đản tựu nằm ở nữ nhi của hắn trên đùi. Lý Tịnh lúc ấy tựu toàn thân run lên một cái. Thầm nghĩ mặt của mình a, thiếu chút nữa không có theo lập tức té xuống. Bệ hạ, Bắc Nha cấm quân, Nam Nha năm vệ, đồng đều đã chuẩn bị tiếp nhận kiểm duyệt, thỉnh bệ hạ hạ lệnh. Lý Tịnh cao giọng cùng Lý Thế Dân hô. Hoàng đế phất phất tay. Trầm thấp tiếng kèn trong khoảnh khắc là được vang lên, u u nổi trống thanh âm, càng làm cho mỗi người trên người huyết cũng cùng cái này sôi trào lên. Bắc Nha cấm quân xung trận ngựa lên trước, đi lại ổn trọng theo đông phương mà đến. Không có gì ngoài miếng sắt tiếng va đập, mọi người cái nghe được chỉnh tề nhất trí cước bộ rơi xuống đất âm thanh. Mặt khác, liền không tiếp tục một tia tạp âm. Bắc Nha cấm quân 2 vạn binh sĩ, 30 người làm một hoành tung, trước sau cách xa nhau bất quá 1 mét khoảng cách. Đi tại phía trước nhất là đại đường bộ binh bên trong tinh nhuệ nhất mạch đao phương trận, lóe ra hàn mang mạch đao, tại trời chiều chiếu rọi, lại tăng thêm một tia hàn ý. 3000 mạch đao tướng sĩ, phía trước nhất người cưỡi ngựa người là Tần Hoài Ngọc. Tần Hoài Ngọc thân phụ ngân giáp, phải cầm trong tay mạch đao, trái tay nắm lấy dương cung, thần sắc lãnh lệ. Tốt một cái uy phong lẫm lẫm thiếu niên tướng quân. Lão Tần, ngươi nhìn ngươi ra Hoài Ngọc tiểu tử kia, có ngươi lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh vỗ bả vai. Tần Quỳnh sao có thể mất hứng, cái này miệng hiện tại cũng muốn cười lệch ra. Lúc trước hắn biết nói Tần Hoài Ngọc bị Triệu Thần phái đi tham gia duyệt binh, trong nội tâm còn có chút không vui. Bởi vì Tần Quỳnh cảm thấy, Triệu Thần đối với Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hai người thái độ là không đồng dạng như vậy. Tần Hoài Ngọc cũng không thế nào chào đón. Cho tới giờ khắc này, đây là đâu ra binh sĩ, quả thực là oai hùng bức người, ngày sau hẳn là ta Đại Đường một thành viên mãnh tướng. Như thế phong độ tư thái, có năm đó Dực Quốc Công bộ dáng, không biết, tự là Dực Quốc Công chi tử Tần Hoài Ngọc, quả nhiên là tướng môn hổ tử. Tần Quỳnh nghe cách đó không xa có người nghị luận, lại có ánh mắt hâm mộ nhìn qua, cái này giấu ở trong tay áo tay, bởi vì khai mở tâm mà kích động đều có chút run rẩy. Tương so với chính mình được xưng tán, bậc cha chú càng ưa thích người khác tán dương con gái của bọn hắn. Triệu đại, ngươi như thế nào không cho ta cũng đi tham gia duyệt binh, cái này có thể Tần Tam thằng này phong quang. Trình Sử Mặc vẻ mặt hâm mộ nhìn qua Tần Hoài Ngọc, trong miệng lẩm bẩm lấy. Tiên sinh, ta cũng có thể, dù sao bọn họ đều là ta luyện ra được, nếu ta đi, tự cũng không cho mẫu hậu nhéo lỗ tai rồi, đến bây giờ đều đau. Lý Khác cũng ở một bên nói xong. Triệu Thần nhắm mắt lại ngủ, ở đâu có tâm tư phản ứng đến hắn đám bọn họ. Chờ mình cái thân, đầu dán Lý Nhược Xương bụng nhỏ. Lý Nhược Xương khuôn mặt đỏ lên, lúc ấy người tự vừa thẹn lại sợ. Cái này nếu như bị người nhìn thấy. Chương 701, Quan Âm Tỷ, sàn nhà lại bị đạp nát. Mạch đao trận 3.000 tướng sĩ, mỗi một bước đều dẫm nát cùng một cái hô hấp thượng. Nắm lấy mạch đao tay phải, mỗi một lần đặt chân cũng không trông thấy có bất kỳ lắc lư. Bệ hạ, hôm nay cái này mạch đao trận, quả thực là thanh thế 10 phần. Thần cảm giác mình giống như lần nữa về tới ngày xưa cao chót vót tuế nguyệt. Phong Huyền Linh nhìn qua phía trước chậm rãi mà đến mạch đao trận, thanh âm hơi có chút run rẩy. Tự Đại Đường lập quốc về sau, Phong Huyền Linh cơ bản không hề tiến về trước chiến trường, cái này trong lòng đích nhiệt huyết cũng sớm đã nguội hơn phân nửa. Không nghĩ hôm nay chỉ là chứng kiến cái này mạch đao trận, Phong Huyền Linh liền cảm giác nóng huyết sôi trào. Coi như lại lần nữa về tới năm đó sát phạt chinh chiến thời gian. Hoàng đế nhìn qua phía trước chậm rãi đi đến quảng trường chính giữa mạch đao trận, chậm rãi nói ra, trẫm cũng không nghĩ tới, một chi 3.000 người đội ngũ. Vậy mà có thể huấn luyện như thế nhất trí, là được cái này một phần khí thế. Đao, hắc hắc, Lý Thế Dân lời nói còn chưa từng nói xong, chợt nghe cưỡi trên chiến mã Tần Hoài Ngọc đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó là được một tiếng đủ uống. Mạch đao trận 3.000 tướng sĩ tại trong nháy mắt, cầm trong tay mạch đao chuôi đao hướng trên mặt đất đốn đi. Trên mặt đất phiến đá lập tức là chia 5 xẻ 7. Lý Thế Dân lúc ấy mặt tựu đen. Cái này ai huấn luyện ra được? Sàn nhà hư mất không cần tiền tu đúng không? Lý Thế Dân hạ giọng, khí thế là vậy là đủ rồi, có thể các ngươi đem cái này sàn nhà tất cả đều cho cả nát, này làm sao tính toán. Những người khác cũng không có hoàng đế cái này tâm tư. Bọn hắn chỉ biết là, chính bọn hắn đang nhìn, đến 3.000 mạch đao tướng sĩ trong tay mạch đao đốn nhập trên sàn nhà thời điểm. Cái kia phần đến từ ở sâu trong nội tâm cảm giác áp bách, lại để cho bọn hắn trái tim đều rung động lưỡng rung động. Cái này gần kề chỉ là 3.000 người mạch đao trận, có thể ta cảm giác so 30.000 người còn muốn đáng sợ. Uy quốc sứ thần nuốt một chút nước miếng, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Không nói cái này 3.000 người mạch đao trận sức chiến đấu rất mạnh. Chỉ là bọn hắn hướng tại đây cũng vừa đứng, một cỗ áp lực vô hình, liền hết cách phát ra. Cái này Đại Đường luyện binh chi pháp, vậy mà có thể đem tướng sĩ huấn luyện thành bộ dáng như vậy, thật là đáng sợ. Nghe nói cái này luyện binh chi pháp là được vị kia quận công đại nhân viết ra, hắn bất quá một thiếu niên, làm thế nào biết nhiều như vậy. Vị kia quận công đại nhân thế nhưng mà cái thần kỳ đích nhân vật. Bằng không thì tại sao có thể có người liền công chúa thân phận đều không muốn, cũng muốn ở lại Trường An thư viện? Ai? Các quốc gia sứ thần nhìn qua phía trước cái kia khí thế trùng thiên mạch đao trận, rung động ngoài, lại nhìn hướng về sau bên cạnh phương nằm Triệu Thần. Là được người trẻ tuổi này, nương tựa theo năng lực của mình, lại để cho Đại Đường tướng sĩ thay đổi hình dạng. Mấu chốt là, người trẻ tuổi kia hiện tại còn nằm ở người cô nương trên đùi ngủ. Cái này đặc biệt sao có thể cho ta đã giật mình, ta còn cho là bọn họ muốn xông lên. Trình Sử Mặc cho mạch đao trận các tướng sĩ cáp một chút dọa cái giật mình. Sắc mặt có chút ngượng ngùng. Ta nhớ được luyện binh chi pháp phía trên, giống như không có cái này lấy đao đốn đi yêu cầu. Những, này sàn nhà, tiên sinh, ngươi đợi tí nữa khả năng phiền toái. Lý Khác cùng Triệu Thần nói ra. Hắn còn có thể làm cho ta bồi sàn nhà hay sao? Cùng ta có quan hệ gì? Triệu Thần cũng cho cái kia một tiếng cả kinh không có buồn ngủ. Đứng dậy nhìn qua cái kia trên đất nghiền nát sàn nhà. Hắn đều không cần quay đầu lại nhìn. Cũng biết Lý lão đầu cái này toàn tiền trong mắt ra hỏa sắc mặt khẳng định lúng túng. Nhưng này cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Bệ hạ, kế tiếp chính là lính xài trường thương. Phong Huyền Linh cùng Hoàng đế giới thiệu nói. Lính xài trường thương so sánh đơn giản, mặc áo giáp, trong tay chỉ có một cái trường thương. Nhanh đi truyền chỉ xuống dưới, đừng cho trẫm lại chọc sàn nhà. Lý Thế Dân cắn răng cùng bên người thái giám nói xong. Hắn thật sự không có tiền lại đi tu sàn nhà. Thái giám nào dám nói không đi, tháo chạy lấy liền đi ra ngoài. Trưởng tôn trùng còn nghĩ đến một lần nữa cho hoàng đế đến truy cập, không nghĩ thái giám tự nhảy lên đi ra, nói hoàng đế không cho phép bọn hắn chọc sàn nhà. Chọc sàn nhà tính toán cái gì, không chọc tự không chọc chứ sao? Ta cầm chân cho ngươi đem sàn nhà cho đập mạnh mở. Cái này tổng không tính chọc a. Toàn thể đều có, đi nghiêm đi. Trưởng tôn trùng cưỡi trên chiến mã, hô lớn. Hoàng đế không có nghe được cái gì thương, các loại chữ, cái này trên mặt cuối cùng là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái này sàn nhà, là bảo trụ rồi. Đạp. Nhưng lại tại hoàng đế nhìn soi mói, 5.000 lính xài trường thương chân trái nâng lên, về sau lại lần nữa trọng rơi trên mặt đất. Chân trái nâng lên độ cao, rơi trên mặt đất thời gian, mắt thường nhìn sang, là được không sai chút nào. Đứng tại chỗ cao, liền cảm thấy từng dãy quy chế tốt rồi dài mảnh, đang lấy hoàn toàn nhất trí tốc độ tiến lên. Sáng loáng mũi thương, tản ra có chút hàn quang. Nhấc chân lập tức, cước bộ rơi xuống lập tức, các tướng sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước. Cái này cũng quá đẹp trai xuất sắc rồi a. Vây xem trong dân chúng có thành Trường An thiếu nữ nhìn qua đi qua, trước mặt mình trường thương trận tướng sĩ, đó là cho đã mắt tinh quang. Trước kia ta cũng đã từng gặp Bắc Nha cấm quân các tướng sĩ, ở đâu có hôm nay như vậy tinh thần. Lần này luyện binh vậy mà lại, để cho Bắc Nha cấm quân các tướng sĩ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng là người phương nào nghĩ đến luyện binh chi pháp. Nghe nói là hôm nay đại hôn cái vị kia quận công đại nhân nghĩ ra được. Quận công đại nhân, thế nhưng mà vị kia vạn niên quận công đại nhân. Đúng, chính là hắn, ngươi xem hắn an vị ở chỗ nào. Quận công đại nhân trẻ tuổi như vậy, nhưng này bổn sự. Các dân chúng nghị luận, dọc theo đường lính xài trường thương tướng sĩ trong nội tâm vô cùng tự hào. Chân này thượng khí lực càng là lớn hơn rất nhiều. Đạp đạp đạp đạp, mỗi một bước đều trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Răng rắc, đứng tại chỗ cao hoàng đế tâm đều muốn tóm đi lên. Hắn rõ ràng tự chứng kiến, các tướng sĩ dưới chân sàn nhà, một hồi rung rung. Vừa rồi còn có, hay không bị mạch đao trận tướng sĩ đốn toái sàn nhà, giờ phút này tất cả đều liệt rồi. Chẫm sàn nhà. Lý Thế Dân trong nội tâm kêu rên. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Nô tỳ xem cái này Bắc Nha cấm quân các tướng sĩ uy phong lẫm lẫm, mình cũng cảm thấy cảm xúc bành trướng. Trưởng tôn hoàng hậu còn kỳ quái. Lúc này mới quá khứ đích hai chi đội ngũ, cũng đã lại để cho thành Trường An dân chúng, triều đình đủ loại quan lại, các nước sứ thần nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi. Đại đường quốc uy đã hiển lộ rõ ràng triệt triệt để để. Như thế nào hoàng đế còn một bộ mặt mũi tràn đầy đắng chát bộ dáng? Cái này rất kỳ quái. Quan Âm tỷ, sàn nhà đều nát, trẫm thật sự gầy không đi ra tiền. Hoàng đế thở dài, lắc đầu. Bắc Nha cấm quân bày ra uy thế, tuyệt đối lại để cho Lý Thế Dân cảm thấy kinh hãi. Phần này quân uy, nếu là phóng trên chiến trường, tuyệt đối có thể cho quân địch lớn lao áp lực. Theo trong nội tâm lên, liền có thể cho quân địch dùng cường ngạnh một kích. Nhưng này là sự tình từ nay về sau, hiện tại mấu chốt của vấn đề là, hắn Lý Thế Dân không có tiền lại phố sàn nhà. Về sau còn có nhiều như vậy bộ đội, thậm chí còn có kỵ binh. Cái này Thái Cực Điện bên ngoài trên quảng trường sàn nhà, chẳng phải là muốn toàn bộ cho bọn hắn như vậy đập mạnh nát. Trưởng tôn hoàng hậu đều muốn cho Lý Thế Dân keo kiệt cho khí nở nụ cười. Mặc dù nói xác thực không có tiền, có thể trọng yếu như vậy, vui mừng nơi, ngươi hoàng đế còn như vậy kéo căng lấy cái mặt, ảnh hưởng quá không không tốt. Bệ hạ có thể đi lại để cho triệu thần cho ngươi đem đường này đã sửa xong, dù sao hắn có tiền. Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, tiểu tử kia so trẫm còn keo kiệt, huống hồ, trẫm còn thiếu nợ hắn vài ngàn vạn quan, cái này mượn không dậy nổi. Lý Thế Dân càng là lắc đầu. Hắn hiện tại tuyệt đối là không dám ở triệu thần trước mặt để tiền. Bằng không thì triệu thần muốn hắn trả tiền, vậy cũng tự xấu hổ. Bệ hạ lo lắng cái gì, ngài đi như vậy cùng triệu thần nói. Trưởng tôn hoàng hậu cùng Lý Thế Dân đưa lỗ tai nói. Chương 702, dù sao trẫm cũng sẽ không trả lại ngươi một đồng tiền. Triệu tiểu tử. Triệu thần đang ngồi lấy ngủ gà ngủ gật, vừa rồi cái kia một tiếng ha a a, thế nhưng mà cho hắn bừng tỉnh. Hiện tại lại có chút bối rối. Lý Nhược Xương nói cái gì đều không cho triệu thần lại nằm chân của mình thượng. Triệu thần có thể có biện pháp nào? Còn không phải ngồi ở trên bậc thang chống cái cằm. Hoàng đế đột nhiên tới, cũng chỉ là lại để cho triệu thần dơ lên dương mắt mảnh vải. Lý Khác hướng một bên rụt rụt, nhưng lại cho rằng hoàng đế lại là qua đến thu thập mình. Tiểu tử gọi ngươi đấy, như thế nào cũng không đáp lời. Lý Thế Dân nhíu mày, tại triệu thần bên người ngồi xuống. Những thứ khác quan viên tranh thủ thời gian nhượng xuất một cái tiểu không gian. Hoàng đế cùng triệu thần nói chuyện, bọn hắn coi như là dù cho kỳ, đó cũng là không dám cứ như vậy dựng thẳng lấy lỗ tai nghe không phải. Ngươi không phải là muốn để cho ta xuất tiền cho ngươi tu sàn nhà a? Triệu thần ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân, mặt lộ vẻ nghi vấn chi sắc. Lý Thế Dân sửng sốt một chút. Hắn cái này còn chưa nói, triệu thần làm sao lại đoán được. Tiểu tử này chớ không phải là trẫm con run trong bụng, hay là cùng trẫm tâm hữu linh tê. Lý Thế Dân trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá ngẫm lại, như vậy cũng tốt, tỉnh chính mình còn phải cùng tiểu tử này đông kéo tây kéo. Tiểu tử ngươi còn rất thông minh, trẫm muốn. Ngươi hay là đừng muốn, tốt sao? Triệu thần trực tiếp đánh gãy hoàng đế mà nói, đứng dậy muốn đi. Ai, tiểu tử ngươi đứng lại. Lý Thế Dân kéo lại triệu thần. Bởi vì thanh âm có chút lớn, lại để cho một đám trước khi ly khai quan viên tự nhiên nhìn qua. Một đám quan viên nhìn xem hoàng đế lôi kéo triệu thần tay, còn lại để cho hắn chớ đi. Thế nhưng mà trong nội tâm một hồi kinh ngạc, thầm nghĩ bệ hạ lại muốn làm gì? Đường đường hoàng đế bệ hạ, vậy mà lôi kéo một cái quận công tay, lại để cho hắn chớ đi. Cái này thái độ cũng quá mức hèn mọn chút ít a. Trước mắt vị này hay là cái kia chỉ điểm giang sơn hoàng đế bệ hạ sao? Nhìn cái gì? Lý Thế Dân đem triệu thần ân hồi trở lại nguyên lai vị trí, lại nhìn chung quanh một vòng một đám quan viên, nhẹ trách mắng. Được, hay là vị kia chỉ điểm giang sơn hoàng đế bệ hạ, ừ, chỉ là đối với bọn họ chỉ điểm mà thôi. Chúng quan viên tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhưng lại chi lăng lấy lỗ tai, chuẩn bị nghe một chút hoàng đế muốn nói với triệu thần mấy thứ gì đó. Thậm chí có quan viên lặng yên không một tiếng động đem mình bờ mông sau này, mặt rời một chút, như vậy, có lẽ có thể nghe thanh một ít. Hoàng đế bệ hạ, người cũng thấy đấy. Ta hôm nay mới xử lý hôn lễ, tiền, là một văn cũng bị mất. Còn nữa, trước khi hoàng đế bệ hạ tiền cho ta mượn, đến bây giờ một cái tiền đồng cũng không trông thấy còn, ta mỗi ngày thu được sổ sách, tất cả đều là chi tiêu. Bệ hạ, ngươi không biết xấu hổ sao? Triệu thần nhìn qua Lý lão đầu, mặt mũi tràn đầy đều là khó chịu. Hoàng đế có chút cười cười xấu hổ, lại rất nhanh khôi phục nguyên dạng, nhàn nhạt nói ra, chẫm cái này lúc đó chẳng phải vì ta đại đường ấy ư, một điểm nhỏ tiền mà thôi. Đừng để ý như vậy, trẫm lại chưa nói không trả ngươi, đúng không? Như vậy, ngươi giúp trẫm đem tại đây hư hao sàn nhà tất cả đều tu sửa một lần, trẫm cho ngươi cùng một chỗ ghi tạc chương mục. Triệu thần chỉ cảm thấy lấy Lý lão đầu hôm nay nhất định là chưa tỉnh ngủ. Bằng không thì cũng sẽ không nói ra hồ đồ như vậy lời nói. Ghi tạc chương mục, đây là đem hắn triệu thần trở thành kẻ đần. Lý lão đầu, ngươi sợ không phải tại đây xảy ra vấn đề. Triệu thần dùng tay gật hoàng đế đầu. Lý khác lúc ấy tự cho triệu thần cái này. Một đầu ngón út cho sợ tới mức co quắp ngồi dưới đất. Trình Sử Mặc hắc mặt mũi trắng bệch. Cái này đặc biệt sao đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp có người dám cầm ngón tay chỉ hoàng đế đầu. Có lẽ trước kia từng có thể bọn hắn có thể khẳng định chính là, làm như vậy qua người, cũng sẽ không sống trên đời. Phía trước Chi Lăng lấy lỗ tai nghe quan viên, cũng hữu dụng ánh mắt xéo qua lườm hướng bên này. Vốn hoàng đế vay tiền, không phải cái gì chuyện kỳ quái. Bọn hắn cũng đều là biết nói. Cho lúc trước Chu Tước Đại Đạo trải xi măng đường thời điểm, triệu thần phái người đem hoàng đế tư kho cho chuyển không. Hoàng đế vay tiền, thực sự quá bình thường. Nhưng mà ai biết, triệu thần vậy mà dùng ngón tay gật hoàng đế đầu. Đây chính là hoàng đế đầu, cái này đại đường ai dám như vậy điểm hắn. Có thể triệu thần làm. Xong đời, triệu quận công chắc là phải bị hoàng đế bệ hạ một cước theo trên bậc thang đạp xuống dưới. Vậy cũng không, hắn thật đúng là lớn mật, liền bệ hạ đầu cũng dám chỉ. Tên điên A, thật là một cái không sợ chết ra hỏa. Xem ra cái này triệu thần động phòng chi dạ muốn tại trong thiên lao đã qua. Một đám quan viên nhỏ giọng nói xong. Là được Lý lão đầu mình cũng là mộng vô cùng. Thằng này nói xong, làm sao lại cho đầu của mình chỉ lên. Đây chính là long đầu, có thể dùng ngón tay sao? Tiểu tử, ngươi rất lớn mật A, ngươi là người thứ nhất dám dùng ngón tay chỉ chẫm đầu ra hỏa. Lý Thế Dân đẩy ra triệu thần tay, chậm rãi nói ra. Trong nội tâm lại là đang nghĩ, mình có thể không thể cầm cái này nói sự tình, bức triệu thần đi vào khuôn khổ. Bệ hạ, triệu thần hắn. Lý Nhược Xương vừa định là triệu thần nói chuyện, liền gặp triệu thần cùng nàng phất tay. Ta không tin, ta xem lão ngụy đầu trước kia tự chỉ vào cái mũi của ngươi mắng, chẳng lẽ còn sẽ không theo ngươi động tay. Triệu thần vừa cười vừa nói, tựa hồ tịnh không để ý chính mình vừa rồi động tác. Kỳ thực triệu thần mặt ngoài bình tĩnh, trong nội tâm cũng là tâm thần bất định không được. Hắn biết rõ Lý lão đầu thằng này là cái cực kỳ không biết xấu hổ người. Đợi tí nữa nhất định sẽ cầm cái này nói sự tình, buộc chính mình cho hắn xuất tiền tu sửa sàn nhà, thậm chí hắn lại không biết xấu hổ một ít. Trực tiếp sẽ đem trước khi mấy ngàn vạn quan mượn tiền cho xóa bỏ rồi. Quản ngươi đánh rắm, tiểu tử, ngươi tự nói, hiện tại việc này ngươi chuẩn bị làm thế nào chứ? Lý Thế Dân rất không có phong độ mắng một câu. Hơn nữa cái này đằng sau một câu, quả thực tự cùng trên đường đụng xứ lưu manh một cái ngữ điệu. Làm sao bây giờ, dùng tiền tiêu tai chứ sao? Lý lão đầu, ngươi không phải cho người đánh cháo đi à? Như thế nào vừa lên đến tự đụng xứ? Triệu Thần nhíu mày. Đụng xứ? Lý Thế Dân tuy nhiên không biết rõ Triệu Thần ý tứ, nhưng hắn biết nói, đồ sứ thật là dễ dàng đụng một cái tự toái. Cái này rõ ràng cũng không phải là cái gì lời hữu ích. Chấm mặc kệ đụng sứ hay là đụng đào, ngươi cho chấm đem sàn nhà tu sửa rồi, vừa rồi sự tình, chấm tự xem như không có phát sinh. Lý Thế Dân cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Thần. Lý Khác ở phía sau thọt Triệu Thần lưng, nhắc nhở hắn đáp ứng. Coi như là hoàng đế đụng sứ, vậy ngươi cũng phải đón lấy không phải. Tu sửa sàn nhà cũng không cần phải bao nhiêu tiền mà. Triệu Thần, ta vậy có tiền. Lý Nhược Xương cũng không muốn Triệu Thần cho hoàng đế đối nghịch. Rõ ràng hoàng đế lần này đến có chuẩn bị. Tự là muốn vung hố Triệu Thần tiền đi cho hắn tu sửa sàn nhà. Cho nên mặc kệ Triệu Thần, như thế nào dãy ruộng đều chạy không khỏi hoàng đế trong lòng bàn tay. Triệu Thần tự nhiên cũng là tinh tường, có thể cứ như vậy lại để cho hoàng đế buộc xuất tiền tu sàn nhà. Triệu Thần trong nội tâm không muốn a. Bệ hạ, Triệu tiểu tử, trẫm cũng không phải là khó ngươi, cho ngươi viết phiếu nợ. Đến, đây là đóng dấu chồng bỏ ấn thánh chỉ, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền, cho dù ở phía trên ghi, nhiều ghi một chút cũng không có việc gì. Ha ha, Lý Thế Dân đưa cho một phần chỗ trống thánh chỉ, vẻ mặt đắc ý chắp tay sau lưng mà đi. Vừa rồi những lời kia, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nói với Triệu Thần, sai bao nhiêu tiền, ngươi cho dù ghi, dù sao trẫm cũng sẽ không trả lại ngươi một đồng tiền. Bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, Triệu quận công cuối cùng là tuổi trẻ. Còn không phải sao, tiền kia bệ hạ thế nhưng mà sẽ không trả. Ha ha, đám quan chức cười. Triệu Thần nắm tay bên trong đích chỗ trống thánh chỉ, mặt lộ vẻ mỉm cười, liền nghe được hoàng đế thanh âm vang lên. Chuyện trẫm ý chỉ, sàn nhà tùy tiện cho trẫm tạo, hôm nay nhất định khiến trẫm chứng kiến ta đại đường tướng sĩ phong độ tư thái. Chương 703, trẫm muốn tu Lăng Yên Các, tu họa lập truyện. Lính xài trường thương trận về sau, lại là cung binh, khí giới doanh các loại binh chủng đã tiếp nhận kiểm duyệt. Nam Nha 12 vệ trong đó 5 vệ tiếp nhận kiểm duyệt. Kỵ binh đội ngũ đặt ở cuối cùng vị trí. Huyền Giáp quân xuất hiện thời điểm, mặt trời đã rơi xuống tây núi, trong thành Trường An đã dấy lên đặc biệt pháo hoa. Quảng trường bốn phía càng là điểm nổi lên bó đuốc. Đã sớm bị chấn động đã đến dân chúng, quan viên, các quốc gia sứ thần, tại nhìn thấy Huyền Giáp quân xuất hiện thời điểm, lại một lần nữa sôi trào lên. Huyền Giáp quân, đại đường kỵ binh bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội, từng một lần với tư cách hoàng đế tư quân, bịt kín một tầng thần bí cái khăn che mặt. Giờ phút này, bọn hắn cưỡi chiến mã đạp trên ổn như bàn thạch bước chân, theo phía đông chậm rãi đi đến. Đát đát đát, tiếng vó ngựa rơi xuống đất mỗi một lần, đều có người tại dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Bọn hắn suy nghĩ, cái này 3.000 con chiến mã móng ngựa rơi xuống đất thanh âm, đến tột cùng có hay không sẽ có một tia tạp âm. Thế nhưng mà, thẳng đến Huyền Giáp quân đi đến trước mắt thời điểm, bọn hắn đều không có nghe được đến bất luận cái gì một tia không hài hòa thanh âm. Áo giáp miếng sắt va chạm thanh âm, hơn nữa trầm trọng tiếng kèn, u u nổi trống thanh âm, lại để cho Huyền Giáp quân xuất hiện, bằng thêm một tia lực lượng thần bí. Không có bất kỳ thanh âm, đầu lĩnh La Thông chưa từng nói ra một chữ. 3.000 Huyền Giáp quân cũng chưa từng phát ra nửa điểm thanh âm. Chỉ nghe tiếng vó ngựa, miếng sắt tiếng va đập là được không tiếp tục mặt khác. Cái này chi bộ đội, tự là Huyền Giáp quân sao? Bách Tể sứ thần đứng dậy, trước mắt kinh ngạc. Tại hắn trong nhận thức biết, Huyền Giáp quân với tư cách hoàng đế tư quân, sức chiến đấu tự nhiên là không cần phải nói. Có thể trong một trọng yếu nơi ở bên trong, 3.000 người vậy mà không có chuyện ra cái gì tạp âm thanh. Những kỵ binh này, phảng phất tự là trong đêm tối u linh. Nếu không có đi đến bên người, cũng không thể phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Đúng vậy, bọn hắn tự là đại đường tinh nhuệ nhất tồn tại, đại đường Huyền Giáp quân. Tân La sứ thần trầm giọng nói ra. Nếu nói là trước khi cái kia chút ít kiểm duyệt hoàn tất bộ đội cho bọn họ là khí thế thượng áp bách, cái kia trước mắt như đêm tối u linh 3.000 Huyền Giáp quân liền để cho bọn hắn tinh thần cảm nhận được lạnh như băng. Cái này chi không có bất kỳ thanh âm kỵ binh đội ngũ, so với trước khi là bất luận cái gì quân đội đều càng thêm chí mạng. Bọn họ là một chi mũi tên nhọn, chuyên môn đâm thủng địch nhân trái tim mũi tên nhọn. Uy quốc nếu là có thể có một chi như thế đội ngũ, lo gì không thể ly khai cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Uy quốc sứ thần chậm rãi nói xong. Một bên Tô Ngã Thanh Hòa mắt lộ ra tinh quang, bóp bóp nắm tay. Như vậy một chi bộ đội, hoàng đế bệ hạ vậy mà lựa chọn giao cho Triệu Thần điều khiển, ta thật sự là cảm thấy, bên ngoài những cái kia đồn đãi thật sự. Hôm nay Huyền Giáp quân so với dĩ vãng đã từng gặp, tựa hồ không quá đồng dạng, bọn hắn lộ ra càng thêm ngưng luyện. Còn không phải sao, ngươi xem hoàng đế bệ hạ sắc mặt sẽ biết. Quan viên sao đã ở nghị luận trước mắt Huyền Giáp quân. Có người phát hiện hoàng đế sắc mặt cũng là có chút kỳ quái. tựa hồ cũng như bọn hắn bình thường, không ngờ rằng Huyền Giáp Quân hôm nay trạng thái. Hoàng đế tự nhiên là không ngờ rằng Huyền Giáp Quân hôm nay sẽ như thế tinh nhuệ. Cái này bộ dáng Huyền Giáp Quân là được Lý Thế Dân cũng chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. 3.000 người, hoàn toàn dung là một thể cảm giác. 3.000 người, hoàn toàn tựu là như là một người. Không có bất kỳ chỉ huy, không có bất kỳ ngôn ngữ của người câm điếc. 3.000 người là được im lặng ở cái đó đi tới. Lại cho người một loại tàng kiếm tại vỏ cảm giác. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, cái này 3.000 người sẽ gặp hóa thành đại đường sắc bén nhất bảo kiếm, đi đâm thủng hết thảy ngăn trở chi địch. Cũng là huấn luyện ra được. Lý Thế Dân hỏi phòng Huyền Linh. Hồi trở lại bệ hạ, Huyền Giáp Quân huấn luyện là La Thông phụ trách, huấn luyện chi pháp cũng chưa từng giao tới, hẳn là Triệu Quận Công cố ý an bài. Bệ hạ có thể chuyện Triệu Quận Công tới vừa hỏi. Phòng Huyền Linh cùng hoàng đế giải thích nói, Trung thư tỉnh chỉ có Ngưu Tiến Đạt trình lên đến luyện binh chi pháp. Huyền Giáp Quân huấn luyện cũng chưa từng tại Trung thư tỉnh báo cáo chuẩn bị, chỉ có La Thông trước đó vài ngày tới đưa cái sổ con, cũng không có nói cụ thể trong khi huấn luyện cho, chỉ nói Huyền Giáp Quân hàng ngày huấn luyện. Hảo tiểu tử, cùng trẫm còn che giấu, cũng không sợ trẫm chém hắn đầu chó đi. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Triệu Thần. Đã thấy Triệu Thần đang cùng Lý Khác bọn hắn nói chuyện khai mở tâm. Cái này trong nội tâm a, lại càng không là tư vị. Rõ ràng chính mình mới vừa rồi còn lừa được Triệu Thần tiểu tử kia một tay, hắn làm sao lại còn cười vui vẻ như vậy. Lý Thế Dân ý nghĩ đầu tiên, tựu là mình vũng hố không đủ tiền nhiều. Xem ra, về sau muốn nhiều theo tiểu tử kia trong tay bộ đồ ít tiền đi ra. Bệ hạ vạn phúc, đại đường thiên thu. Lý Thế Dân trong nội tâm chính tính toán lắm, liền nghe phía trước truyền đến núi thở biển gầm giống như la lên. Ánh mắt nhìn lại, liền thấy phía trước quan sát duyệt binh đại đường dân chúng, tất cả đều cùng cạnh mình chắp tay, mặt lộ vẻ kích động. Bệ hạ vạn phúc, đại đường thiên thu. Quan viên cùng các quốc gia sứ thần, thụ duyệt hoàn tất các tướng sĩ lần nữa hô hô một tiếng. Như vậy trong nháy mắt, Lý Thế Dân trong nội tâm hào tình vạn trượng. Nhìn qua cùng mình chắp tay mấy vạn quan, quân, dân, Lý Thế Dân trên người huyết lại một lần nữa sôi trào lên. Từ hắn ngồi trên cái này đại đường hoàng đế, 10 năm rồi, hắn đều không có lại nhận thức qua kích động như thế thời khắc. Nhìn qua như núi biển giống như đám người, Lý Thế Dân tay đều hơi có chút run rẩy. Đại đường thịnh thế, thiên thu vạn tái, đại đường con dân, mỗi người như rồng. Lý Thế Dân vươn tay, cao giọng hô. Mỗi người như rồng, lời này thế nhưng mà đi quá giới hạn. Trong thiên hạ, là được chỉ có hoàng đế mới có thể xưng là long. Nhưng bây giờ, hoàng đế vậy mà nói ra nói như vậy. Có thể thấy được trong lòng của hắn là bực nào kích động. Bệ hạ, duyệt binh nghi thức chấm dứt, thần Lý Tịnh phục mệnh. Thần hầu quân tập phục mệnh. Lý Tịnh cùng hầu quân tập cưỡi trên chiến mã, cùng Lý Thế Dân cao giọng hô. Lý Thế Dân gật gật đầu, chậm rãi nói ra, hôm nay duyệt binh, là ta đại đường hoạt động lớn, hôm nay chỗ nghe thấy. Nhất định dùng ghi vào sử sách, cung cấp hậu thế chiêm ngưỡng. Chư vị đi theo trẫm hơn 10 năm, đều là có công chi thần, trẫm quyết định, tu Lăng Yên Các, tu Họa Lập Truyện, dùng bày ra có công chi thần, cung cấp hậu thế tử tôn chiêm ngưỡng. Lăng Yên Các, tu Họa Lập Truyện, dùng bày ra có công chi thần, cung cấp hậu thế tử tôn chiêm ngưỡng. Hoàng đế mỗi một câu, đều bị đám đại thần một lần nữa phiên dịch một lần. Đại đường đã lập quốc 19 năm, đương kim hoàng đế ngồi ngôi vị hoàng đế cũng có 10 năm. Đám công thần từ lâu sắc phong hoàn tất. Hiện tại hoàng đế lại vẫn muốn tu Lăng Yên Các, lại để cho có công chi thần làm hậu thế tử tôn chiêm ngưỡng. Đây chính là lớn lao vinh quang. Ai không nghĩ tên của mình, bức họa bày tại nơi này Lăng Yên Các. Các dân chúng tự nhiên không phải rất quan tâm những này, nhưng trong lòng cũng là rất hiếu kỳ. Hoàng đế bệ hạ đột nhiên nói muốn tu Lăng Yên Các, dùng bày ra có công chi thần, các ngươi nói, ai hội là người thứ nhất. Cái này còn phải hỏi, nhất định là quốc cữu gia trưởng Tôn Vô Kỵ. Nhưng hắn là sớm nhất đi theo bệ hạ người, lại lập nhiều vô số đại công. Ai, nói có đạo lý. Cái gì a, muốn ta nói, cái này đệ nhất nhân a, nên là như vậy chúng ta quận công đại nhân Triệu Thần, nếu không phải là hắn, có trời mới biết thần, kiểm hai châu hội chết đói bao nhiêu người. Đúng vậy, cái kia khoai tây, nhà của ta hiện tại cũng gieo, ăn ngon còn tiện nghi. Cái kia lúa nước cũng thế, nhà của ta bên cạnh bà con xa ra con gái là Vạn Niên huyện bên kia. Cái này lúa nước nhanh thu hoạch được, nghe nói rậm rạp chẳng chịt, viên bi rất lớn, một mẫu đất ít nhất 20 triệu 3.000 cân. Nếu nói là chiến tranh, tự nhiên là trưởng Tôn Vô Kỵ đại nhân, có thể nếu là cứu dân chúng tánh mạng, nhất định là quận công đại nhân. Chương 704, muốn trẫm thỉnh ngươi ngồi xuống. Triệu đại, ngươi nói bệ hạ có thể hay không đem ngươi cũng biết tiến cái gì kia Lăng Yên Các. Trình Sử Mặc vẻ mặt tò mò nhìn Triệu Thần. Trình Sử Mặc cùng với khác dân chúng nghĩ cách cũng giống như vậy. Triệu Thần cái này đã qua một năm, đối với đại đường làm ra cống hiến, tuyệt không so với bọn hắn những cái kia khai quốc đám công thần thiểu. Thậm chí tự cùng các dân chúng nói đồng dạng, Triệu thần làm ra đến khoai tây, cứu được bao nhiêu người tánh mạng. Trình Sử Mặc nghe nói cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù tàn sát, Triệu thần đây tạo rất nhiều cấp phù tàn sát a. Đối với cái này cái ta cũng không có gì hứng thú, ta tự muốn biết, Lý lão đầu đãi có thể, hay không lại tới tìm ta vay tiền tu cái gì Lăng Yên các a. Triệu thần chậm rãi nói xong, ánh mắt nhìn hướng hoàng đế phương hướng. Đã thấy hoàng đế cười tủm tỉm nhìn về phía chính mình. Triệu thần lúc ấy trong nội tâm tự một cái lộp bộp. Cái này không biết xấu hổ Lý lão đầu, quả nhiên là nghĩ như vậy. Cái này trung thu yến hội, không tham gia cũng thế. Triệu thần lúc ấy liền đứng lên, lôi kéo Lý Nhược Xương muốn đi. Tu kiến Lăng Yên các một chuyện, toàn quyền giao cho Vạn Niên quận công, cần thiết chi phí, chi bằng ghi chép trong danh sách, ngày sau báo tại trẫm. Lý Thế Dân cũng sẽ không lại để cho Triệu thần tự chạy như vậy. Lúc ấy tự là một câu, trực tiếp sẽ đem nhiệm vụ ân tại Triệu thần trên người. Trước kia hoàng đế còn sợ chính mình mượn Triệu thần tiền sự tình cho người khác biết nói, hôm nay, đó là không để cho Triệu thần một điểm đường lui, cũng không cho mình đường lui. Không biết xấu hổ, Triệu thần trong miệng nhảy ra mấy chữ. Cần thiết chi phí, chi bằng ghi chép trong danh sách, ngày sau báo cho hắn xem. Hoàng đế nếu sẽ trả tiền, Triệu thần đem tên của mình đảo lại ghi. Tiên sinh, ta phát hiện hay là phụ hoàng ta lợi hại một điểm, nếu không về sau ta hãy theo phụ hoàng lăn lộn, người chỗ đó, không đi cũng thế. Lý Khác gặp Triệu thần thần sắc khó coi, chẳng những bất an an ủi hắn, ngược lại tại đây cố ý chọc giận Triệu thần. Muốn trả thù Triệu thần ngày đầu tiên thấy mình, tự đem mình ân trên mặt đất ba lượt tâm tư, Lý Khác là từ đến đều không có đình chỉ qua. Hôm nay, có thể lại để cho hắn bắt được cơ hội. Hôm nay chính là trung thu ngày hội, người nhà đoàn tụ ngày, bày yến, trẫm muốn cùng chư vị nâng ly. Lý Thế Dân thanh âm vang lên. Thụ kiểm duyệt bộ đội ly khai, quảng trường lập tức không hơn phân nửa. Có cung nữ theo hai bên nối đuôi nhau mà ra, trong tay trong mâm lộ vẻ các loại món ăn quý và lạ đẹp quả. Cấm quân thị vệ dọn xong bàn băng ghế. Không đến một phút đồng hồ, gần vạn người khổng lồ yến hội liền là chuẩn bị hoàn tất. Triệu tiên sinh, phụ hoàng cho các ngươi đi qua. Tiểu Lý chỉ không dám nhìn Triệu thần con mắt. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng là có thể nhìn ra Triệu thần giờ phút này gần như bộc phát biên giới. Cũng không dám đi trêu chọc. Tiên sinh, đi rồi, đừng tức giận rồi, vừa rồi ta hay nói giỡn. Lý Khác lôi kéo Triệu thần tự hướng hoàng đế phương hướng đi đến. Trình Sử Mặc rất là hiểu chuyện chưa cùng đi lên. Tiểu tử hoàn sinh thượng tức giận. Lý Thế Dân gặp Triệu thần hắc lấy khuôn mặt không nói lời nào, tâm tình lập tức tốt. Hắn đã có thể muốn nhìn đến Triệu thần trên mặt lộ ra khó chịu chi sắc. Còn lại quan viên chứng kiến Triệu thần sắc mặt, chính mình trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn có thể trên cơ bản sẽ không có nhìn thấy qua Triệu thần từng có này, giống như thần sắc. Ngoài ý muốn bên trong, lại cảm thấy buồn cười. Thái tử hồi trở lại Đông Cung nghỉ ngơi, hôm nay ngươi liền ngồi ở vị trí của hắn, Khác Nhi, ngươi ngồi thanh tước vị trí. Lý Thế Dân cười, phất phất tay nói ra. Bệ hạ, trưởng tôn Vô Kỵ lúc ấy liền đứng lên. Coi như là thái tử không tại, cái này thái tử vị trí, cũng không thể khiến những người khác ngồi không phải. Lại để cho Triệu thần chiếm cứ lấy thái tử ghế, cái thanh này thái tử Lý thừa càn đặt nơi nào. Phụ cơ, Lăng Yên các đang mang trọng đại, quốc khố cầm không xuất ra tiền đến. Hôm nay liền xem như đền bù tổn thất Triệu thần. Nếu là phụ cơ nguyện ý lấy tiền tu sửa, hôm nay phụ cơ liền ngồi trên thái tử vị trí. Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Có thể. Trưởng tôn Vô Kỵ còn muốn nói chuyện, tự chứng kiến Triệu thần lôi kéo Lý Nhược Xương trực tiếp ngồi ở nguyên vốn thuộc về thái tử ghế. Ngươi đứng cái đó làm gì? Muốn trẫm thỉnh ngươi ngồi xuống. Chứng kiến Lý Khác ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, Lý Thế Dân nhàn nhạt nói ra. Lý Khác chỉ là có chút mộng. Hắn không nghĩ tới Triệu thần thật sự ngồi ở thái tử trên bàn tiệc. Cái này không phải là cùng thái tử trực tiếp khai chiến sao? Hơn nữa, hoàng đế còn không phải nếu như vậy yêu cầu. Cái này, Lý Khác đặt mông ngồi ở nguyên vốn thuộc về Lý Thái trên bàn tiệc. Trước kỳ yến hội thời điểm, Lý Khác còn chưa bao giờ ngồi trong một tới gần hoàng đế trên bàn tiệc. Cái này tâm tình không khỏi có chút kích động bắt đầu. Hắn cũng tin tưởng, mình ngồi ở tại đây, bất quá là hoàng đế không muốn làm cho Triệu thần vị trí thoạt nhìn lộ ra đột ngột mà thôi. Lý thừa càn hôm nay là không tại, bằng không thì không nên cho khí chết ở chỗ này không được. Trung thu ngày hội, đoàn viên ngày, khắp trốn mừng vui, trẫm kính chư vị. Lý Thế Dân đứng lên, cầm trong tay lấy chén rượu, cùng mọi người nói ra. Kính bệ hạ, mọi người cùng kêu lên hô to. Tràng diện một lần náo nhiệt đến cực điểm. Đại đường hoàng đế bệ hạ, hôm nay nhìn thấy đại đường tướng sĩ sấm gió hổ gầm, khí thôn sơn hà, ngoại thần trong nội tâm có chút kích động. Lần này tới đến quý quốc. Ngoại thần cũng mang đi một tí thủ hạ đắc lực. Ngoại thần có một thỉnh cầu, muốn mời đại đường dũng sĩ cùng ta uy quốc lực sĩ tỉ thí một phen, thỉnh đại đường hoàng đế bệ hạ ân chuẩn. Một chén rượu vừa mới uống xong, uy quốc sứ thần cũng có chút không thể chờ đợi được cùng Lý Thế Dân phát ra khiêu chiến mời. Chính là uy quốc. Phòng Huyền Linh lúc ấy liền đứng lên, sắc mặt có chút lúng túng. Hoàng đế này lời còn chưa nói hết, uy quốc sứ thần tự dám ra đây khiêu chiến hắn đại đường uy nghiêm. Nếu không phải răn dạy một phen, uy quốc sứ thần giống như này tín tâm, chắc là ngươi cái gọi là lực sĩ, có chút bổn sự. Lý Thế Dân phất tay ngăn lại Phòng Huyền Linh, cười tủm tỉm nhìn qua uy quốc sứ thần. Uy quốc sứ thần chỉ là muốn tại đại đường cùng các nước trước mặt, lại để cho bọn hắn uy quốc lộ lộ mặt mà thôi. Về phần hắn theo như lời lực sĩ, cái kia tự nhiên không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Uy quốc phía trước hướng thời điểm, đi học đã đến Trung Nguyên đô vật. Về sau uy quốc hơi chút cải biến một chút, tự biến thành bọn hắn uy quốc quốc kỹ. Hai cái thể cường tráng như châu đại lực sĩ, mặc một bộ túi đũng quần bố, tại một vòng tròn ở bên trong đấu vật. Uy quốc sứ thần đối với chính mình mang đến lực sĩ rất là có lòng tin. Mặc dù nói là quân đội của bọn hắn lực uy hiếp, sức chiến đấu đều không bằng đại đường, nhưng là cái này lực sĩ đơn đà độc đấu. Dù sao, thể cường tráng như châu lực sĩ, bị đánh thời điểm một điểm cảm giác đều không có. Đại đường hoàng đế bệ hạ xem xét liền biết. Uy quốc sứ thần cười vẫy tay, phía dưới trong đám người liền có một người đi tới. Người này một mắt nhìn sang, liền biết nói ít nhất được có hơn 400 cân. Coi như viên thịt bình thường đứng ở nơi đó. Lưỡng cái cánh tay lộ ở bên ngoài, so người bình thường đùi đều thô. Nhìn xem mặc dù không có một điểm cơ bắp, nhưng không ai biết đạo nhãn trước thằng này, một chút cũng không tốt trêu chọc. Cái này uy quốc lực sĩ, không phải tốt như vậy trêu chọc. Trình Giảo Kim nhìn qua đứng ở đó cùng thiết tháp đồng dạng uy quốc lực sĩ, sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu là sử dụng vũ khí, lão phu có thể hai chiêu ở trong lấy tính mệnh của hắn. Nếu là quyền cước chi tranh giành, ta không phải là đối thủ của hắn. Tần Quỳnh chậm rãi nói ra. Bọn hắn vốn chính là trong quân tướng già, giết người, cho tới bây giờ đều là dùng đơn giản nhất phương thức. Cùng đại lực sĩ đối chiến, hay là quyền cước, ai cũng không dám nói mình có tất thắng tín tâm. Nhìn qua lên trước mắt giống như thiết tháp đồng dạng đại lực sĩ, một đám văn võ quan viên đều lâm vào trầm mặc. Chương 705, ta sẽ đi ngay bây giờ cho hắn quỳ xuống xin lỗi. Chính là uy quốc cũng dám khiêu chiến ta đại đường tướng sĩ. Lẽ nào lại như vậy? Ta đại đường cường giả như mây, tùy tiện một người cũng có thể đem cái này uy quốc người đánh cho hoa rơi nước chảy. Đúng vậy, các tướng quân không người nào là có thể chinh thiện chiến vạn người địch, chính là uy quốc người mà thôi. Các dân chúng nhìn thấy uy quốc sứ thần phái người khiêu chiến, lập tức tự không vui. Nhao nhao mở miệng quát lớn lấy. Nhưng lại có rất nhiều người nhìn ra cái này uy quốc lực sĩ môn đạo người, giờ phút này nhưng cũng không dám nói chuyện. Cái này uy quốc lực sĩ thoạt nhìn béo không sót mấy, nhưng chân chính muốn đánh bại hắn, không có đơn giản như vậy. Người này hạ bàn thật vững vàng, cả người liền giống như thiết tháp đồng dạng. Mà một khi đối thủ bị hắn bắt được, chỉ là cái này thể trọng, liền có thể cho ngươi thở gấp không được khí. Hơn nữa, mập mạp này trên người thịt thật dày, chịu lên dừng lại không có gì chi giác. Uy quốc lại vẫn có thể tìm ra người như vậy đến. Có xe minh bạch người cùng người bên cạnh giải thích nói. Mạnh như vậy, chúng ta đây chẳng phải là nhất định phải thua. Có người mặt lộ vẻ khó xử. Nếu là bọn họ đại đường tướng quân, vậy mà không phải một cái uy quốc lực sĩ đối thủ, bọn hắn mặt hướng ở đâu đặt? Đây không phải đánh bọn hắn đại đường tất cả mọi người mặt sao? Ngươi không thấy được các tướng quân đều không nói gì sao? Người nọ thở dài một tiếng. Nếu là thật có nắm chắc, các tướng quân hội ngồi ở chỗ kia không động đậy. Ngươi nói đúng vậy à, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem? Nếu như thế, còn không bằng sớm làm rời đi, miễn cho xem ta đại đường quân thần bị chính là uy quốc chỗ nhục. Ai, hiện tại tựu xem quận công đại nhân, phương pháp tử nhiều, nếu liền hắn cũng không có cách nào mà nói. Quận công đại nhân, hắn hội có biện pháp không? Đây chính là muốn quyền đối với quyền đánh nhau, quận công đại nhân hắn. Các dân chúng lắc đầu. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua triệu thần có chừa tay. Đối mặt đối thủ như vậy, mặc dù thân thủ dù cho, cũng không có cái gì phần thắng. Quả nhiên là lực sĩ. Lý Thế Dân nhìn qua lên trước mắt cường tráng như châu uy quốc lực sĩ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng may tại cảnh ban đêm bao phủ xuống, cũng không có người phát giác được. Đã ngươi uy quốc muốn khiêu chiến ta đại đường dũng sĩ, cái kia trẫm tự nhiên đều bị đáp ứng. Uy quốc sứ thần trước lĩnh hắn xuống dưới chuẩn bị. Lý Thế Dân gật đầu đáp ứng, phất tay ý bảo bọn hắn rời đi. Uy quốc sứ thần mỉm cười, cùng Lý Thế Dân chắp tay, liền lui xuống. Hắn biết nói, hoàng đế đây là cố ý chi khai mở chính mình, muốn tìm người nghĩ biện pháp mà thôi. Uy quốc sứ thần thế nhưng mà không sợ. Hắn mang đến lực sĩ, thế nhưng mà bọn hắn uy quốc đô vật Hoành Cương. Hoành Cương, tự là đô vật bên trong một người lợi hại nhất. Cái này đánh bại vô số đối thủ, mới có thể cầm được cái này danh xưng. Uy Quốc Sứ Thần giờ phút này là tín tâm vô cùng. Thầm nghĩ mặc kệ ngươi hoàng đế tìm người nào đến, cũng sẽ không là ta Uy Quốc lực sĩ đối thủ. Cho dù ngươi đại đường tướng sĩ thanh thế lại đại, cũng so ra kém ta Uy Quốc một cái lực sĩ. Uy Quốc Sứ Thần rất là đắc ý, mang theo Uy Quốc lực sĩ đi đến trên quảng trường, hai tay vây quanh, ánh mắt đảo qua mọi người, mang trên mặt tươi cười đắc ý. Ai có nắm chắc đi đối phó hắn? Lý Thế Dân nhìn qua lên trước mắt một đám võ tướng. Không có người đáp lời, mọi người đều là cúi đầu trầm mặc. Các ngươi tự muốn nhìn lấy, ta mênh mông đại đường, cho chính là Uy Quốc như thế nhục nhã. Lý Thế Dân có chút giận, nắm đấm niết trong tay. Nếu không phải sợ bị dân chúng chứng kiến động tác của mình, Lý Thế Dân đều muốn chọc giận đứng lên. Bệ hạ, cái này Uy Quốc lực sĩ khó đối phó, chúng ta đều là trong quân tướng lãnh. Nếu là giết người, tự nhiên là thật đơn giản, là được một chiêu, lão phu cũng có thể lấy tính mệnh của hắn, có thể quyền cước tỉ thí. Lý Tịnh chắp tay, trong miệng mà nói ngừng lại, lắc đầu. Hắn Lý Tịnh mặc dù là hơn 60 tuổi rồi, nhưng này giết người bổn sự cũng chưa từng rơi xuống. Là được giờ phút này lên ngựa, hắn cũng có thể một mũi tên bắn chết cái kia Uy Quốc lực sĩ. Có thể lại để cho hắn cùng Uy Quốc lực sĩ tỉ thí quyền cước, Lý Tịnh cảm thấy chính mình có thể sẽ bị một quyền làm trở mình trên mặt đất. Bệ hạ, vệ công nói không sai, quyền cước tỉ thí không giống với chiến trận đánh nhau, bọn thần thật sự sợ ném đi đại đường quốc uy. Trình Giảo Kim thở dài, nếu chỉ là muốn giết người, hắn hiện tại đã sớm một giáo cho Uy Quốc lực sĩ đầu đều cắt đứt xuống đến. Có thể cuối cùng không phải sinh tử cắn xé nhau, không cần vũ khí, hắn Trình Giảo Kim cũng lực có chưa đến. Đáng giận, Lý Thế Dân sắc mặt càng làm khó dễ xem. Triệu thần, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này ăn. Lý Thế Dân đang muốn hỏi lại có người có thể có biện pháp, đã bị trưởng tôn hoàng hậu ngón tay đút một chút. Theo trưởng tôn hoàng hậu ánh mắt, liếc thấy đến triệu thần ngồi tại chính mình bên trái trên bàn tiệc, tại đâu đó ăn nhiều đặc biệt ăn. Hoàn toàn tựu là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Bên cạnh Lý Nhược Xương không ngừng đem hoa quả cho hắn cầm được trước mặt. Nấc triệu thần đối với Lý Thế Dân thật dài đánh cho cái nấc. Khi Lý Thế Dân mặt lúc ấy tựu đen. Cái này một cổ mùi rượu, thiếu chút nữa chưa cho hắn hun ngất đi. Người cũng không phải tới khiêu chiến ta đấy, người nếu nghĩ ra khí mà nói, bọn hắn Uy Quốc công chúa không phải muốn trở thành ta đại đường con dân, người trực tiếp tự cho hắn cự tuyệt. Cam đoan a, cho ngươi tìm về mặt mũi. Lý Thế Dân lau miệng, thuận miệng cùng Lý Thế Dân nói ra. Triệu thần thật sự không muốn làm cho Tô Ngã Thanh Hòa đi đến trong thư viện. Hắn có cảm giác, nếu là Tô Ngã Thanh Hòa đi thư viện, trong thư viện sợ là muốn loạn thành hỗn loạn. Có thể hoàng đế rõ ràng tự nhìn ra triệu thần nghĩ cách. Lắc lắc đầu nói, công văn trẫm đã cho phê chuẩn rồi, hôm nay hả giận, tiểu tử ngươi phải cho ta nghĩ ra được một cái biện pháp. Nếu không, trẫm tự cho ngươi đi lên ra xấu mặt. Có thể à, ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ, cho người Uy Quốc lực sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại để cho hắn tha ta một mạng. Triệu thần nói xong đứng lên muốn xuống mặt đi. Lý Thế Dân lúc ấy người tự choáng váng. Hắn là ý tứ này sao? Chính mình bất quá là muốn buộc triệu thần muốn cái biện pháp, đánh chờ mình cái kia Uy Quốc lực sĩ mà thôi. Ai sẽ nghĩ tới, triệu thần vậy mà so với chính mình còn không biết xấu hổ. Trước mặt nhiều người như vậy, tự nói muốn đi cho Uy Quốc lực sĩ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Triệu thần, đây chính là đại đường quân quận công, người trẻ tuổi tấm gương, hắn Lý Thế Dân đắc ý nhất tác phẩm. Vậy mà như vậy không biết xấu hổ muốn đi tới quỳ cầu xin tha thứ. Cái này đặc biệt sao? Nếu không phải người ở đây quá nhiều, Lý Thế Dân cảm thấy chính mình có lẽ cầm nhánh dây hung hăng rút dừng lại cái này, không mặt mũi không có ra tiểu tử. Phòng Huyền Linh bọn người cũng là mộng không được. Tiểu tử này nhận thức kinh sợ tốc độ cũng quá nhanh rồi, không mặt mũi không có ra trình độ, thế nhưng mà đã vượt qua tất cả mọi người. Bọn hắn đều cho là mình ngồi cho tới hôm nay vị trí này, sớm đã là không mặt mũi không có ra được rồi. Hôm nay nghe được triệu thần mà nói, bọn hắn mới hiểu được, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Cùng triệu thần so sánh với, bọn hắn hay là da mặt mỏng ngây thơ tiểu hài tử. Tiểu tử ngươi cho trẫm đứng lại. Lý Thế Dân lúc ấy liền không nhịn được rồi, theo trên vị trí đứng lên, kéo lại triệu thần. Nhìn xem Lý lão đầu giữ chặt chính mình, triệu thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bệ hạ, ta cái này cũng không có thân thủ. Tiểu tử ngươi chớ cùng trẫm tính toán, mưu trí, khôn ngoan, nói, nghĩ muốn cái gì? Lý Thế Dân sao có thể không biết triệu thần tâm tư? Không phải là chính mình vừa rồi lừa được hắn lưỡng bút tiền sao? Tiểu tử này báo thù thật đúng là không cách đêm. Nhanh như vậy đã bị hắn tìm được cơ hội. Kỳ thật a cũng không nghĩ muốn cái gì, tự là hy vọng bệ hạ về sau không nếu theo ta trong túi áo trả tiền. Mặt khác, một cái Uy Quốc lực sĩ mà thôi, lại để cho Lý Khác Thượng là được, không cần phải lớn như vậy động tĩnh. Triệu thần cười cười, chỉ một bên chính gặm đùi dê Lý Khác. Chương 706, nếu là trẫm hôm nay ném đi mặt. Lý Khác là sẽ không nghĩ tới, chính mình hảo hảo gặm cái đùi dê, còn cũng bị Triệu Thần kéo ra ngoài ngăn cản thương. Triệu Thần cùng Hoàng đế đàm điều kiện, làm gì vậy còn muốn đem hắn Lý Khác mang lên? Thằng này cũng không phải là người tốt a. Hơn nữa, cái kia uy quốc lực sĩ hơn 400 cân, chống đỡ mà vượt hắn ba cái Lý Khác. Cái này nếu như bị cái kia uy quốc lực sĩ đặt mông ngồi xuống, Lý Khác cảm thấy chính mình vừa ăn đi vào thịt dê đều muốn nhổ ra. Lý Khác. Lý Thế Dân nghe được Triệu Thần đề cử người, lúc ấy tựu sửng sốt một chút. Lý Khác thân thủ thế nào, Lý Thế Dân còn không rõ ràng lắm. Chỉ là một cái đánh không chết tiểu gia hỏa mà thôi. Mặc dù có nhiều như vậy thân thủ, có thể đối mặt uy quốc lực sĩ đối thủ như vậy, tiểu tử này bữa cơm đêm qua đều có thể bị đánh đi ra. Hoàng đế là muốn một cái có thể đánh trở mình uy quốc lực sĩ dũng sĩ, không phải muốn một cái bị uy quốc lực sĩ đánh trở mình bao cỏ. Lý Khác nếu biết nói mình ở hoàng đế trong mắt là cái bao cỏ, đoán chừng lúc ấy tâm tính tự nổ. Lý Thế Dân trong lòng là nghĩ đến lại để cho Lý Nhược Xương lên sân khấu. Thế nhưng mà a, người hôm nay mới đại hôn, cái này hỷ phục đều vỡ không thay đổi xuống, chính mình với tư cách hoàng đế, lời này dám nói như thế nào lối ra. Lý Nhược Xương thân thủ là rất mạnh. Tuy nhiên Lý Thế Dân đối với nàng có phải hay không cái này, uy quốc lực sĩ đối thủ cũng là không có gì tín tâm. Có thể nếu là nàng đều không được, hôm nay cái này mặt đã có thể ném đi được rồi. Hiện tại, Triệu Thần vậy mà nói với hắn, lại để cho Lý Khác Thượng là được rồi. Lý Khác Thượng, tiểu tử này trên giường ngủ đều tốn sức, chả hết. Phụ hoàng, nhi thần tài nghệ không bằng người, hay là đừng đi lên thật xấu hổ chết người ta rồi. Lý Khác hiện tại cũng không phải là tốt như vậy lừa dối tiểu tử. Hắn là học được Triệu Thần nhận thức kinh sợ bổn sự. Không có lợi sự tình, chính mình tình nguyện tự ngồi ở chỗ này nhìn xem, vậy cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến xuất đầu. Hay nói giỡn, cùng như vậy một đống thịt mỡ đánh lên một hồi, cái này vẫn không thể dính vào một tay đầy mỡ. Trẫm vốn sẽ không trông cậy vào ngươi. Lý Thế Dân ngẩn người, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép liếc mắt Lý Khác. Tiểu tử này trước kia hay là rất tốt, hiện tại cũng không biết cùng với học, như vậy không mặt mũi không có ra. Đem mình không có bổn sự đã coi như là một kiện tự hào sự tình. Nói không được thì không được. Triệu Thần a, trẫm cảm thấy, hôm nay nếu là có một người có thể thắng được uy quốc lực sĩ, cái kia trừ Nhược Xương ra không còn có thể là ai khác. Trẫm cũng biết, ngươi hôm nay mới. Bệ hạ, cả triều đàn ông, lại để cho vợ ta một nữ tử đi theo người đánh, mặt của các ngươi còn muốn hay không? Triệu Thần nhìn qua Lý Thế Dân, mở miệng cười nhạo nói. Tuy nhiên cảm thấy Triệu Thần mà nói rất có lý. Nhưng là Lý Tịnh bọn người cũng là ra mặt hung hăng kéo ra. Bọn hắn phàm là có thể đánh thắng được, cũng không trở thành ngồi ở chỗ này không dám đáp lời. Đại đường hoàng đế bệ hạ, thời gian đã qua đã lâu rồi, xin hỏi có thể chọn phái tốt rồi người. Đại đường hoàng đế bệ hạ cứ việc yên tâm, chúng ta uy quốc lực sĩ hội hạ thủ lưu tình, cam đoan sẽ không đả thương tánh mạng người. Uy quốc sứ thần thanh âm xa xa truyền đến. Tuy nhiên nghe đã dậy chưa cái gì quá mức kịch liệt mà nói, có thể lại để cho người luôn cảm giác không thoải mái. Uy quốc sứ thần rõ ràng tự là đang giễu cợt bọn hắn đại đường đến bây giờ đều không có tuyển ra cá nhân đến. Nghe một đám đại đường dân chúng, quan viên, tất cả đều mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Không nghĩ tới a, mênh mông đại đường, thậm chí ngay cả cá nhân đều tìm không ra đến a. Xem ra, vừa rồi duyệt binh, cũng không quá đáng là bộ dáng hàng. Ta bách tể có Tây vực Côn Lôn Nô, sớm biết như vậy lần này cũng đã mang đến, nói không chừng còn có thể giúp một tay đại đường. Ha ha, người đây là tới hỗ trợ, hay là đến chê cười người. Các quốc gia sứ thần ngồi tại chính mình trên bàn tiệc, nhỏ giọng kết tai nói chuyện với nhau. Trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Nghe một đám quanh thân đại đường quan viên đều siết chặt nắm đấm. Có thể mặc dù là như vậy, bọn hắn cũng không thể đối với những cái thứ này làm cái gì, thậm chí liền phản bác mà nói đều không có biện pháp nói ra miệng. Bởi vì các quốc gia sứ thần nói rất đúng, mênh mông đại đường, thậm chí ngay cả cái uy quốc lực sĩ đều thu thập không được. Mọi người nắm bắt nắm đấm, nhưng lại cảm giác trên mặt nóng lên. Triệu Thần, trẫm không có hay nói giỡn, hôm nay nếu là đại đường ném đi mặt, trẫm nhất định đem ngươi cỡi hết dán tại cao đức cửa. Dù sao mọi người cùng nhau mất mặt, ngươi Triệu Thần cũng không muốn rơi tốt. Lý lão đầu hung dữ nói. Hoàng đế thật sự nóng nảy. Tiểu nhân uy quốc sứ thần tự dám tại nhiều như vậy, mặt người trước cùng hắn gọi. Nếu không phải hung hăng đánh thằng này mặt, hắn Lý Thế Dân trực tiếp cắt cổ được rồi. Triệu Thần nắm thật chặt yêu đái, thầm nghĩ cái này Lý lão đầu bây giờ là thủ đoạn thấp kém đến cực điểm, thậm chí ngay cả lấy hết y phục chiêu đều nghĩ ra được. Lý Khác, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian đi. Nếu không phải đem cái kia uy quốc mập mạp đánh cái bị dày vò, ta sẽ đem ngươi đánh cái bị dày vò. Chính ngươi chọn một. Triệu Thần cùng Lý Khác hô. Cái này. Phòng Huyền Linh nhìn qua Triệu Thần, có chút ngượng ngùng không dám nói lời nào. Đây là một cái quận công cùng vương gia nói chuyện ngữ khí sao? cái này đặc biệt sao, thật đúng là lại để cho người mở rộng tầm mắt. Thục Vương điện hạ có thể chứ? Hắn cái này gầy cánh tay gầy chân, còn không bằng nhà của ta cái kia thằng danh con, ít nhất hắn có thể kháng đánh một ít. Còn không phải sao, ta như thế nào cảm giác Triệu Thần thằng này là cố ý lại để cho Thục Vương điện hạ đi lên mất mặt đây này. Không, không phải đi lên mất mặt, là đi lên bị đánh. Thục Vương điện hạ đi lên, đoán chừng một chút tựu cho đối với người tạo thành mì vắt. Ai, đã xong a, ta đại đường thanh danh a. Một đám văn thần võ tướng nhao nhao ai thán. Thật giống như Lý Khác đã bị cái kia uy quốc sứ thần ân trên mặt đất cuồng dẹp đồng dạng. Cái này nghe Lý Thế Dân càng là không có lòng tin. Lý Khác trong nội tâm hận không thể một quyền làm chờ mình Triệu Thần. Chính mình hảo hảo ăn lấy đông tây hắn không thơm sao? Ngươi cái này ăn no dỗi việc lấy ra hỏa, không thể thiểu muốn chút biện pháp bịp ta một chút. Còn muốn đem bổn vương đánh cái bị dày vò, ta đặc biệt sao có thể Thục Vương, ngươi dám đánh ta? Ta, Lý Khác trong nội tâm thầm mắng Triệu Thần ăn no dỗi việc, cái này lập tức liền đứng lên. Trên mặt mang theo nịnh nọt chi sắc, cùng hoàng đế nói ra, phụ hoàng yên tâm, tự phía trước cái kia mập mạp chết bầm, như thế này thần tất nhiên lại để cho hắn nằm dạp trên mặt đất thở. Lý Thế Dân trên mặt mang theo vẻ kinh nghi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe Lý Khác nói ra như thế tự tin mà nói đến. Phụ hoàng, nếu là nhi thần đánh lật ra cái kia mập mạp chết bầm, ngươi hạ chỉ để cho ta đánh thằng này dừng lại quá, nhi thần rất sớm liền muốn cho thằng này một quyền rồi. Lý Khác lại chỉ vào Triệu Thần, nhéo nhéo trong tay nắm đấm. Lý Khác cảm thấy, hôm nay nói không chừng tựu là mình xoay người cơ hội. Cái này bị Triệu Thần lừa được vô số lần, khẳng định phải tìm cơ hội trả thù trở về. Hôm nay trọng yếu như vậy nơi, nếu là đã nhận được hoàng đế cho phép, cái kia chính mình chẳng phải là vui thích. Nhìn qua Triệu Thần cái kia không hề bận tâm mặt, Lý Khác hiện tại tựu muốn đi lên cho hắn đến một quyền. Khục khục khục khục, Lý lão đầu cho Lý Khác mà nói sặc thẳng ho khan. Hắn Lý lão đầu cũng muốn đánh dừng lại Triệu Thần tiểu tử này. Có thể lại cảm thấy chính mình khả năng vừa có cái này tâm tư, muốn trước bị tiểu tử này vũng hố thượng dừng lại. Bất quá đã Lý Khác nói như vậy lời nói, cái kia, ngươi cùng Triệu Thần sự tình, chẫm cái gì cũng không biết. Hiện tại, đem phía trước cái kia hung hăng càn quấy mập mạp chết bầm cho chẫm đánh gục xuống, bằng không thì không cần Triệu Thần động tay, chẫm lại để cho người đem hai người các ngươi đều lột sạch, dán tại cao đức cửa. Lý Thế Dân thanh âm chậm rãi vang lên. Lý Khác lúc ấy sắc mặt tựu suy sụp. Hoàng đế nói như vậy không chịu trách nhiệm mà nói, không phải đang làm hắn Lý Khác sao? Chương 707. Trong vòng một ngày, hai lần trả thù bổn vương. Ai, như thế nào phái ra tên tiểu tử, gây cùng chập choạng cắn đồng dạng. Đây không phải ta Thục Vương điện hạ sao? Hoàng đế bệ hạ phái hắn đến cùng úy quốc cái kia lực sĩ làm đối thủ. Đây không phải đang nói đùa sao? Tự Thục Vương điện hạ cái này thân thể, cho người áp trên mặt đất, đoán chừng bữa cơm đêm qua đều muốn nhổ ra. Còn không phải sao, hoàng đế bệ hạ như thế nào hội phái hắn đi ra. Đem làm Lý Khác theo trên bậc thang vẻ mặt đắc ý đi xuống thời điểm. Nguyên bản còn tưởng rằng hội nghe được các loại nịnh nọt mà nói, ai muốn tất cả đều là đang nói hắn Lý Khác muốn cho người đánh như tử. Nhưng làm Lý Khác khí tâm can thẳng run. Chính mình có thể là theo chân Triệu Thần học được thiệt nhiều bổn sự, tự bộ kia thủ pháp giết người, trong thư viện nhiều như vậy người, thật đúng là không có mấy cái có thể cùng hắn Lý Khác đánh đồng. Coi như là Trình Sử Mặc, phương diện này cũng không phải là đối thủ của tự mình. Bằng không thì Triệu Thần cũng sẽ không khiến hắn Lý Khác xuất chiến không phải. Nhưng trước mắt mấy cái này ra hỏa, vậy mà nguyên một đám đều không biết tốt xấu. Dám như thế khinh thị hắn Lý Khác. Đợi tí nữa a, mình nhất định nếu có thể cho các ngươi những cái thứ này xem thật kỹ xem, chính mình là như thế nào đem đối diện đó là mập mạp ân trên mặt đất vẽ mặt. Dám bỏ qua hắn đại đường đàn ông, không để cho ngươi mập mạp chết bầm này mặt đều cho đánh sưng lên. Tại sao là Thục Vương Lý Khác? Bách Tể Sứ Thần nhìn qua đi đến trên quảng trường Lý Khác, thần sắc có chút kinh ngạc. Bọn hắn cách hoàng đế có chút khoảng cách, cũng không có nghe được hoàng đế quyết định phái ai xuất chiến. Không nghĩ dĩ nhiên là không thế nào dễ làm người khác chú ý Thục Vương Lý Khác. Thục Vương Lý Khác nghe nói là có chút thân thủ, có thể cùng uy quốc lực sĩ so sánh với, đoán chừng là chênh lệch xa. Ta cảm thấy lấy A, chỉ cần bị cái kia uy quốc lực sĩ bắt được, trận chiến đấu này trên cơ bản tựu đã xong. Ha ha! Còn không phải sao, chỉ là cái này trên thể hình tự hoàn toàn không đúng các loại. Lý Khác nếu là muốn thắng, trừ phi có thần tiên hỗ trợ. Các quốc gia sứ thần tại nhỏ giọng nói chuyện. Đại đường đám quan chức nghe cũng không dám lên tiếng, là được chính bọn hắn, cũng không tin Lý Khác sẽ là cái kia uy quốc lực sĩ đối thủ. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng, đợi tí nữa Lý Khác không muốn thua quá thảm. Bằng không thì đại đường thể diện xem như mất hết. Ngụy Vương điện hạ, ngài tỉnh. Ngụy Vương phủ. Lý Thái Sâu kín tỉnh lại, chỉ cảm thấy nghiêm mặt thượng một hồi nóng rát đau nhức. Hắn cuối cùng trí nhớ dừng lại tại Lý Khác nắm đấm nện tại chính mình trên mặt. Về sau liền cái gì cũng không biết rồi. cái này là địa phương nào? Lý Thái người vẫn còn có chút mộng thần. Hắn không thể tưởng được, Lý Khắc người kia, vậy mà thật sự dám tới đánh chính mình. Nhưng lại như vậy điên cuồng, từng quyền giáng mặt, trực tiếp sẽ đem Lý Thái đánh hôn mê bất tỉnh. Điện hạ, đây là ngài phủ đệ. Sai lệnh Vũ nhẹ khẽ thở dài một tiếng, nhỏ giọng nói ra. Lý Khắc, hắn ở đâu, bổn vương muốn giết chết hắn. Lý Thái đột nhiên diện mục dữ tợn, tức giận nói. Vừa nghĩ tới chính mình bị Lý Khắc đang tại nhiều người như vậy, mặt đánh hôn mê bất tỉnh, Lý Thái liền cảm giác một hồi cực độ nhục nhã. Nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có đem Lý Khắc đặt ở đa nghi thượng. Ai từng muốn, hôm nay chính mình vậy mà sẽ bị Lý Khắc đánh. Còn tại nhiều người như vậy mí mắt dưới đáy. Cái này nếu không báo phục hồi đến, hắn Lý Thái ngày sau phải làm như thế nào người? Điện hạ, vừa rồi truyền đến tin tức, Thục Vương đang muốn cùng một cái uy quốc lực sĩ tỉ thí, cái kia lực sĩ có hơn 400 cân, cả triều văn võ cũng không dám ra ngoài tay. Cho nên điện hạ yên tâm, Thục Vương hôm nay tất nhiên sẽ đẩy bụi đất. Sài lệnh Vũ cùng Lý Thái an ủi. Tin tức là vừa truyền về. Sài lệnh Vũ là không tin, cả triều văn võ cũng không dám ra ngoài tay uy quốc lực sĩ, một cái tiểu tiểu nhân Lý Khắc còn có thể thế nào? Uy quốc lực sĩ, cả triều văn võ cũng không dám lên, hắn Lý Khắc lên. Lý Thái nhíu mày, hắn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Tin tức đã nói, là bệ hạ buộc triệu thần nghĩ biện pháp, triệu thần mới đem Lý Khắc đẩy đi lên. Điện hạ cứ yên tâm đi, Thục Vương cái gì thực lực ngài còn không rõ ràng lắm sao? Sài lệnh Vũ cười tiếp tục nói. Lý Thái lông mày vặn thành chữ xuyên. Lời nói tuy nhiên nói như thế, có thể vừa nghe đến tên triệu thần, Lý Thái liền bản năng cảm thấy không ổn. Nếu không phải là triệu thần xui khiến, Lý Khắc dám đánh chính mình. Hơn nữa hoàng đế hoàng hậu biết rõ nói chính mình bị Lý Khắc thu thập, vậy mà không có bất kỳ xử trí. Vì sao phụ hoàng không có xử trí Lý Khắc tên hỗn đản kia? Lý Thái hỏi. Cái này thần cũng không biết. Sài lệnh Vũ lắc đầu. Hắn cũng không dám đem Lý Khắc đã ngồi hắn Lý Thái ghế sự tình nói với Lý Thái. Bằng không thì Lý Thái hiện tại không được tự bạo đi hả? Cái kia triệu thần thật là một cái tiểu nhân. Trả thù tâm thật không ngờ chi trọng, hắn nhất định là biết được bổn vương, tại Bắc Nha cấm quân cái kia chút ít thiên tướng sự tình. Trong vòng một ngày, vậy mà hai lần trả thù bổn vương. Quả thực há có này. Hí z khà z, Lý Thái một quyền nện ở trên giường, lại là vì quá mức kích động, kéo đến trên mặt vết thương. Điện hạ, Sài lệnh Vũ vội vàng đỡ Lý Thái. Đi dò xét tin tức, bổn vương muốn trước tiên nghe được Lý Khắc tên khốn kia cho người đánh cái chết tin tức. Lý Thái bỏ qua Sài lệnh Vũ vịn tay của mình. Cả giận nói, đồng dạng, thái tử Đông Cung. Lý Thừa Càn nằm ở trên giường, thật sâu hô hấp lấy. Hắn hôm nay trừ có hay không bị đánh dừng lại bên ngoài, tuyệt không so Lý Thái sống khá giả. Vốn là tín tâm tràn đầy chờ triệu thần đón dâu đội ngũ xảy ra sự cố. Có thể không có cái gì phát sinh. Về sau Đỗ Hà bị Lý Nhược Xương bắn bị thương, mình cũng bị hai mũi tên uy hiếp. Vừa rồi lại bị Lý Khắc đụng ngã lăn trên mặt đất. Lý Thừa Càn biết nói hôm nay đầy bụi đất. Cũng may, một mực tại mất mặt trên đường. Lại để cho Lý Thừa Càn rất nhanh tựu đã tiếp nhận hôm nay xấu hổ. Triệu thần lại để cho Lý Khắc đi nghênh chiến uy quốc lực sĩ. Lý Thừa Càn nhìn qua Xưng Tâm, nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, thái tử điện hạ. Xưng Tâm gật đầu, cùng Lý Thừa Càn án lấy thân thể. Tựu Lý Khắc những thủ đoạn kia, sợ không phải muốn cho cái kia uy quốc lực sĩ ân chết. Lý Thừa Càn cười lạnh một tiếng. Lý Khắc từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Bao nhiêu cân lượng, Lý Thừa Càn so với ai khác đều tinh tường. Tự Lý Khắc cái kia mèo ba chân thân thủ, chống lại uy quốc lực sĩ, trừ bỏ bị thu thập không có mặt khác bất luận cái gì khả năng. Thục Vương đắc tội điện hạ, bị thu thập cũng là nên phải đấy. Xưng Tâm theo Lý Thừa Càn đang nói chuyện. Lý Thừa Càn rất ưa thích Xưng Tâm nói chuyện, bằng không thì cũng sẽ không biết một mực đem hắn giữ ở bên người. Đáng tiếc a, cái kia triệu thần, thật không ngờ khó chơi. Nếu là có khả năng, bổn cung thật sự muốn trực tiếp giết chết hắn. Lý Thừa Càn thở dài, chậm rãi nói xong. Xưng Tâm không nói lời nào, nhưng lại đột nhiên chứng kiến Hán Vương Lý Nguyên Xương đi vào trong điện. Điện hạ, Hán Vương đã đến. Xưng Tâm nhỏ giọng cùng Lý Thừa Càn nhắc nhở. Thái tử điện hạ, thân thể vừa vặn rất tốt chút ít hả? Lý Nguyên Xương thật lâu không có tới, hôm nay tới nơi này, cũng không biết là có ý gì. Hoàng thúc không đi tham kiến yến hội, có thời gian đến bổn cung cái này. Lý Thừa Càn nhàn nhạt nói ra. Hắn là không muốn Lý Nguyên Xương cái lúc này hội đến chính mình tại đây. Hơn nữa, hắn lần lượt bị triệu thần thu thập, Lý Nguyên Xương đến chính mình tại đây, có thể được cái gì chỗ tốt? Đây không phải tìm chút ít thứ tốt, muốn để dâng cho Thái tử Điện Hạ nha. Lý Nguyên Xương cười nói, thứ tốt. Lý Thừa Càn nhíu mày, khoát tay nói, bổn cung không cần, hoàng thúc hay là lấy về a? Lý Thừa Càn hiện ở nơi nào còn có tâm tư đi chơi? Nếu không phải mình chân bị thương. Điện Hạ xem trước một chút. Lý Nguyên Sương cười vỗ vỗ tay, liền gặp cửa ra vào giơ lên đến một cái lồng sắt. Trong lồng giam giữ một cái sâu con người bạch ngạch con cọp. Chương 708, trẫm không cẩn thận ném bếp lò. Thục Vương điện hạ. Trên quảng trường, bó đốt đem bốn phía chiếu rọi như là ban ngày. Uy quốc sứ thần nhìn qua lên trước mặt Lý Khác, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn nghĩ đến đại đường sẽ phái ra đủ loại kiểu dáng người đi ra ứng chiến, thật không nghĩ đến chính là, vậy mà sẽ là Thục Vương. Vị hoàng đế này nhi tử, tên không nổi danh, không được thánh tâm, sớm sớm đã bị phân đất phong hầu đến đất Thục. Hôm nay, dĩ nhiên là hắn tới nơi này cùng chính mình mang đến uy quốc lực sĩ đấu tỉ thí. Bổn vương cũng là bị buộc lấy tới, bổn vương nói cho ngươi a, Triệu Thần tên kia cũng không phải là người tốt. Ngươi về sau có thể phải cẩn thận hắn. Bổn vương theo như ngươi nói như vậy tin tức trọng yếu, ngươi có phải hay không cho các ngươi uy quốc lực sĩ cho bổn vương phóng nước? Lý Khác cười ha hả cùng uy quốc sứ thần nói xong. Mặc dù nói là lại để cho người thả nước, nhưng trên mặt nhưng cũng không có khiếp nhược chi sắc. Triệu quận công bổn sự lại để cho ngoại thần kính phục, nghĩ đến Thục Vương điện hạ với tư cách học sinh của hắn, nhất định học được Triệu quận công không ít bổn sự. Hôm nay một trận chiến, đang mang ta uy quốc vinh dự, thỉnh Thục Vương điện hạ cẩn thận rồi. Uy quốc sứ thần cùng Lý Khác chắp tay, nói xong liền lui sang một bên. Lý Khác khóe miệng co giật, ngắm nhìn ngồi ở trên bậc thang Triệu Thần, đã thấy hắn chỉ lo cùng Lý Nhược Sương đàm tiếu. Hoàn toàn tự là nhìn cũng không nhìn chính mình ở bên trong một mắt. Lý Khác lúc ấy tâm tính tự sụp đổ. Đông đông đông. U tiếng trống như lôi đình bình thường nổ vang. Uy quốc lực sĩ cởi bỏ chân, cởi y phục trên người, chỉ để lại một kiện túi đũng quần bố. Chậm rãi hướng Lý Khác tới gần. Không biết xấu hổ. Lý Thế Dân đột nhiên mắng một câu. Không biết là nói uy quốc lực sĩ, hay là đang mắng ăn lấy Lý Nhược Sương uy đến trong miệng bồ đào Triệu Thần. Bệ hạ, cái này uy quốc người thật sự là man di, thật không ngờ không biết cấp bậc lễ nghĩa. Phòng Huyền Linh cùng Hoàng đế nói ra. Đại đường dân phong cởi mở, có thể cũng không có. Trước mặt mọi người thoát chỉ còn túi đũng quần bố đích thói quen a. Đây cũng chính là muốn tỉ thí, bằng không thì cấm quân đã sớm xông đi lên, cho thằng này ân trên mặt đất. Xem ra hay là Triệu Thần có dự kiến trước, nếu để cho nữ tử cùng hắn đối chiến, quả thực là đối với ta đại đường nữ tử nhục nhã. Lý Tịnh cùng Hoàng đế nói câu, biểu hiện ra nghe là không có gì kỳ quái, giống như tự là nói một kiện tầm thường sự tình. Có thể Lý Thế Dân nghe ra, Lý Tịnh thằng này là kẹp thương đeo gậy của trách chính mình. Triệu Thần, Lý Khác có thể thắng sao? Lý Thế Dân không nghĩ cùng Lý Tịnh cãi cọ, mà là trực tiếp cùng Triệu Thần hỏi chính mình quan tâm nhất Đông Tây. Những người còn lại nghe được Hoàng đế đặt câu hỏi, nhao nhao nhìn về phía Triệu Thần. Bọn hắn cũng rất quan tâm Lý Khác có thể hay không thắng. Tuy nhiên cái này song phương hình thể hoàn toàn không phải một cấp độ. Hơn nữa Lý Khác thân thủ thật sự có chút khó có thể mở miệng. Có thể bọn hắn hay là hy vọng Lý Khác thắng. Bằng không, thì đường đường Thục Vương lại để cho một cái uy quốc mập mạp chết bầm ân, trên mặt đất cuồng dẹp, cái kia mặt của bọn hắn hướng ở đâu đặt. Lý Khác chính mình không nói tất cả, muốn đem uy quốc cái kia mập mạp chết bầm ân trên mặt đất. Triệu Thần mở miệng nói câu không có chút nào dinh dưỡng mà nói. Nghe Lý Thế Dân cùng một đám đại thần là quất thẳng tới rút. Triệu Thần, cái kia uy quốc lực sĩ thoạt nhìn tự không dễ chọc, nếu là Khác Nhi xảy ra chuyện, đã có thể hối tiếc không kịp. Nếu là hắn không thể địch, liền gọi hắn trở về, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Trưởng tôn hoàng hậu giữ chặt vừa vặn quát lớn Triệu Thần hoàng đế. Cùng Triệu Thần ôn nhu nói. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là lo lắng. Uy quốc lực sĩ như vậy cường tráng, mà Lý Khác lại như vậy. Nương nương yên tâm là được, Lý Khác tên kia vẫn có chút tài năng, lần này cũng là muốn lại để cho hắn đại biểu bệ hạ, cho hoàng thất thêm thể diện. Bằng không thì Trình Nghị có thể đã sớm xông đi xuống. Triệu Thần cười nói, nhìn qua một mực cho mình nháy mắt Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc nhưng là muốn xuống dưới làm chờ mình uy quốc lực sĩ. Mập mạp chết bầm như vậy hung hăng càn quấy, hắn Trình Sử Mặc vẫn không thể đi lên lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Hết lần này tới lần khác Triệu Thần một mực bỏ qua ánh mắt của hắn. Còn lại để cho Lý Khác tiểu tử kia thượng. Ý của ngươi là, Trình Sử Mặc cùng Lý Khác, bọn hắn cũng có thể đả bại cái kia uy quốc lực sĩ. Lý Thế Dân nhìn qua Triệu Thần, ánh mắt lập lòe. Trong thư viện đệ tử, ngoại trừ thật sự không có thân thủ đệ tử, uy quốc một cái mập mạp chết bầm, bắt lấy hắn, còn không phải dễ dàng. Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc, La Thông, Lý Khác, Trưởng Tôn Trùng, Ngụy Thúc Ngọc. Triệu Thần mỗi nói ra một cái tên, bọn hắn bậc cha chú tự ánh mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tuy nhiên Triệu Thần mà nói nghe lại để cho người có chút khó mà tin được. Có thể tinh tế ngẫm lại, hắn cũng không cần phải nói lời này lừa gạt bọn hắn không phải. Ngươi nói. Hô. Lý Thế Dân đột nhiên đứng lên, trước mắt kinh nghi nhìn qua phía trước quảng trường. Trưởng tôn hoàng hậu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua phía trước. Phong Huyền Linh đợi một đám văn thần võ tướng, giờ phút này càng là kinh nghi bất định. Nhìn qua phía trước té trên mặt đất uy quốc lực sĩ, hung hăng ừng ực một chút nước miếng. Vừa rồi, ngay tại vừa rồi cái kia trong nháy mắt, Lý Khắc một cước tựu đá vào này uy quốc lực sĩ trên đầu gối. Lúc ấy bọn hắn tựu chứng kiến, uy quốc lực sĩ té trên mặt đất. Một cước, tựu là một cước. Làm sao có thể? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia uy quốc lực sĩ lại bị Thục Vương Điện Hạ một cước tựu làm đổ. Lão phu con mắt có phải hay không xảy ra điều gì là vấn đề? Mọi người nhao nhao vằn về liếc trong mắt, cho đã mắt đều là rung động chi sắc. Triệu thần, hắn làm sao lại một chút tựu? Lý Thế Dân đối với Lý Khắc biểu hiện chưa từng có kinh ngạc như thế qua, không ngớt lời âm đều hơi có chút phát run. Cái này vô thanh vô tức tiểu tử, hôm nay vậy mà mang cho hắn lớn như thế rung động. Ta vừa mới nói, trong thư viện trừ có hay không thân thủ đệ tử, những người khác có thể làm trở mình cái kia uy quốc mập mạp. Triệu thần cười cười, thuận miệng nói. Trẫm cho rằng, Lý Thế Dân cười cười xấu hổ. Lúc trước hắn là hoài nghi, dù sao triệu thần vừa rồi mà nói nghe thật sự có chút không hợp thói thường. Bên cạnh hắn những, này trong quân tướng giả, không người nào là giết người như ngoé. Liền bọn hắn đều cảm thấy chính mình quyền cước thượng, cũng không phải cái kia uy quốc lực sĩ đối thủ, thư viện những học sinh kia. Làm sao có thể nha? Nhưng bây giờ, Lý Khắc một cước tựu, cho cái kia được xưng uy quốc cường lực nhất sĩ mập mạp chết bầm gạt ngã. Điều này thật sự là, như thế nào hội thần kỳ như thế, làm sao làm được? Lý Tịnh mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn qua triệu thần. Những tướng quân khác càng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Như vậy lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn nếu là dùng đến trong quân mà nói. Ngưu soái có lẽ đem cái này giết người chi kỹ đưa về đã đến a, các ngươi cũng không biết. Triệu thần nhìn qua một đám lão tướng, nhưng lại thấy bọn họ nguyên một đám sững sờ tại nguyên chỗ. Triệu thần biết nói Ngưu Tiến Đạt đem mình cái này, dạy cho Tùng Châu biên quân giết người chi kỹ hiện lên cho liền hoàng đế. Vốn cho là hắn đám bọn họ hôm nay không dám lên, là vì học tập cùng huấn luyện không đến vị. Hiện tại xem ra, hình như là không biết như vậy một sự việc. Bệ hạ, triệu thần nói Đông Tây. Lý Tịnh nhìn về phía hoàng đế. Ngưu Tiến Đạt đưa tới Đông Tây, đều là trực tiếp hiện lên cho hoàng đế. Cho nên, triệu thần nói cái gì kia giết người chi kỹ, cũng có thể tại hoàng đế trong tay. Có thể bọn hắn cho tới bây giờ không có nghe hoàng đế nhắc tới qua. Khục Lý Thế Dân xấu hổ ho khan một tiếng, khoát khoát tay nói ra, lần trước phê duyệt sổ con thời điểm, trẫm tiện tay một ném, đem Ngưu Tiến Đạt trình lên đến sổ con, cho ném bếp lò ở bên trong đốt đi. Ném bếp lò đốt đi. Bếp lò đốt đi. Đốt đi. Lý Tịnh đợi một các tướng lĩnh trong mắt lúc ấy cựu tái rồi. Chương 709, cái này nước mắt đều muốn chảy xuống. Như trước mắt thằng này không phải đại đường hoàng đế, Lý Tịnh đợi một đám văn thần võ tướng, lúc ấy cựu xông đi lên hành hung Lý Thế Dân đầu chó. Như thế trọng yếu Đông Tây, hoàng đế vậy mà tiện tay một ném, đốt đi. Ngươi làm sao lại không đem mình cho đốt đi? Một các tướng lĩnh trong nội tâm thầm mắng. Lý Thế Dân thần sắc ngượng ngùng, hắn nào biết đâu rằng Ngưu Tiến Đạt hiện lên trở về Đông Tây là cái gì? Ngày đó bị chính mình mất hết bếp lò đốt đi về sau, Lý lão đầu thế nhưng mà không muốn làm cho người biết nói. Nếu không mình vị hoàng đế này mặt hướng ở đâu đặt? Hắn nào biết đâu rằng, bên trong còn có triệu thần mới biên soạn giết người chi kỹ. Hiện tại bị triệu thần vừa hỏi, hoàng đế tự nhiên biết nói chính mình giấu giếm bất trụ. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt, trẫm lại không phải cố ý, nếu không trẫm cho các ngươi bồi cái tội. Chính là một cái uy quốc lực sĩ mà thôi, tự đem các ngươi cho dọa thành cái dạng gì rồi, các ngươi thiếu chính là cái kia giết người chi kỹ. Trẫm đối với các ngươi rất thất vọng, còn không bằng trẫm cái kia không nên thân hài tử. Hừ, Lý lão đầu tiên hạ thủ vi cường, vu oan giá họa, trả đũa đích thủ đoạn dùng cực kỳ thuận tay. Lúc ấy Lý Tịnh bọn người tựu sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn hắn phát hiện nay hoàng đế a, so với bọn hắn trước khi trí nhớ bên trong đích hoàng đế, da mặt dày quá nhiều. Đây quả thực tựu cùng triệu thần tiểu tử kia không có gì khác nhau. Không nói đạo lý, không biết xấu hổ, trốn tránh trách nhiệm tốc độ lại để cho người líu lưỡi. Giờ phút này quảng trường cực kỳ yên tĩnh, mỗi người đều là dùng gặp quỷ, rồi ánh mắt nhìn qua nằm trên mặt đất kêu rên uy quốc lực sĩ. Lại mắt lộ ra rung động nhìn về phía đứng, ở một bên chắp hai tay sau lưng Lý Khắc. Điều này sao có thể à? Vừa rồi tựu là một chút, hắn tựu. Thật là đáng sợ, ta tựu chứng kiến Thục Vương Điện Hạ một cước đá vào cái kia uy quốc mập mạp chết bầm, trên đầu gối, lúc ấy mập mạp kia tựu quỳ trên mặt đất rồi. Cái kia nhanh, hung ác, chuẩn một cước, trực tiếp tựu phế bỏ uy quốc lực sĩ. Không phải nói Thục Vương Điện Hạ thân thủ không được tốt lắm, đều mạnh như vậy rồi, còn nói không được tốt lắm. Còn không phải sao, liền lão các tướng quân đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết ra hỏa, lại bị Thục Vương Điện Hạ một thiếu niên một chiêu đánh bại. Trách không được bệ hạ hội phái Thục Vương Điện Hạ xuất chiến, nguyên lai sớm đã biết rõ điện hạ thực lực. So sánh với cùng với khác hoàng tử, Thục Vương điện hạ có thể thật lợi hại. Thục Vương điện hạ uy vũ. Bệ hạ vạn tuế. Đại đường vạn tuế. Thục Vương điện hạ uy vũ. Bệ hạ vạn tuế. Đại đường vạn tuế. Thục Vương điện hạ uy vũ. Bệ hạ vạn tuế. Đại đường vạn tuế. Trong dân chúng đột nhiên đã có người cao giọng hô. Trong lúc nhất thời dẫn tới vây xem dân chúng nhao nhao hô to. Lý Khác trong nội tâm cái kia cao hứng a, chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chắp tay sau lưng, cố giả bộ một bộ lạnh nhạt bộ dáng, duỗi ra tay trái ngón trỏ, cùng xem xét uy quốc lực sĩ uy quốc sứ thần nhẹ nhàng lắc lư ngón tay. Cười nói, uy quốc, không được. Lý Khác bộ dạng này bộ dáng, là từ Triệu Thần ghi một bộ thoại bản ở bên trong chứng kiến. Lúc ấy Lý Khác tự cảm thấy đặc biệt ngưu, nghĩ đến sau này mình cần phải dùng tới như vậy dừng lại. Không nghĩ tới a, hôm nay tự dùng tới. Uy quốc sứ thần mọi người choáng váng. Hắn nguyên bản còn muốn dựa vào chính mình mang đến uy quốc lực sĩ, tại các nước trước mặt kiếm được đủ mặt mũi. Hiện tại mặt mũi này xem như mất hết. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, còn chống đỡ không thượng uy quốc lực sĩ nửa cái Lý Khác, vậy mà một chiêu tựu cho hắn mang đến uy quốc lực sĩ làm lật ra. Cái này đầu gối đều bên ngoài lật ra, nhất định là bị thụ rất nặng tổn thương. Uy quốc sứ thần tin tưởng uy quốc lực sĩ thực lực, có thể lại còn là bị một chiêu làm lật ra. Lý Khác lại có bản lãnh như thế. Uy quốc sứ thần trong nội tâm tâm thần bất định, cùng Lý Khác chắp tay nói, Thục Vương điện hạ thật bản lãnh, không nghĩ lại ẩn tàng sâu như vậy. Xem ra cái này đại đường trẻ tuổi người cầm đầu, không phải Thục Vương điện hạ không còn ai. Ngươi đặc biệt sao nói cái gì đó, lời này nếu cho những người kia nghe được, vẫn không thể hướng trong chết cả tiểu gia. Lý Khác lúc ấy tự nhịn không được mắng một câu. Nói mình là trẻ tuổi người cầm đầu, đây không phải cho hắn Lý Khác tìm phiền toái sao? Lý Khác biết rõ, tự hắn cái này công phu mèo quào. Đừng nói Lý Nhược Xương rồi, tự là Trình Sử Mặc bọn hắn, chính mình đoán chừng cũng không phải đối thủ. Còn có Triệu Thần, tên kia thu thập mình, còn phải động thủ. Tên khốn kia động động mồm mép, chính mình đường đường Thục Vương muốn một ngày bị ân trên mặt đất ba lượt. Trẻ tuổi người cầm đầu, Lý Khác là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu gia phải trở về, hắn, lại để cho người khiêng đi, về sau đừng có lại đến mất mặt xấu hổ, cứ như vậy, ta Trường An Thư Viện, chỉ ít có 10 người có thể đơn giản ân chết hắn. Lý Khác nói xong, chắp tay sau lưng tại ngàn vạn hai mắt quang nhìn soi mói, mặt không biểu tình theo bậc thang đi đến đi. Trên đường đi, bậc thang hai bên đại đường quan viên nhao nhao lộ ra kinh ngạc, vẻ kính phục. Lý Khác nhanh cắn chặt miệng, cố gắng không để cho mình thoạt nhìn rất kích động. Hắn cảm thấy chính mình có lẽ học tập Triệu Thần, không quan tâm hơn thua. Có thể Lý Khác thật sự là nhịn không được a, phốc phốc một chút tựa bật cười. Khục khục, kỳ thật bổn vương cũng không có các ngươi nói lợi hại như vậy, bình tĩnh bình tĩnh. Lý Khác phất phất tay, vẻ mặt dáng tươi cười hướng hoàng đế đi đến. Phụ hoàng, nhi thần trở về phục mệnh. Lý Khác đứng tại dưới bậc thang phương, cùng hoàng đế chắp tay nói. Tốt, không hổ là trẫm loại, có trẫm năm đó phong độ tư thái. Lý Thế Dân đứng dậy, nâng dậy Lý Khác. Lý Khác trong nội tâm cái kia kích động a. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên bị hoàng đế như thế thân mật đối đãi. Dĩ vãng không phải nhìn không tới hoàng đế, tự là bị hoàng đế đánh. Hôm nay... ngẫm lại, cái này nước mắt đều muốn chảy xuống rồi. Một đám văn thần võ tướng ở một bên vỗ hoàng đế mã thí tâng bốc. Nói cái gì hoàng đế phong độ tư thái, giống nhau năm đó, các vị hoàng tử, đều là nhân trung long phượng. Nghe được Lý lão đầu miệng đều cười lệch ra. Triệu Thần có thể, không tâm tư cùng những người khác cùng một chỗ đập hoàng đế mã thí tâng bốc. Nhược Xương, ngươi cái kia phiến tử, ta không phải muốn cho ngươi viết bài thơ đấy sao? Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hỏi. Xuất giá nữ tử đều muốn dẫn một cái giấy trắng quạt xếp, muốn lưu cho trượng phu của mình ở phía trên viết lưu niệm làm thơ, xưng là lại phiến lễ. Lý Nhược Xương theo trong tay áo lấy ra đến một cái gỗ lim kiểu dáng quạt xếp, đưa tới Triệu Thần trong tay. Triệu đại, cho. Trình Sử Mặc thằng này còn tùy thân mang theo văn chương nghiên mực. Triệu Thần, ngươi chuẩn bị ghi mấy thứ gì đó? Lý Nhược Xương là Triệu Thần nghiền nát, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua Triệu Thần, sắc mặt ửng đỏ. Đây là Triệu Thần lần thứ nhất cho nàng làm thơ. Lý Nhược Xương biết nói Triệu Thần tài văn chương vô cùng tốt, năm trước Trung Thu Yến hội cùng Thái Nguyên Vương thị đại nho tỷ thí, trả lại cho người thuyết phục năm nay cũng không dám đã đến. Cái này tiễn đưa cho mình thơ, cũng hẳn là vô cùng tốt. Ngươi đoán? Triệu Thần cười. Ta đây ở đâu có thể đoán được, bất quá ngươi đắc dụng tâm một điểm, bằng không thì đêm nay không được động phòng. Lý Nhược Xương liếc qua Triệu Thần, âm thanh như muỗi. Hắc hắc, vậy cũng không phải do ngươi. Triệu Thần khẽ cười nói. Hoàng đế chính nghe một đám văn thần võ tướng nịnh nọt, trong nội tâm chính cao hứng. Vốn cho là Triệu Thần tiểu tử này cũng sẽ đi qua vỗ vỗ ngựa của mình cái rắm. Nhưng lại đợi tốt một hồi, cũng không trông thấy Triệu Thần tới. Cái này con mắt nhìn sang, liền gặp Triệu Thần cúi đầu cùng Lý Nhược Dương nói xong lặng lẽ lời nói, cái này trong tay còn cầm một cây viết, tựa hồ muốn ghi cái gì đó. Lý Thế Dân tự nhiên là đã đến hào hứng, hắn cho rằng Triệu Thần phải ở chỗ này, cho mình đem cái kia giết người chi kỹ cho viết ra. Đi qua hỏi, tiểu tử, coi như ngươi còn có chút lương tâm. Chương 710. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Triệu Thần ngẩng đầu nhìn qua hoàng đế, mắt thấy hoàng đế thần sắc tự khó coi. Cái này bệnh tâm thần tại sao lại đến rồi? Triệu Thần trong nội tâm thầm nghĩ. Trên tay đã bắt đầu tại quạt xếp cắn câu lạc bắt đầu. Hoàng đế nếu biết nói Triệu Thần coi hắn là làm bệnh tâm thần, đoán chừng lúc ấy phải móc ra đại đao đến. Tiểu tử đang làm gì đó? Lý Thế Dân gom góp qua mặt đến, hiếu kỳ nói. Ngươi nhìn không thấy sao? Triệu Thần đầu cũng không ngẩng trả lời một câu. Họa uyên ương, đừng nói, còn rất đẹp mắt. Lý Thế Dân rất là tái nhợt khoa trương Triệu Thần một câu. Yến hội đã bắt đầu, cho nên hoàng đế cũng không cần lại đi nói cái gì. Hắn vốn tưởng rằng Triệu Thần là ở cho mình ghi cái kia giết người chi kế, không nghĩ tới nhưng lại tại họa uyên ương. Còn đối với mình vị hoàng đế này hờ hững lạnh lẽo bộ dạng. Có thể không có biện pháp a, chính mình không phải yêu cầu tiểu tử này làm việc mà. Rất sống động, đây là cái công a. Lý Thế Dân cười ha hả cùng Triệu Thần chỉ vào quạt xếp thượng điểu. Ta gần đây rất bận rộn, lại là muốn xuất tiền tu sàn nhà, lại là muốn xuất tiền tu Lăng Yên Các. Cho nên thỉnh hoàng đế bệ hạ đi vội vàng chuyện của mình đi thôi. Triệu Thần ngẩng đầu, cùng Lý Thế Dân nói ra. Hắn có thể không biết Lý lão đầu thằng này tìm đến mình làm gì. Triệu Thần tự cảm thấy Lý lão đầu có chút quá phận. Chỗ tốt gì đều không cho mình. Nhưng lại theo chính mình nơi đây lại là bỏ tiền, lại là muốn chính mình xuất lực. Hoàng đế nào hội như hắn như vậy không biết xấu hổ. Triệu tiểu tử đừng nóng giận, trẫm với ngươi cam đoan, về sau nhất định sẽ đền bù tổn thất ngươi. Nói sau, ngươi nhiều tiền như vậy, phóng trong nhà nát mất, còn không bằng lấy ra cho trẫm dùng một lát. Cái kia bệ hạ tại sao không đi trong nhà người khác cầm ít tiền sử dụng. Triệu Thần vẻ mặt xem thường nhìn xem Lý lão đầu. Chính mình tiền cũng không phải gió lớn cạo đến, cũng không phải trộm đến đoạt đến. Như thế nào hoàng đế tự hơn chút lo lắng hả? Điều này có thể đồng dạng, ngươi cùng trẫm cái gì quan hệ, đúng không? Trẫm thế nhưng mà đem ngươi trở thành làm chính mình thân nhi tử. Trẫm là cha ngươi, cha tình nhi tử đòi tiền, đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Ngươi nếu không để cho trẫm tiền, đây chính là muốn thiên lôi đánh xuống. Loảng xoảng đem làm. Lý Thế Dân cái này thiên lôi đánh xuống vừa mới dứt lời, bầu trời đột nhiên tự một đầu tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Một cái sấm rền đồng thời nổ vang. Không chỉ là Triệu Thần, là được Lý Thế Dân mình cũng cho lại càng hoảng sợ. Đây đã là lần thứ ba. Mỗi lần hắn Lý Thế Dân nói Triệu Thần cũng bị thiên lôi đánh xuống, cái này lôi điện luôn vừa đúng xuất hiện. Một lần là ở Lập Chính Điện bên ngoài, một lần tại là Vạn Niên huyện Trường An Thư Viện. Hôm nay là lần thứ ba. Ngươi xem, trẫm nói a. Lý Thế Dân chỉ bầu trời. Cút. Triệu Thần mặt đều đen. Lý lão đầu thằng này, bây giờ là càng ngày càng quá mức. Không chỉ có muốn tiền của mình, còn muốn lấy đem làm cha của mình. Còn nói cho hắn tiền, chính mình sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Nhưng làm Triệu Thần cho chọc tức. Cái này một cái lăn chữ, giống chính là trưởng tôn hoàng hậu đều mộng thần rồi. Chung quanh hơn 10 vị văn thần võ tướng, cũng đều cho Triệu Thần một tiếng này lăn cho kinh đã đến. Cái này đặc biệt sao ở trước mặt hắn thế nhưng mà hoàng đế. Triệu Thần vậy mà lại để cho hoàng đế lăn. Cái này, có phải hay không ta nghe lầm? Triệu Thần lại để cho bệ hạ lăn. Không có nghe sai, ta cũng đã nghe được. Tiểu tử này gần đây càng ngày càng là vô lễ, tiếp tục như vậy, có thể thì không được. Bệ hạ cuối cùng là bệ hạ, hắn như thế đối đãi bệ hạ, ngày sau nhất định sẽ gặp nạn. Nên đi cùng hắn giáo huấn một chút, cũng là vì tốt cho hắn. Ngụy Trinh bọn người nhỏ giọng nghị luận vài câu, liền đồng loạt hướng Triệu Thần đi đến. Triệu Thần, ngươi vừa rồi cũng biết tự ngươi nói mấy thứ gì đó. Ngụy Trinh còn chưa từng nói ra, liền nghe được trưởng tôn hoàng hậu hơi tức giận thanh âm vang lên. Gì, Lý lão đầu không làm người, hắn muốn ta bỏ tiền, còn muốn ta xuất lực, hiện tại còn nghĩ đến đem làm cha ta. Ta Triệu Thần tuy nhiên không có bản lãnh gì, còn không có luân lạc tới loạn nhận thức cha tình trạng. Hắn đây là đang nhục nhã ta Triệu gia. Nếu không xem hắn chính là hoàng đế, ta đã sớm một quyền trên đầu. Triệu Thần cùng trưởng tôn hoàng hậu gào thét nói. Cái này trên mặt tràn đầy sầu khổ chi sắc, giống như nhận lấy thật lớn ủy khuất. Bệ hạ, ngươi cái này. Ngụy Trinh nhìn qua hoàng đế, thần sắc có chút kỳ quái. A, trẫm bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, nào biết tiểu tử này tưởng thật. Lý Thế Dân xấu hổ cười cười. Hay nói giỡn, bệ hạ đây là đang vũ nhục ta Đại Đường công thần. Như bệ hạ thực cảm thấy đây là đang nói đùa, cái kia thần liền cùng bệ hạ hảo hảo nói ra. Ngụy Trinh Não nói, cái này có lấy người hay nói giỡn nói mình là người ta cha đấy sao? Cho dù ngươi hoàng đế thật là, có thể người Triệu thần không biết a? Có thể không cho ngươi lăn sao? Không biết xấu hổ, chiếm được người ta nhiều như vậy tiện nghi, còn nghĩ đến đem làm người ta cha. Hoàng đế như thế nào biến thành bộ dạng này bộ dáng hả? Ngụy Trinh là hận không thể cùng hoàng đế hảo hảo mà biện luận một phen. Trưởng tôn hoàng hậu mặt đều đen. Hoàng đế vừa rồi mà nói, là người nói ra được sao? Quá không biết xấu hổ. Triệu thần a, ngươi không nên tức giận a, bệ hạ hôm nay có chút ít khai mở tâm, là ở nói đùa ngươi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Ngươi cho người nhược xương thơ cần phải dụng tâm chút ít. Trưởng tôn hoàng hậu cảm giác mình mặt đều cho hoàng đế mất hết. Tranh thủ thời gian lôi kéo hoàng đế trở lại trên vị trí đi. Ai, Triệu tiểu tử, trẫm mới vừa nói mà nói nhưng là thật. Triệu thần mặt thiếu chút nữa đều tái rồi. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam lòng. Triệu thần cắn răng, trừng mắt ngồi ở trên vị trí uống rượu Lý lão đầu. Cái kia nếu không ta giúp ngươi đi lên đánh cho hắn một trận. Lý Nhược Xương mà nói lại để cho Triệu thần trái tim mạnh mà run rẩy. Được rồi được rồi. Triệu thần tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Hắn thật đúng là lo lắng nhà mình cái này, phong bà nương đi lên cho hoàng đế đánh dừng lại. Hi hi. Lý Nhược Xương che miệng cười khẽ. Nàng biết nói Triệu thần chắc chắn sẽ không đi lên đánh hoàng đế. Nói thật là được nàng Lý Nhược Xương cũng biết. Hoàng đế đối với Triệu thần tốt, rõ ràng tự vượt qua sở hữu tất cả hoàng tử. Quả thực tự là coi hắn là làm chính mình thân nhi tử. Nếu không bên ngoài cũng sẽ không có các loại đồn đãi. Triệu thần mình cũng rất cảm kích hoàng đế, bằng không thì nơi nào sẽ như vậy, mà đơn giản tự đáp ứng cho hoàng đế xuất tiền tu sàn nhà, tu lăng yên cát. Thậm chí hoàng đế mượn nhiều tiền như vậy, sửa đường đến La Ta Thành. Triệu thần đều cho, tới bây giờ đều không có chủ động đuổi theo lấy hoàng đế muốn sổ sách. Triệu thần trong nội tâm tinh tường, hoàng đế trong nội tâm cũng tinh tường. Cho nên hai người mà nói, cho tới bây giờ đều không có gì mịt mờ. Cái này vui đùa cũng là mở đích lên. Không hề giống những người khác lo lắng cái kia dạng, ai giận ai. Cái này uyên ương xem được không? Triệu thần cầm phiến tử, biểu hiện ra phía trên vừa họa tốt uyên ương. Đẹp mắt a. Lý Nhược Xương gật đầu. Nếu không người lại họa hai cái tiểu nhân đi lên. Lý Nhược Xương chờ mong lấy. Nếu không lại họa lưỡng con ngựa. Tốt tốt. Lý Nhược Xương liên tục gật đầu. Triệu đại, nếu không ngươi đem ta cũng vẽ lên đi. Trình Sử Mặc ở một bên sâu kín nói ra. Hắn hôm nay cái này cầu lương thực thế nhưng mà ăn quá no. Hơn nữa, cái này phiến tử thượng lại là họa sĩ, lại là họa mã. Đem hắn Trình Sử Mặc vẽ lên đi làm sao vậy? Ngươi dạo uống nhiều rượu đúng không? Triệu thần cười mắng. Đây là hắn cùng Lý Nhược Xương sự tình. Trình Sử Mặc thằng này xem náo nhiệt gì. Rượu giả cũng là rượu, có thể uống là được. Trình Sử Mặc liếm láp mặt gom góp tới, Lý Khác thằng này cũng đem đầu gom góp tới, nói, tiên sinh, với tư cách ngài trung thành nhất tiểu đệ, ngươi đem ta cũng tăng thêm đi chứ sao? Chương 711, Lý Lão Đầu cũng không phải là cái gì khá lắm. Ngươi nói, Lý Khác một chiều sẽ đem cái kia uy quốc lực sĩ cho quật ngã tại. Ngụy Vương Phủ, Lý Thái nhìn qua Sài Lệnh Vũ, thần sắc trên mặt có chút không dám tin. Lý Khác, người này từ nhỏ tựu cùng hắn, còn có thái tử Lý Thừa Càn cùng nhau lớn lên. Lý Khác cái dạng gì, Lý Thái là nhất thanh nhị sở. Hắn Lý Thái là vì thân thể nguyên nhân, bằng không thì chỉ bằng Lý Khác, còn có thể đánh được rồi hắn. Có thể Sài Lệnh Vũ nói với hắn, Lý Khác vừa rồi ở Thái Cực Điện trên quảng trường, tự dùng một chiêu thu thập cái kia uy quốc lực sĩ. Cái kia uy quốc lực sĩ, thế nhưng mà mấy trăm cân đại mập mạp. Cái kia kháng đòn năng lực, tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Bằng không thì uy quốc sứ thần, cũng sẽ không biết phái hắn ra tới khiêu chiến bọn hắn đại đường. Những tướng lãnh kia cũng sẽ không biết cả đám đều không dám ra tay. Nhưng mà ai biết? Điện hạ, là như thế này, Thục Vương tự hồ trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước. Sài Lệnh Vũ chậm rãi gật đầu. Hắn cũng là cảm thấy rất bất khả tư nghị. Từ trước đến nay không ngờ Lý Khác, hôm nay vậy mà biểu hiện như thế chói mắt. Triệu thần, không phải hắn lại để cho Lý Khác lên sân khấu đấy sao? Hắn không có cái gì nói. Lý Thái mặt lạnh lấy, cùng Sài Lệnh Vũ hỏi. Lý Thái tinh tường, Lý Khác trở nên cùng trước kia không giống với. Chín thành là theo Triệu thần có quan hệ. Bằng không thì chỉ bằng Lý Khác tên kia, cũng có thể một chiêu đả bại uy quốc lực sĩ. Theo đáy lòng mà nói, Lý Thái là không nghĩ cùng Triệu thần là địch. Bởi vì hắn biết nói chính mình không phải là đối thủ của Triệu thần. Có thể hắn Lý Thái cũng sợ a. Đối phó Lý Thừa Càn hắn còn có chút nắm chắc, có thể như Triệu thần thật là hoàng đế nhi tử. Vậy hắn tự thật sự một điểm cơ hội đều không có. Triệu thần do niên kỷ của hắn đại, lại mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng phàm là cái người bình thường, đều chọn Triệu thần, mà không phải hắn Lý Thái. Chúng ta lấy được tin tức là, Triệu thần nói, trong thư viện đệ tử, ngoại trừ căn bản không có thân thủ đệ tử, những người khác toàn bộ cũng có thể nhẹ nhõm đả bại cái kia uy quốc lực sĩ. Sài Lệnh Vũ chậm rãi nói ra, trong mắt của hắn kỳ thật cũng là không quá tin tưởng. Có thể coi là Triệu Thần đang khoác lác, lý khác cũng xác thực là một chiêu sẽ đem uy quốc lực sĩ cho làm gục xuống. Cái này dĩ nhiên là không tranh giành sự thật. Thư viện đệ tử cũng có thể. Lý Thái nhìn qua Sài Lệnh Vũ, trong mắt hiện lên nồng đậm không dám tin chi sắc. Dựa vào cái gì? Liền là vì hắn Triệu Thần. Lý Thái thanh âm có chút kích động, thần sắc rất là bất mãn. Điện hạ, bệ hạ tối nay tại trên yến hội tuyên bố, muốn tu Lăng Yên Các, để mà khen ngợi công thần. Đây là một cái lung lạc nhân tâm cơ hội, điện hạ có thể phải bắt được cái này hay cơ hội. Sài Lệnh Vũ lại cùng Lý Thái nói ra. Là được hắn Sài Lệnh Vũ cũng biết, Lăng Yên Các tu kiến, còn có cái này công thần đánh giá, đối với đại đường tất cả mọi người mà nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu. Tuy nhiên công thần sắp xếp định cuối cùng nhất quyết sách quyền tại hoàng đế trong tay. Tái sinh là hoàng tử, nếu là có thể tham dự đến trong đó đi, chắc chắn lung lạc đến không ít trọng thần, muốn thần. Tu kiến Lăng Yên Các, khen ngợi công thần. Lý Thái mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn qua Sài Lệnh Vũ. Từ lúc Đỗ Như Hối qua đời cái kia năm, Lý Thái chợt nghe hoàng đế nói, ngày sau muốn tu kiến một tòa lầu các. Đem những cái kia là đại đường lập nhiều công lao hãn mã đám công thần bức họa, sự tích tất cả đều tuyên khắc ở trong đó. Dùng cung cấp hậu thế tử tôn chiêm ngưỡng. Không nghĩ hôm nay hoàng đế vậy mà thật sự quyết định. Vâng, bệ hạ lại để cho Triệu Thần xuất tiền tu Lăng Yên Các, cho nên điện hạ. Cho nên nói Triệu Thần rất có thể hội tham dự đến trong đó, đúng không? Lý Thái trầm giọng nói ra. Đúng. Sài Lệnh Vũ gật đầu. Phụ hoàng đối với Triệu Thần thật đúng là để bụng a, lại đem tu kiến Lăng Yên Các sự tình, giao cho một ngoại nhân. Đông Cung, Hán Vương Lý Nguyên Xương mới đi, Lý Thừa Càn cũng nhận được hoàng đế muốn tu kiến Lăng Yên Các tin tức. Giờ phút này, Lý Thừa Càn thần sắc ngược lại là lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Đỗ Hà không tại, Hạ Lan Sở Thạch cũng mới đưa tới tin tức. Nhạc phụ có ý tứ là, thỉnh Thái tử Điện Hạ nhất định phải tranh thủ tham dự, đến Lăng Yên Các hết thảy công việc chung đi. Quan hệ đến công lao đánh giá thời điểm, rất nhiều đại thần đều hy vọng công lao của mình có thể bị khẳng định. Nếu là có thể mượn cơ hội này thu nạp bọn hắn, đối với Thái tử Điện Hạ sẽ là một cái cự đại trợ lực. Hạ Lan Sở Thạch cùng Lý Thừa Càn truyền đạt lấy Hầu Quân Tập mà nói. Cho dù Hầu Quân Tập không nói, Lý Thừa Càn mình cũng là tin tưởng. Cơ hội này chính mình nếu không bắt lấy, vậy hắn có thể thực đúng là cái kẻ ngu. Có thể hoàng đế lại để cho Triệu Thần xuất tiền tu cái này Lăng Yên Các, nói rõ là muốn cho Triệu Thần nhanh chân đến trước. Để về sau có thể đem Triệu Thần trên đùi cái này bình luận thẩm vị trí. Bổn cung biết nói, thế nhưng mà bổn cung cái này chân. Lý Thừa Càn đang nhìn mình bị thương chân, sắc mặt khó coi. Đêm trung thu yến đi qua, đại đường tướng sĩ cho hoàng đế nhảy vọt thể diện. Lý khác cũng làm cho hoàng đế có chút ngoài ý muốn. Đại đường dân chúng tín tâm giờ phút này càng là tăng vọt. Rời đi thời điểm, còn cùng hoàng đế hô to sang năm lần nữa duyệt binh mà nói. Trăng sáng sao thưa, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, thiên còn tảng sáng. Triệu Thần cửa phòng đã bị Phúc Bá gõ vang. Công tử, nên rời giường, bệ hạ phái người tới, cho ngươi vào triều. Phúc Bá thanh âm ở bên ngoài vang lên. Biết nói dĩ vãng một mực tới nơi này ăn vụng trộm cầm lão Lý tiên sinh, dĩ nhiên cũng làm là đương kim thánh nhân. Phúc Bá trong nội tâm kích động cả đêm đều không có ngủ. Hắn nhưng cho tới bây giờ không muốn qua, vị kia không có chút nào cái giá đỡ, cùng nhà hắn công tử uống rượu ăn cơm, thỉnh thoảng còn cùng nhà mình công tử mắng cẩu huyết rối đầu ra hỏa, vậy mà sẽ là đương kim hoàng đế. Mỗi lần nghĩ đến đây cái sự tình, Phúc Bá trong nội tâm tự lại đột nhiên rung động một chút. Hôm nay, hoàng đế lại vẫn chuyên môn phái người tới, thỉnh Triệu Thần đi vào triều. Cái này càng làm cho Phúc Bá trong nội tâm bành trướng không thôi. Hắn còn chưa nghe nói qua, có quan viên vào triều, còn cần hoàng đế chuyên môn phái người đến thỉnh. Công tử, ngươi nhanh một ít, đừng làm cho người sốt ruột chờ. Phúc Bá gặp bên trong không có động tĩnh, lại khấu trừ gõ cửa. Phúc Bá, ngươi cái này cũng quá sớm rồi. Triệu Thần đánh mở cửa phòng, ngáp, vẻ mặt mỏi mệt bộ dáng. Không còn sớm, người tại cửa ra vào đợi công tử gần nửa canh giờ. Phúc Bá cười là Triệu Thần sửa sang lại quần áo một chút. Lui về sau hai bước, cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Thần, gật gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn mà nói, công tử quả nhiên tư thế hiên ngang, hôm qua lại không biết bao nhiêu cô nương thương tâm. Phúc Bá ngài cũng cười ta. Triệu Thần cười nói, đem cửa phòng đóng lại. Cái này vừa sáng sớm, tại sao lại để cho ta đi vào triều? Triệu Thần dùng nước giếng rửa mặt xong, thần sắc hơi có chút không muốn. Hắn hôm qua mới lập gia đình, cái này ngày hôm sau không nên ôm con dâu ngủ đến giữa trưa sao? Sáng sớm tự phái người đến thúc trên mình hướng. Triệu Thần cảm thấy Lý lão đầu là cố ý làm chính mình. Công tử sao lại nói như vậy, bệ hạ lại để cho công tử vào triều, còn chuyên môn phái người đến thỉnh, chắc là có đại sự muốn cùng công tử thương nghị. Công tử như thế nào còn như thế không tình nguyện. Phúc Bá khích lệ lấy Triệu Thần. Hoàng đế phái người tự mình đến thỉnh, đây chính là vinh dự. Triệu Thần còn không tình nguyện, thật đúng là. Triệu Thần lắc đầu, Phúc Bá cùng Lý Lão Đầu tiếp xúc không nhiều lắm, không biết Lý Lão Đầu người này. Có thể hắn Triệu Thần tinh tường a. Lý Lão Đầu phái người tới, nói là đến thỉnh chính mình, kỳ thật tự là lo lắng cho mình căn bản tự không đi. Cho nên mới tới nơi này theo dõi hắn. Phúc Bá, ngươi có thể đừng tưởng rằng Lý Lão Đầu là cái gì khá lắm, nên đề phòng hắn điểm. Triệu Thần rất là thận trọng cùng Phúc Bá dặn dò. Chương 712, trẫm muốn cho hắn phụ trách. Hát xì. Lập Chính Điện ở bên trong, Trưởng Tôn Hoàng Hậu đang tại là Hoàng đế thay quần áo. Hoàng đế đột nhiên một nhảy mũi, cho Trưởng Tôn Hoàng Hậu lại càng hoảng sợ. Thế nhưng mà đêm qua yến hội thời điểm cảm lạnh hả? Nô tỳ lại để cho người cho bệ hạ chịu đựng chén canh gừng, phát nóng lên, phát nhiệt. Trưởng Tôn Hoàng Hậu nói ra. Không cần, trẫm đây không phải cảm lạnh, đoán chừng là tiểu tử kia ở sau lưng nhắc tới trẫm. Lý Thế Dân khoát khoát tay, thuận miệng nói ra. Hôm qua Triệu Thần mới đại hôn, bệ hạ hôm nay sáng sớm tự lại để cho người đi gọi hắn đến vào triều, có thể không nhắc tới ngươi sao? Là được nô tỳ, cũng thấy lấy bệ hạ không quá phúc hậu. Trưởng Tôn Hoàng Hậu cười nói. Nàng vẫn chờ Lý Nhược Xương cho nàng sinh cái mập mạp tiểu tử. Cái này về sau mình, cũng có thể vượt qua bảo dưỡng tuổi thọ cuộc sống gia đình tạm ổn không phải. Có thể nhân tài kết hôn ngày hôm sau, hoàng đế tự phái người đi cho Triệu Thần gọi tới vào triều. Cái này còn thế nào lại để cho người xét đánh tia chớp? Không nhắc tới hắn mới được là quái. Trẫm hôm nay gọi hắn vào triều, là có chuyện quan trọng giao cho hắn làm hắn. Lăng Yên các ngươi cũng biết, tuy nhiên còn chưa tu kiến, nhưng đây đối với ta đại đường mà nói, là một đại sự. Đã qua đời, trên đời văn thần võ tướng đám bọn họ, đều hy vọng mình có thể danh tự có thể xuất hiện tại Lăng Yên các ở bên trong. Cho nên, người nào chịu trách nhiệm chuyện này, tự lộ ra cực kỳ trọng yếu rồi. Lý Thế Dân chậm rãi nói ra, Lăng Yên các tu kiến, vẫn là hoàng đế tâm nguyện. Từ khi Đỗ Như Hối sau khi qua đời, hoàng đế liền có ý nghĩ này. Đại đường là đám công thần đánh rớt xuống đến, lại để cho tên của bọn hắn làm hậu thế tử tôn ghi khắc, là hắn cái này làm hoàng đế ứng việc. Nhưng này tiến vào Lăng Yên các danh sách, thật sự là trọng yếu nhất. Phụ trách cái này danh sách người, càng là cực kỳ trọng yếu. Hoàng đế người đầu tiên tuyển, tự nhiên là Triệu Thần. Có thể hắn cũng biết, Triệu Thần dù sao thái quá mức tuổi trẻ, ngồi tại trên vị trí này, rất nhiều người cũng sẽ không chịu phục. Hôm nay triều hội, là được thương nghị chuyện này. Bệ hạ muốn cho Triệu Thần cái đứa bé kia làm chuyện này. Trưởng Tôn Hoàng hậu tự nhiên cũng là minh bạch hoàng đế ý tứ. Đúng vậy, Triệu Thần tiểu tử này ngoại trừ cùng Ngụy Trinh mấy người bọn hắn quan hệ đỡ một ít, những người khác cùng hắn liên quan cũng không nhiều. Hơn nữa, tiểu tử này bổn sự được, tuy nhiên tính tình lười nhác, không muốn làm việc, có thể nếu là kế tiếp nhiệm vụ, cũng sẽ biết hoàn thành lại để cho người ghé mắt. Đối với cái này công thần đánh giá sự tình, trẫm là muốn cho hắn phụ trách bắt đầu. Hoàng đế gật gật đầu. Hắn đêm qua cũng là muốn cả đêm. Triệu Thần phụ trách Lăng Yên các công thần danh sách đánh giá, có thể rất lớn trình độ thượng tránh cho cá nhân chủ quan cảm xúc thay vào. Đối với đánh giá kết quả, cũng sẽ không có quá nhiều độ lệch. Nếu là đổi lại thái tử hoặc là Ngụy Vương, vậy bọn họ người bên cạnh khẳng định ước gì tất cả đều tại trên danh sách. Bệ hạ nghĩ cách là tốt, có thể trong triều những cái này đám đại thần, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy tự đáp ứng. Trưởng Tôn Hoàng hậu nhắc nhở, là được chính cô ta, cũng bất giác lấy đám đại thần hội tiếp nhận một thiếu niên đến, đối với bọn họ ngày xưa công tích tiến hành phẩm định. Huống chi cùng bản thân lợi ích tương quan đám công thần. Việc này còn cần từ từ sẽ đến, hôm nay nhìn xem tình huống. Lý Thế Dân chậm rãi nói một câu, liền là chính bản thân hắn, cũng không có quá lớn nắm chắc. Hôm nay triều hội sợ là không đơn giản, bệ hạ hôm qua nói muốn tu kiến Lăng Yên các, hôm nay triều hội nhất định cùng cái này có quan hệ. Anh hùng chứng kiến gần giống nhau, hôm nay triều hội sợ là muốn chọn định công tích đánh giá người phụ trách. Đây chính là một cái thiên đại việc cần làm, các ngươi nói bệ hạ sẽ chọn định ai đến phụ trách việc này. Cái này cũng khó mà nói, bệ hạ tâm tư, ai có thể đoán chuẩn, bất quá hẳn là cùng lần này công tích đánh giá không quan hệ người A. Thái tử, Ngụy Vương, hẳn là người được đề cử A. Thái tử cùng Ngụy Vương sợ là không tại lần này người được đề cử cân nhắc bên trong, bọn hắn bên người tụ tập quá nhiều công thần. Dùng ta xem A, bệ hạ trong lòng người được đề cử, đoán chừng hay là Triệu Thần. Triệu Thần, có người kinh hô một tiếng, liền lại không bất kỳ thanh âm gì. Vừa rồi còn nói chuyện người, giờ phút này vậy mà cũng không nói thêm gì nữa. Cực kỳ hiếm thấy, hôm nay vậy mà không có người nói sao Triệu Thần không xứng các loại lời nói. Bệ hạ có chỉ, đủ loại quan lại vào triều. Thái giám thanh âm vang lên. Một đám triều thần chậm rãi tiến vào cung thành. Triệu Thần đến thời điểm, bên ngoài đều không có người. Cầm trong tay lấy mấy cái bánh bao, thời gian dần qua đi dạo, tản bộ. Của ta quận công đại nhân, ngài hơi chút nhanh một ít a, cái này triều hội cũng bắt đầu rồi. Tiến đến thỉnh triệu thần đến vào triều thái giám đều muốn cho triệu thần vội muốn chết. Hắn sáng sớm đã bị hoàng đế phái đi thỉnh triệu thần đến vào triều. Tại triệu phủ đợi đã hơn nửa ngày, mới gặp triệu thần man chậm gì gì đi ra. Thật vất vả ra cửa, vốn tưởng rằng cái này rốt cục có thể tranh thủ thời gian đi thái cực điện vào triều. Ai biết triệu thần còn quấn cái đường, đi đến mặt khác một đầu trên đường, đi lấy mấy cái bánh bao ăn. Ăn coi như xong, đứng ở nơi đó cùng vong ưu bánh bao phố gã sai vặt nói tốt một hồi. Lại để cho người kéo một xe bánh bao tới. Như thế nào, ngươi triệu thần còn muốn cùng thái cực điện bán bánh bao hay sao? Hôm nay đều sáng rồi, mặt trời đều đi ra. Đủ loại quan lại lên một lượt hướng đi, bọn hắn còn ở nơi này thời gian dần qua đung đưa. Thái giám nhưng là phải cho triệu thần gấp chết. Hắn đây mới là hoàng đế không vội thái giám gấp. Không nên gấp, ngươi nếu không ăn bánh bao, cái này sáng sớm, ngươi cũng khổ cực. Triệu thần cho thái giám đưa qua một cái túi giấy, bên trong có hai cái bánh bao. Thái giám do dự một chút, tiếp tới. Quận công đại nhân cho đông tây, hắn cũng không dám không tiếp. Quận công đại nhân, ngài là tiểu nhân bái kiến cái thứ nhất muốn bệ hạ phái người đến thỉnh lấy vào triều. Hết lần này tới lần khác ngài còn chậm gì gì. Cái này phải thay đổi làm là người khác, thiên ngưu vệ tự đi ra bắt người rồi. Thái giám cắn bánh bao, trước mắt kính nể cùng triệu thần nói ra. Hắc hắc, không có ngươi nói như vậy mơ hồ. Đây không phải trên đường đói bụng, người cũng nên ăn cơm không phải. Triệu thần cười, hướng mặt trước thái cực điện đi đến. Triệu thần, trẫm không phải lại để cho người đi gọi hắn vào triều tới rồi sao? Thái cực điện ở bên trong, hoàng đế không lấy trên bụng hướng, ngẩng đầu nhìn lướt qua, không thấy triệu thần tung tích. Bệ hạ, đi mời rồi, còn chưa tới. Bên người theo tùy tùng thái giám cùng hoàng đế nói ra. Còn chưa tới, có phải hay không muốn trẫm tự mình đi thỉnh hắn? Lý Thế Dân có chút căm tức. Mình đã phái người đi mời hắn vào triều. Hôm nay vào triều, hắn cũng đã trì hoãn nửa canh giờ. Coi như là bỏ, hắn triệu thần cũng nên leo đến thái cực điện bên ngoài. Phụ hoàng, triệu quận công hôm nay là càng ngày càng lợi hại, liền phụ hoàng ý chỉ cũng dám làm trái, ngày hôm đó sau. Lý Thái đứng ra, mặt không biểu tình mở miệng. Bệ hạ, Ngụy Vương Điện Hạ nói cực kỳ có lý, hôm nay hắn triệu thần dám không đến vào triều, ngày sau tự dám đi tà đạo sự tình, người này nên nghiêm trị. Bệ hạ, thần thỉnh nghiêm trị triệu thần, bằng không thì quốc pháp ở đâu, quân uy gì tồn. Lý Thái mới mở miệng, tự nhiên có hắn một phương quan viên theo hắn mà nói đi xuống. Cái này nói xong, liền triệu thần muốn tạo phản mà nói đều nói ra. Lý Thừa Càn ngồi ở trên mặt ghế, cùng đối diện trưởng tôn vô kỵ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu, đi phía trước một bước, cùng hoàng đế chắp tay, đang muốn nói chuyện, liền nghe bên ngoài hô. Bệ hạ, triệu quận công yết kiến. Chương 713. Ta hôm nay là ra bán bánh bao. Triệu thần đi vào thái cực điện ở bên trong. Sau lưng vong ưu bánh bao phố gã sai vặt tay chân run rẩy phụ giúp xe đẩy nhỏ. Theo tiến, đến. Cấm quân cũng không dám ngăn đón vị này quận công đại nhân tùy tùng. Bằng không thì bị người đánh cũng không biết bởi vì sao. Dù sao vị này quận công đại nhân điên mà bắt đầu. Liền hoàng đế cũng dám mắng. Liền thái tử, ngụy vương, cái kia cũng đều là nói đánh tự đánh mãnh nhân. Ngươi muốn làm gì? Lý lão đầu nhìn thấy triệu thần tiến đến. Sau lưng còn đi theo một cái vong ưu bánh bao phố gã sai vặt, người này cũng là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Tiểu tử này sẽ không muốn ở chỗ này mua bánh bao a. Ngụy Trinh cắn răng, sắc mặt có chút phát xanh. Hắn cảm thấy chính mình phỏng đoán rất là chính xác. Dùng thằng này não đường về, thật đúng là dám ở thái cực điện thượng bán bánh bao. Dù sao lúc trước hắn cũng ở nơi đây chào hàng qua chính mình thoại bản không phải. Thằng này cố ý, biết rõ nói chúng ta đều không có ăn điểm tâm. Tiểu tử trong tay mình còn cầm một cái cắn bánh bao thịt. Quá phận, hơi quá đáng, ừng ực phòng huyền linh lầm bầm lấy, nuốt một chút nước miếng. Cái này bụng đột nhiên tựu xì xào kêu lên. Lão phu đói bụng. Trình Giảo Kim lau đi khóe miệng chảy ra nước miếng, đôi mắt trông mong nhìn qua triệu thần sau lưng cái kia một xe đẩy nhỏ bánh bao. Bệ hạ thứ tội, hôm nay thần sáng sớm đã bị bệ hạ phái tới người đánh thức, dọc theo đường thời điểm, cảm thấy bệ hạ khẳng định không có ăn điểm tâm, cho nên liền tha cái đường. Là bệ hạ cùng chư vị đại thần dẫn theo chút ít bánh bao tới. Chúng ta có chuyện gì, vừa ăn vừa nói chuyện. Triệu thần cùng Lý lão đầu nói xong. Phất phất tay, sau lưng gã sai vặt đem đang đắp bố xốc lên. Bánh bao nóng hổi khí tựu phiêu, mà bắt đầu. Bên trong có mấy cái bánh bao là cố ý đẩy ra, hương khí xông vào mũi mùi thịt vị tựu tứ tán ra. Toàn bộ thái cực điện ở bên trong tựu tràn ngập một cổ nồng đậm mùi thịt vị. Ừng ực, xì xào, cô cô cô. Cái như vậy trong nháy mắt. Thái cực điện ở bên trong tự truyền đến một hồi bụng xì xào tiếng kêu. Lý lão đầu ngồi ở phía trên, cái này trong miệng nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Cái này đặc biệt sao là người làm sự tình. Nơi này là Thái cực điện, hắn Lý Thế Dân cùng chư vị đại đường quang cổ thương nghị chính sự địa phương. Không phải Triệu thần thủ hạ bánh bao phố. Bán bánh bao đều bán đến nơi đây hả? Bệ hạ, ngài trước kê lót bụng. Triệu thần trong tay bưng lấy mấy cái bánh bao thịt, một đường chạy chậm hướng hoàng đế trước mặt chạy tới. Theo tùy tùng thái giám tranh thủ thời gian xuống, tiếp nhận bánh bao, đặt ở hoàng đế trước mặt. Lý Thế Dân ra mặt hung hăng địa run rẩy hai cái. Hắn rất muốn tức giận, thế nhưng mà trước mặt tản ra nhiệt khí bánh bao, thật sự là quá thơm. Lý Thế Dân nhịn không được duỗi ra ngón tay. Khục khục. Ngụy Trinh ho khan một tiếng, nói, bệ hạ, nơi này là Thái cực điện. Hoàng đế xấu hổ bắt tay rụt trở về. Triệu quận công, ngươi đây là muốn làm gì, Thái cực điện không là bánh bao của ngươi phố. Ta đây cũng là cảm thấy bệ hạ cùng chư vị đám đại thần thật cực khổ, cho nên lại để cho người phụ giúp bánh bao tới. Hơn nữa, tại Thái cực điện thượng ăn bánh bao, là bệ hạ ý chỉ, các ngươi xem. Triệu thần bất vi sở động, từ phía sau lấy ra một đạo thánh chỉ, cùng mọi người biểu hiện ra xem. Ngụy Trinh gom góp đi qua, liền gặp được mặt chữ viết là triệu thần chính mình, nhưng này bảo ấn xác thực là hoàng đế Ngọc Tỷ. Bệ hạ, ngươi. Ngụy Trinh nhìn hằm hằm lấy hoàng đế. Lý Thế Dân chính vẻ mặt mộng. Hắn đều không biết mình lúc nào cho triệu thần ban xuống thánh chỉ, đồng ý hắn tại Thái cực điểm bán bánh bao. Chính nhíu mày, Lý Thế Dân đột nhiên liền nghĩ đến, chính mình hôm qua vì để cho triệu thần xuất tiền tu sàn nhà, cho hắn một phần cái đóng dấu trồng bảo ấn chỗ trống thánh chỉ. Tiểu tử này không biết. Giấy trắng mực đen a, các ngươi nói ta cái gì không có lẽ ở chỗ này ăn bánh bao, bán bánh bao, đều là vi phạm thánh ý, cũng là muốn chém đầu. Hôm nay cái này bánh bao cũng không đắt, 3 văn tiền một cái, muốn ăn tự bỏ tiền a. Triệu thần cười tủm tỉm cùng mọi người nói xong. Cắn khẩu bánh bao, miệng đầy chảy mỡ. Một đám đại thần đôi mắt, trông mong nhìn qua hoàng đế, cái này nước miếng cái kia gọi một cái thẳng nuốt. 3 văn tiền một cái bánh bao thế nhưng mà không đắt, dù sao ở bên ngoài cũng muốn bán 2 văn một cái. Cái này hơn 1 văn, liền xem như lộ phí. Có thể triệu thần đem sinh ý làm được Thái cực điện lên đây, cái này đặc biệt sao cũng hơi quá đáng. Hoàng đế cái này đều có thể nhẫn, còn cố ý cho hắn hạ chỉ. Một đám đại thần đều cảm thấy hoàng đế mất trí. Ngẩng đầu đang muốn cùng hoàng đế biện luận một phen, thiếu gặp hoàng đế đã ăn được bánh bao. Trẫm cũng là cảm thấy, sáng sớm tự lại để cho các vị khanh gia tới vào triều, thật sự không quá nhân đạo. Cho nên liền lại để cho triệu thần tiểu tử này mang một ít bánh bao tới, dù sao ăn no rồi, mới hữu lực khí thương nghị chuyện quan trọng mà. Chư vị ái khanh, đều ăn điểm a. Lý Thế Dân cắn bánh bao, lời này cũng có chút mơ hồ không rõ. Đang nhìn đến triệu thần cầm ra bản thân cho hắn chỗ chống thánh chỉ thời điểm, hoàng đế đã biết rõ, hôm nay cái này bánh bao, triệu thần là bán định rồi. Cho nên hắn rất là dứt khoát chính mình liền trực tiếp bắt đầu ăn. Nói nhiều hơn nữa, còn có thể ngăn cản triệu thần ở chỗ này bán bánh bao sao? Rõ ràng không thể. Cái kia vì sao chính mình không trực tiếp dẫn đầu ăn được rồi? Ngụy Trinh đều muốn cho hoàng đế cùng triệu thần hai người này tươi sống tức chết. Nơi này là Thái cực điện, đại đường đầu mối chỗ, đại đường nhất uy nghiêm địa phương. Triệu thần, tiểu tử này vậy mà ở chỗ này bán bánh bao. Còn có vương pháp sao? Đại đường mặt còn muốn hay không hả? Lão Ngụy đầu, ngươi có ăn hay không? Hôm nay không thu ngươi tiền. Triệu thần cầm bánh bao cùng Ngụy Trinh cười nói. Ngụy Trinh do dự một chút, hầm hừ tiếp nhận bánh bao, cắn một cái, cùng triệu thần khẽ nói. Triệu thần, ngươi hơi quá đáng, đem bánh bao mua được Thái cực điện đến, ngươi đây là đang đánh lão phu mặt. Đợi lão phu ăn xong, ngươi xem lão phu như thế nào. Lão Ngụy đầu, không có ngươi như vậy, người khác đều là cắn người miệng mềm. Ngươi cái tên này như thế nào còn vượt ăn quà vặt vượt cứng rắn. Hoàng đế ý chỉ, ta cũng không thể kháng chỉ không phải, ngươi nếu là có ý kiến, đợi tí nữa đi theo hoàng đế hảo hảo nói ra. Chỉ cần hoàng đế nói rút về ý chỉ, ta tự. Triệu thần cười tủm tỉm cùng Ngụy Trinh nói ra. Ngụy Trinh đầy mình mà nói, xinh xinh cho triệu thần chẹn họng trở về. Cái này không biết xấu hổ tiểu tử, lại đem việc này tất cả đều giao cho hoàng đế. Hắn Ngụy Trinh có thể nhìn không ra cái này thánh chỉ là triệu thần chính mình ghi, mà hoàng đế tối đa tự là sớm cho hắn xây bảo ấn. Hoàng đế gặp được như vậy không biết xấu hổ tiểu tử, cũng thật sự là đổ 8 đời hỏng bét. Mắt nhìn phía trên ăn chính hoan hoàng đế bệ hạ, Ngụy Trinh cảm thấy hoàng đế hay là thật đáng thương. Tiểu tử ngươi không biết xấu hổ. Ngụy Trinh suy nghĩ thật lâu, vậy mà phát hiện mình căn bản tự lấy trước mắt thằng này không có cách nào. Mới nghẹn ra một câu như vậy. Triệu thần sớm đã thành thói quen Ngụy Trinh đối với chính mình nhả rãnh, cười cười, tại Thái cực điện chính giữa đi tới. Bên này đi còn một bên hô hào. chư vị đồng liêu cũng đều khổ cực, cái này sáng sớm cứ tới đây vào chiều. Tuy nói quốc sự trọng yếu, thế nhưng muốn cam đoan thân thể của mình không phải, tốt thân thể mới có thể đa số đại đường xã tắc bày mưu tính kế không phải. Một cái bánh bao chỉ cần 3 văn tiền, 10 văn tiền có thể ăn no. Mỗi tháng số 1, chúng ta bánh bao phố còn có giá đặc biệt, 10 văn tiền có thể ăn 4 cái. Khách quen còn có càng lớn ưu đãi. Lúc không ta đãi, mất không hề đến a. Chương 714, người giúp ta đi đỗi hoàng đế. Lý lão đầu cái này trong tay bánh bao ăn lấy tựu không thơm. Tiểu tử này tại đem bánh bao đưa, đến Thái Cực Điện đi lên bán cái kia còn chưa tính, cũng dám như vậy không biết xấu hổ ở cái này gọi là bán. Đây không phải tại đánh hắn vị hoàng đế này mặt nha. Triệu, nấc hoàng đế vừa định răn dạy Triệu thần, đột nhiên chính mình trong miệng toát ra một cái thật dài nấc, lại để cho hắn không có bên dưới. Ngụy Trinh ra mặt hung hăng run rẩy hai cái. Cảm tình ngươi hoàng đế cũng đã ăn no rồi đúng không? Hôn quân, sử thượng đệ nhất đại hôn quân. Ngụy Trinh trong nội tâm thầm mắng. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Triệu thần đem bánh bao đều bán được Thái Cực Điện lên, hoàng đế vậy mà một điểm trừng phạt đều không có, thậm chí còn chấp nhận. Đây là trước khi cái kia thánh minh phụ hoàng sao? Lý Thừa Càn cùng Lý Thái liếc nhau, trong lòng hai người cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Hôm nay Triệu thần có thể ở Thái Cực Điện bán bánh bao, ngày mai sẽ dám trong hoàng cung mở phường nhuộm, cái này về sau vẫn không thể cướp đi hắn Lý Thừa Càn vị trí. Chỉ là Triệu thần liền thánh chỉ đều lấy ra. Lý Thừa Càn bọn hắn hiện tại mở miệng, không phải là đi đánh hoàng đế mặt sao? Thái tử điện hạ, có cần phải tới mấy cái bánh bao? Ngươi cái này chân bị thương, ăn điểm thịt bổ nhất bổ, tốt nhanh chút ít. Triệu thần cười tủm tỉm đi đến Lý Thừa Càn trước mặt, cầm trong tay lấy một cái tiểu túi giấy. Lý Thừa Càn nhíu mày, hắn không nghĩ tới Triệu thần hội hướng chính mình chào hàng bánh bao. Bổn cung không? Cô. Rất xấu hổ chính là, Lý Thừa Càn không đói bụng lời còn chưa nói hết. Bụng tự xì xào một hồi kêu to. Cái này sáng sớm thượng mà bắt đầu, ở chỗ này đã ngồi cả buổi, Trình Giảo Kim những người kia ăn bánh bao lại ăn miệng đầy chảy mỡ, hắn có thể không đói bụng sao? Còn kém không có nuốt nước miếng nuốt đã no đầy đủ. Cái này bụng xì xào gọi, cũng không phải là không được, đúng không? Bổn cung. Đến, cầm, ăn no rồi mới hữu lực khí nghị sự, chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Triệu thần đem bánh bao nhét vào Lý Thừa Càn trong ngực. Lý Thái sửng sốt một chút. Liền gặp Triệu thần quay người lại cầm một túi bánh bao tới, cho rằng Triệu thần là cho mình. Cái này trong nội tâm còn nghĩ đến muốn nói cái gì đó lời nói, cũng không thể giống như thái tử ngơ ngác ngây ngốc. Thế nhưng mà, Triệu thần cầm bánh bao, trực tiếp đi qua chính mình, đi đến Lý Khác trước mặt, nói ra, tiểu tử ngươi gần đây cái giá đỡ càng lúc càng lớn rồi, ăn bánh bao còn muốn ta tự mình cho ngươi đưa tới. Tiên sinh, đây không phải đến làm cho chư vị đại thần đều ăn trước dễ uống tốt, mới đến phiên ta tên tiểu bối này nha. Lý Khác cười ha hả nói, ăn nhiều một chút, về sau đánh người thì càng hữu lực tức giận. Triệu thần đem bánh bao đưa tới Lý Khác trong tay, lại ý hữu sở chỉ nói một câu như vậy. Lý Thái siết chặt nắm đấm. Cái gì gọi là về sau đánh người càng có khí lực, hắn Lý Khác ngày hôm qua chẳng phải đánh chính mình dừng lại. Cái này trên mặt máu ứ động còn rõ ràng có thể thấy được. Triệu thần thằng này, cho Lý Thừa Càn lấy lòng, lại dùng ngôn ngữ gạt mình, kéo một cái đánh một cái. Phương pháp kia quả nhiên tốt. Lý Thái lập tức tự không đói bụng rồi, đầy mình nóng tính. Còn có, hay không muốn mua bánh bao ăn, hôm nay cái này chiều hội thời gian chắc có lẽ không quá ngắn, đến lúc đó đói bụng có thể cũng chỉ có thể đứng đấy nhìn. Triệu thần chắp tay sau lưng, nhàn nhã duỗi rãnh bước giống như cùng mọi người nói ra. Phụ giúp xe con vào bánh bao phố gã sai vặt mọi người choáng váng. Đem bánh bao bán vào Thái Cực Điện, trước mắt vị này ông chủ thật đúng là đầu một cái. Tại Thái Cực Điện ở bên trong còn dám lớn tiếng thét to. Cái này đặc biệt sao tuyệt đối là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Gã sai vặt rất sớm đã biết rõ chính mình vị ông chủ là cái loại người hung ác, thế nhưng không nghĩ tới hội ác như vậy. Tại đây đứng đấy, cái đó một cái đi ra ngoài không phải tiền hô hậu ủng. Hiện tại bọn hắn ông chủ ở chỗ này thét to, vậy mà không ai mở miệng quát lớn. Triệu quận công, mộ ăn hai cái, thật sự có chút đói bụng. Ta cũng tới thượng hai cái, vong ưu bánh bao phố bánh bao xác thực ăn ngon, mỗi ngày ta đều mua, cũng là mối khách cũ rồi. Quận công đại nhân, hôm nay không mang tiền tại trên thân thể, muốn nhớ cái sổ sách. Đúng, hạ hướng về sau, mỗ lại để cho người đưa đến cửa hàng ở bên trong. Lý Thế Dân cuối cùng một ngụm bánh bao ăn xong, nhìn qua lên trước mắt một đám đại thần, trong nội tâm đột nhiên lột bột một chút. Hắn phát hiện mình ngày hôm qua là một kiện chuyện ngu xuẩn. Êm đẹp, tại sao phải cho tiểu tử này một chương chỗ chống thánh chỉ? Khá lắm, hiện tại cái này Thái Cực Điện ở bên trong tràn ngập một cổ bánh bao vị. Nghĩ đến về sau chính mình mỗi ngày vào chiều thời điểm, đều tin tức quan trọng lấy miệng đầy bánh bao vị, Lý lão đầu trái tim tự một hồi run rẩy. Cái kia, về sau bánh bao không được tại Thái Cực Điện ở bên trong bán, phóng ở bên ngoài trên quảng trường. Còn có, bánh bao chế tác công nghệ, giao cho ngự chủ, cam đoan đồ ăn an toàn. Hiện tại, đều cho trẫm đi ra ngoài xúc miệng, chuẩn bị vào chiều. Lý Thế Dân nói xong, xoay người rời đi. Thế nhưng mà chịu không được cái này theo như miệng đầy bánh nhân thịt vị. Tiểu tử ngươi cái này lá gan cũng quá lớn. Thái Cực Điện bên ngoài, Ngụy Trinh bọn người cùng Triệu Thần đứng ở trong góc nhỏ thông khí. Ngụy Trinh nhìn qua Triệu Thần mang theo dáng tươi cười mặt, hắn thậm chí nghĩ đi lên cho thằng này hai quyền. Hắn là gián nghị đại phu, quản có thể chỉ là nghe phong phanh tấu sự tình. Cái này vào chiều lễ nghi, cũng là hắn Ngụy Trinh trông coi. Nhưng là hôm nay tiểu tử này, lại đem bánh bao bán vào Thái Cực Điện. Như vậy Thái Cực Điện ở bên trong cả điện bánh bao vị. Đây chính là lũ Triều Thần nghị sự địa phương, bên ngoài trên đường khách sạn đều không có như vậy vị đại. Lão Ngụy đầu, người thế nhưng mà không biết, hoàng đế hôm qua thế nhưng mà quá phận, lại để cho ta bỏ tiền cho hắn tu sàn nhà, vừa muốn ta bỏ tiền cho hắn tu lăng yên cát. Như thế nào, tiền của ta là gió lớn cạo đến. Hắn như vậy cho ta tạo, ta có thể không nghĩ lấy biện pháp lời ít tiền trở về sao? Kỳ thật ta không chỉ có muốn đem cái này bánh bao bán được Thái Cực Điện lên, ta còn muốn mua được hậu cung đi, chỗ đó. Tiểu tử câm miệng, hồ ngôn loạn ngữ. Ngụy Trinh lúc ấy mặt tựu đen. Hậu cung là tùy tiện vào đi đấy sao? Còn đem bánh bao bán được hậu cung đi, hoàng đế biết nói, còn không đem ngươi Triệu Thần làm thành bánh bao. Ta tự nói, lão Ngụy đầu, hôm nay việc này, ngươi chủ yếu vẫn phải là quái hoàng đế. Đợi tí nữa hạ hướng, ngươi đuổi theo hắn đi, hào hào cùng hắn nói ra. Triệu Thần cùng Ngụy Trinh ra lấy chủ ý. Ngụy Trinh mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn qua Triệu Thần, coi như đang nhìn giống như kẻ ngu. Tiểu tử này đem hắn Ngụy Trinh làm vũ khí sử dụng, lại để cho hắn đi cứng rắn hoàng đế, lại làm như vậy người sao? Ngươi đi mắng hắn, về sau ngươi ăn bánh bao, ta không thu ngươi tiền. Triệu Thần đột nhiên nói ra. Trinh Giảo Kim sắc mặt khẽ biến. Tiểu tử này ngay tại Thái Cực Điện bên ngoài, cùng Ngụy Trinh thằng này bắt đầu với giao dịch. Cái này, Ngụy Trinh có chút do dự. Vừa nghe đến Triệu Thần nói về sau chính mình ăn bánh bao không cần trả thù lao, Ngụy Trinh lúc ấy tự động tâm rồi. Cái này ý nghĩa hắn có thể đem tiền cầm lấy đi bên ngoài uống rượu. Thậm chí còn có thể mỗi ngày lấy thêm mấy cái bánh bao, mang về nhà cho rằng cơm trưa. Người, phải tính toán tỉ mỉ một ít, thời gian này mới có thể qua thì tốt hơn. Có thể đuổi theo hoàng đế đỗi, điều này tự hồ có chút không quá thỏa. Trong hoàng cung, mỗi bán đi 2 cái bánh bao, ta cho ngươi 1 văn phí vất vả. Thỏa rồi. Ngụy Trinh trong nội tâm vui vẻ, trên mặt giả bộ không tình nguyện, nói ra, xem tại ngươi như vậy thành tâm phân thượng, lão phu liền giúp ngươi một tay. Cái này chủ yếu hay là bệ hạ trong lòng mình không có yên lòng, vậy mà làm ra chuyện như vậy đến, với tư cách gián nghị đại phu, lão phu có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi theo bệ hạ hảo hảo tâm sự. Cái kia bánh bao tiền, mỗi tháng lần đầu tiên đưa đến ta quý phủ. Chương 715, lão phu không đem ra của ngươi cho bới. Không biết xấu hổ. Đây là gần đây mấy ngày nay, Trình Giảo Kim bọn hắn trong đầu toát ra tần suất tối cao một cái từ. Trước mắt hai người này, một già một trẻ, còn có phương pháp mới bên trong cái kia cái thứ nhất ăn bánh bao ra hỏa. Tất cả đều là không mặt mũi không có ra hỏa. Trình Giảo Kim trước kia cảm thấy chính mình thật là không biết xấu hổ. Nhưng là cùng Triệu Thần tiếp xúc về sau, hắn tự phát hiện mình coi như một cái ngây thơ tiểu nam hài. Hai người căn vốn cũng không phải là một cấp độ. Triệu Thần, hôm nay bệ hạ đem ngươi gọi đến, chín thành là theo cái này lăng yên các công thần đánh giá sự tình có quan hệ. Chính ngươi nghĩ như thế nào? Ngụy Trinh thu hồi tâm thần, mặt sắc mặt ngưng trọng cùng Triệu Thần hỏi. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu không là theo cái này lăng yên các sự tình có quan hệ, hoàng đế tuyệt đối sẽ không tại Triệu Thần hôm qua đại hôn, hôm nay sáng sớm tự phái người đem hắn kêu đến. Lăng yên các công thần đánh giá, đang mang trọng đại. Đối với trên triều đình tuyệt đại đa số người, đều là rất quan trọng yếu. Cái này sẽ ảnh hưởng chính bọn hắn cả đời, cùng với bọn hắn hậu đại tử tôn. Không có bất cứ người nào không sẽ để ý chuyện này. Ai đi đánh giá, rất lớn xác suất hội quyết định tên của bọn hắn cuối cùng có thể, hay không lên tới lăng yên các, có thể xếp tại vị trí này. Ngụy Trinh bọn hắn đương nhiên là hy vọng Triệu Thần có thể làm cái này, đánh giá người chọn lựa. Mặc dù Triệu Thần không thiên vị bọn hắn, ít nhất cũng sẽ không lỗ là. Có thể những người khác tự nhiên sẽ không nguyện ý. Ai cũng muốn đem vị trí này trảo tại trong tay của mình. Bằng không thì vì sao Thái tử chân còn làm bị thương, Ngụy Vương trên mặt máu ứ động đều không có tán, hai người này cũng đã tới. Điều này cùng ta cũng không có quan hệ gì à, chỉ cần cái này đánh giá người chọn lựa không phải Thái tử, Ngụy Vương. Làm sao lại không có quan hệ gì với ngươi? Ngụy Trinh đều muốn cho Triệu Thần cái này không quan tâm thái độ tức chết. Cảm tình hắn Ngụy Trinh tự bạch sốt ruột chứ sao? cái này nếu để cho thái tử cùng Ngụy Vương người làm cái này đánh giá, cái kia trước khi còn chưa quyết định đại thần, các tướng lĩnh vẫn không thể toàn dựa vào đi lên. Đến lúc đó hắn Triệu Thần chẳng phải được xám xịt bị đuổi ra Trường An. Triệu Thần, dù là nói ngươi không quan tâm chuyện này, nhưng là ngươi Trình Thúc ta cũng muốn ích kỷ một hồi, ta muốn tên của mình xuất hiện Lăng Yên Các lên, nếu có thể nói, vị này đưa, ta cũng muốn gần phía trước một điểm. Trình Giảo Kim đột nhiên cùng Triệu Thần chậm rãi nói ra. Tần Thúc ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng là cái này đánh giá người chọn lựa, tự chúng ta là không thể nào tham dự thượng, cho nên, cần hỗ trợ của ngươi. Tần Quỳnh cũng là gật đầu. Bọn hắn trong nội tâm xác thực hy vọng tên của mình có thể tiến Lăng Yên Các, cái này vị trí cũng đi lên phía trước vừa đi. Khả Đồng lúc cũng hy vọng, Triệu Thần có thể tiến tới một ít. Đừng mỗi ngày cùng đầu cá ướp muối đồng dạng, mặt này phơi khô rồi, mới nghĩ đến xoay người phơi nắng bên kia. Triệu Thần, ngươi cũng đã nghe được, lão phu, ngươi hai vị thúc thúc, còn ngươi nữa nhạc phụ, những người này đều là theo ngươi buộc cùng một chỗ. Nếu lão phu không có thể thượng Lăng Yên Các, xem lão phu không đem ra của ngươi cho bới. Ngụy Trinh đột nhiên hung dữ cùng Triệu Thần uy hiếp lấy. Triệu Thần thần sắc ngượng ngùng, nhìn qua giống như điên cuồng lão Ngụy đầu. Trước kia cũng không gặp hắn như vậy mưu cầu danh lợi công danh, như thế nào hôm nay tự. Thái Cực Điện nội bánh bao vị tán đi, hoàng đế đầy mặt ánh sáng màu đỏ đi về tới, vuốt bụng, đoán chừng vừa rồi không ít uống canh thang. Quần thần đứng tại hai bên, Triệu Thần đứng ở phía sau. Không có biện pháp a, Triệu Thần một cái ngũ phẩm lễ bộ lang trung, có thể tới vào triều cũng đã rất tốt. Muốn hướng mặt trước đứng, vậy làm sao cũng phải lên tới tam phẩm. Hôm nay triều hội, không nói chuyện mặt khác, nói đúng là nói Lăng Yên Các sự tình. Hoàng đế ngồi ở phía trên, mở miệng nói ra. Một đám đại thần nhao nhao lộ ra vẻ hiểu rõ. Cùng bọn họ đoán không sai, hôm nay triều hội quả nhiên là vì Lăng Yên Các công thần đánh giá sự tình. Chư vị đều là ta đại đường quang cổ, lập quốc gần 20 năm, chư vị đều từng lập công lao hãn mã, trẫm thời khắc đều quải niệm tại trong lòng. Trinh quán 4 năm, khắc minh cách trẫm mà đi, trẫm cực kỳ thương tâm, lúc ấy đã nói muốn tu kiến Lăng Yên Các, đem ta đại đường công thần chi tính danh, sự tích ghi lại trong đó. Trước đây ít năm đại đường loạn trong giặc ngoài, thẳng đến năm nay mới tính toán an định lại. Cho nên trẫm hôm qua đánh xuống ý chỉ, tu kiến Lăng Yên Các, dùng trương có công chi thần. Hoàng đế thanh âm rất là bằng phẳng, ánh mắt cũng cực kỳ bình tĩnh. Chỉ nói là đến đỗi như hối thời điểm, hoàng đế thanh âm rõ ràng dừng một chút. Phòng mưu đỗ đoạn, hôm nay chỉ còn lại có phòng huyền linh. Bệ hạ thánh minh, phòng huyền linh cao giọng hô. Còn lại đại thần cũng đi theo hô to. Hoàng đế khoát khoát tay, nói ra, Lăng Yên Các tu kiến sự tình, trẫm đã giao cho Triệu Thần đi làm. Hiện tại có hạng nhất cực là nhiệm vụ trọng yếu. Nói đến đây, hoàng đế đột nhiên dừng một chút, không có tiếp tục nói đi xuống. Trên triều đình chư vị đại thần cảm giác mình hô hấp đều đình trệ. Bọn hắn đều tin tưởng, hoàng đế muốn nói là cái này công thần đánh giá người chọn lựa. Ai đến đánh giá những, này công thần, y theo cái gì quy củ đi đánh giá. Đây đều là đến quan chuyện trọng yếu. Ai cũng muốn tên của mình xuất hiện tại Lăng Yên Các thượng. Ai cũng muốn mình có thể trở thành cái kia đánh giá công thần người chọn lựa. Trẫm mỗi ngày vì nước sự tình ưu phiền. Cho nên cái này công thần đánh giá, trẫm thật sự rút không xuất ra thời gian đến. Trẫm cần người giúp trẫm thúc đẩy việc này, đem danh sách giao cho trẫm đến chân tuyển. Lý Thế Dân thanh âm chậm rãi vang lên. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý vì phụ hoàng phân ưu. Phụ hoàng, nhi thần gần đây một mực tại nghiên cứu ta đại đường các vị quan lại sự tích, nhất định có thể hoàn mỹ đánh giá ra các vị quan lại công tích, thỉnh phụ hoàng đem nhiệm vụ này giao cho hắn làm nhi thần. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đồng thời mở miệng. Hai người liếc nhau, phát hiện lẫn nhau trong mắt căm tức. Phụ hoàng, hoàng huynh trên đùi có thương tích, cần phải lại để cho hắn hảo hảo tĩnh dưỡng, loại này hao tâm tổn trí cố sức việc cần làm, hay là nhi thần so sánh phù hợp. Lý Thái mở miệng, cầm Lý Thừa Càn tổn thương chân nói sự tình. Lý Thừa Càn lúc ấy trong nội tâm tự nổi giận, cùng hoàng đế chắp tay nói ra, phụ hoàng, nhi thần thương thế kia nhanh tốt rồi, ngại không được sự tình, ngược lại là hoàng đệ, cái này thân thể đều béo thành cái dạng gì rồi. Ngược lại thực có lẽ hảo hảo nghỉ ngơi. Hoàng huynh ngươi cái này mồm mép ngược lại là càng ngày càng lưu loát rồi, cũng không biết trước khi vì sao tổng cho người đỗi nói không ra lời. Lý Thái vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn qua Lý Thừa Càn. Hắn nói Lý Thừa Càn lại để cho người đỗi nói không ra lời, mọi người tự nhiên là biết nói hắn có ý tứ gì. Trước khi mấy lần, Lý Thừa Càn không phải nhiều lần, cho Triệu Thần đỗi xuống đài không được. Thậm chí cái này đánh cũng không ít lần lượt. Lý Thừa Càn nghe nói Lý Thái chào phúng chính mình. Ở đâu còn nhịn được, quát, ít nhất hôm qua trung thu trên yến hội, bổn cung không có cho người đánh ngất đi. Ngươi, Lý Thái sắc mặt biến thành màu đen. Hai người tại trong đại điện nhao nhao lấy, một đám đại thần cũng không dám nói lời nào. hoàng đế sắc mặt càng là khó coi. Chính mình lời nói vẫn chưa hoàn toàn nói xong, hai người này tự như thế không thể chờ đợi được, không chịu nổi trọng dụng. Khục khục, Lý Thế Dân kỳ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt rơi vào Vân Có Thiên ngoại Triệu Thần trên người. Triệu Thần, ngươi có ý kiến gì không? Lý lão đầu nhàn nhạt hỏi. Tất cả mọi người là nhìn qua, cũng là chứng kiến Triệu Thần nhìn qua một bên, khóe miệng chứa cười, tự là cái này ánh mắt có chút ngốc trệ. Nói rõ đang ngẩn người. Triệu Thần. Hoàng đế lên giọng. Triệu Thần vẫn không có phản ứng. Trình Giảo Kim trộm đạo lấy đi đến Triệu Thần sau lưng, một cước tự đá vào cái mông của hắn thượng. Lúc ấy Triệu Thần cả người liền từ đội ngũ trung nhảy lên đi ra. Chương 716, đem bánh bao bán được hậu cung đi. Phàm là nói Triệu Thần không đủ nhanh nhẹn mà nói, một cước này đều muốn cho hắn đạp lật ra. Ta đặc biệt sao? Triệu Thần quát lên một tiếng lớn, đang muốn tức giận, nhưng lại gặp Trình Giảo Kim mèo lấy thân thể lại trở về vị trí của mình. Cả triều văn võ đại thần, tất cả đều nhìn mình. Triệu Thần, vừa rồi đang suy nghĩ gì, trẫm bảo ngươi hai lần đều không có phản ứng. Lý Thế Dân nhíu mày cùng Triệu Thần nói ra, đứng tại Thái Cực Điện lên, là bao nhiêu người mộng tưởng. Lại không biết có bao nhiêu người cả đời đều kỳ vọng mình có thể một ngày kia đứng, ở chỗ này, nghe hắn hoàng đế kêu một tiếng danh tự. Triệu Thần thằng này ngược lại tốt, co lại ở phía sau cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay cả mình vị hoàng đế này gọi hắn, đều không có có phản ứng chút nào. Không có gì. Triệu Thần phảng phất một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Lúc này đáp mà nói, càng làm cho ở đây cả đám cảm thấy líu lưỡi. Hoàng đế hỏi ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi nói ra đến thì tốt rồi. Cùng hoàng đế nói không có gì. Ngươi đặt tại đây cùng hoàng đế cho chuyện trời ạ. Quả nhiên, hoàng đế lúc ấy thái độ đối với Triệu Thần tựu rất bất mãn. Trẫm là ở hỏi ngươi, ngươi đang suy nghĩ gì? Lý Thế Dân mặt đen lên. Bên cạnh Lý Thừa Càn cùng Lý Thái giờ phút này, trong nội tâm chuyện này một cái khai mở tâm. Hoàng đế càng là tức giận, lại để cho Triệu Thần làm cái này đánh giá đám đại thần công tích khả năng, lại càng là tiểu. Suy nghĩ, thế nào đem bánh bao bán được hậu cung đi? Khục khục khục, ta đặc biệt sao? Thằng này là điên rồi a, vừa rồi vậy mà nghĩ đến đem hắn cái kia bánh bao bán vào hậu cung. Thằng này tại đây bao nhiêu có chút vấn đề. Toàn tiền mắt đúng không, ta chưa từng thấy qua to gan như vậy ra hỏa. Đây chính là hậu cung, hắn vậy mà. Lý Thế Dân nghe Triệu Thần mà nói, một hơi thiếu chút nữa không có nói đi lên. Một đám đại thần càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hậu cung, đây chính là cấm địa chỗ. Thằng này tai họa Thái Cực Điện còn chưa tính, lại vẫn muốn tai họa hậu cung. Hoàng đế sợ không phải muốn chém đầu của hắn mới có thể ra cơn tức này. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Lý Thế Dân cảm thấy chính mình đau răng. Bệ hạ, Triệu Quận Công khả năng còn không có lại lần nữa hôn bên trong phục hồi tinh thần lại, hay là trước Nghị Lăng Yên các công thần đánh giá chi nhân a? Ngụy Trinh cảm thấy Trình Giảo Kim một cước kia đạp vô cùng là chính xác. Bọn hắn trước khi đã cho Triệu Thần nhắc nhở rồi, không cần có đem bánh bao bán về phía sau cung ý niệm trong đầu. Tiểu tử này chẳng những không nghe, còn dám đăng tại hoàng đế mặt nói ra. Lợi nhuận một chút như vậy tiền, có tánh mạng trọng yếu sao? Hừ. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, xem như không truy cứu vừa rồi sự tình. Triệu Thần, trẫm lại hỏi ngươi, về Lăng Yên các công thần đánh giá người, ngươi có ý kiến gì không? Hôm nay chính yếu nhất sự tình, hay là muốn đem ai đi đánh giá Lăng Yên các công thần sự tình cho đã định? Mọi người đều là đưa ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần. Cái này phải thay đổi làm trước khi, hoàng đế hỏi Triệu Thần ý kiến, tất nhiên sẽ cho một đám đại thần chỉ trích. Nhưng là hôm nay, không ai nói chuyện, cái có không ít người tại nhìn chằm chằm. Bọn hắn rất rõ ràng, hoàng đế rất quan tâm Triệu Thần ý kiến. Thậm chí nói, hoàng đế ý tứ tự là muốn cho Triệu Thần làm cái này công thần đánh giá người. Có thể bọn hắn không muốn a? Một cái một năm trước hay là Trường An phố thượng phố phường tiểu tử, hôm nay vậy mà tham ngộ cùng đến Lăng Yên các công thần trên sự tình đến. Bọn hắn không tiếp thụ được. Mà trong đó thái tử cùng Ngụy Vương, càng như thế. Ta có ý kiến gì không? Triệu Thần do dự một chút, về sau rất là kiên định gật đầu, nói ra, ta không có gì nghĩ cách. Ngươi, Lý lão đầu còn tưởng rằng Triệu Thần sẽ nói ra một ít vật hữu dụng, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà nói mình không muốn pháp. Nhưng này là đem hắn Lý Thế Dân miệng cho ngăn chặn. Lão Trình, vừa rồi ngươi một cước kia, có phải hay không đạp hắn đầu óc lên, cái lúc này không nghĩ lấy tranh thủ một chút, vậy mà phiết làm như vậy sạch. Tần Quỳnh nhỏ giọng cùng Trình Giảo Kim nói. Trình Giảo Kim mắt nhìn chân của mình, rất xác định vừa rồi một cước kia đạp chính là Triệu Thần bờ mông. Chẳng lẽ, Triệu Thần đầu óc sinh trưởng ở trên mông đít hả? Ngụy Trinh cũng là có chút ít ngây người. Bọn hắn đã sớm cùng Triệu Thần nói, tận lực tranh thủ chuyện này, ai muốn, Triệu Thần vậy mà biểu hiện làm ra một bộ hoàn toàn không quan tâm bộ dạng. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái cái kia trong nội tâm thế nhưng mà trong bụng nở hoa. Triệu Thần không nghĩ pháp, đó chính là hắn không muốn làm chuyện này. Đã như vậy, cái kia bất chính tốt theo hai người bọn họ chi chung tuyển chọn. Phụ hoàng, đã Triệu quận công không nghĩ pháp, cũng tự không cần hỏi nữa. Nhi thần lại thỉnh phụ hoàng, đem việc này giao cho hắn làm nhi thần nhất định đem hết khả năng. Lý Thừa Càn xung trận ngựa lên trước cùng hoàng đế hô. Gặp Lý Thừa Càn như thế, Lý Thái ở đâu vẫn ngồi yên. Lập tức đi tới, cùng hoàng đế nói xong, phụ hoàng, thái tử thân thể chính nuôi, làm sao có thể lại để cho hắn như thế vất vả. Nhi thần nguyện ý vì phụ hoàng phân ưu. Bệ hạ, thái tử điện hạ như thế tài đức sáng suốt, không để ý thân thể cũng phải vì bệ hạ phân ưu. Như thế hiếu tâm, thiên địa chứng giám, thỉnh bệ hạ đáp ứng thái tử điện hạ. Thị lang đại nhân lời ấy sai rồi, liền là vì thái tử điện hạ trên người có thương tích, mới không thể mệt nhọc. Việc như thế, hãy để cho Ngụy Vương điện hạ đi làm phù hợp. Đánh rắm, Ngụy Vương điện hạ đi đường đều tốn sức, phù hợp cái gì? Ngụy Vương điện hạ đi đường tốn sức, cái kia thái tử điện hạ có thể đi đường sao? Thái cực điện thượng đột nhiên là được chợ bán thức ăn. Quần thần phân thành hai bên, giúp nhau chỉ trích. Nguyên bản còn có lý có cứ, nhưng đột nhiên tự biến thành đối với thái tử cùng Ngụy Vương thân người công kích. Song phương lẫn nhau phun nước miếng, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp động thủ. Lý Thế Dân lần này, cái kia sắc mặt là hoàn toàn đen, cái này trong mắt đều xanh mơn mởn. Một bộ muốn gặm người bộ dáng. Âu, cái này giống như muốn đánh nhau a. Tần Quỳnh hít một hơi khí lạnh, nhìn qua song phương đang tại mắng chiến đám đại thần, thần sắc kinh nghi bất định. Khá tốt Triệu thần cũng không nói gì chính mình có nghĩ cách, bằng không thì mấy người chúng ta, khẳng định mắng bất quá mấy cái này ra hỏa. Trình Giảo Kim có chút nghĩ mà sợ nhìn qua lên trước mặt mọi người. Triệu thần không phải là đã sớm ngờ tới chúng ta mắng bất quá bọn hắn, cho nên mới nói mình không nghĩ pháp a. Có khả năng. Ai, Triệu thần như vậy quan tâm chúng ta, mà chúng ta lại vẫn. Đừng nói nữa, lão phu vừa rồi còn đạp hắn một cước. Trình Giảo Kim mấy người nhỏ giọng nói xong, trong lời nói có chút hối hận. Nhìn Triệu thần, liền thấy hắn đứng ở phía sau, mình tư khổ tưởng, tựa hồ còn đang suy nghĩ phải như thế nào đem cái này, bánh bao bán được hậu cung đi. Đã đủ rồi. Hoàng đế cuối cùng là không nhịn được. Cái này nổi giận một tiếng, lại để cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Mọi người thế nhưng mà tranh giành mặt đỏ tới mang tai, có người còn bị hồ vẻ mặt nước miếng. Xem các ngươi nguyên một đám, như bộ dáng gì nữa. Hoàng đế khí đầu có chút chóng mặt, theo trên bậc thang xuống thời điểm, thiếu chút nữa không có đứng vững. Thái tử, Ngụy Vương, đủ loại quan lại. Các ngươi nguyên một đám, nhìn xem mình cũng như bộ dáng gì nữa. Người đàn bà tranh chua, du côn, lưu manh. Hôm nay nếu để cho người xem lại các ngươi lần này bộ dáng, sợ không phải muốn cho người cười chết. Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thừa Càn, Lý Thái, nguyên một đám mắng tới. Cái đó một cái dám làm thanh âm, cái đó một cái dám cãi lại. Bị hoàng đế mắng, nguyên một đám đều co lại cái đầu, cùng cái đà điều đồng dạng. Hoàng đế đi tới phía trước, mắng, chửi, liền đi tới Triệu thần bên người. Nhìn qua tiểu tử này vẫn là một bộ hồn du thiên ngoại bộ dáng, cái này khí lập tức không đánh vừa ra tới. Tiểu tử, nếu không chậm đáp ứng cho ngươi đem bánh bao bán được hậu cung đây. Lý Thế Dân chậm rãi nói xong. Chương 717, Lăng Yên các công thần đánh giá chính sứ. Tốt, Triệu thần nói xong cũng có chút đã hối hận. Hắn rõ ràng chứng kiến Lý lão đầu cái này, hôn quân một cái tát tựu xông chính mình hô đã tới. Triệu thần cũng sẽ không cho Lý lão đầu một cái tát đập đến, tiện tay kéo qua đến phía trước một cái quan viên. Ba, vang dội cái tát thanh âm, tại thái cực điện trung vang lên. Bệ hạ, thần phạm vào cái gì sai? Bị Lý Thế Dân một cái tát đánh trúng quan viên mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn qua hoàng đế. Trên mặt năm căn sáng loáng dấu ngón tay. Hắn đương nhiên cái gì sai đều không có. Là hắn Lý Thế Dân sai rồi, sai tại không có một cái tát làm trở mặt trước tiểu tử kia. Một đám đại thần nhao nhao nhìn qua, nhìn thấy có quan viên bụng mặt mà hoàng đế mang tay. Mọi người thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hoàng đế tâm tình bây giờ thật không ngờ hỏng bét sao. Bằng không thì như thế nào sẽ cùng đại thần động thủ. Một tát này đánh chính là. Liền bọn hắn cũng cảm giác mình trên mặt tựa hồ có chút nóng rát đau. Bệ hạ, ngài bớt giận. Có quan viên cùng hoàng đế khích lệ lấy. Lý Thế Dân chính xấu hổ. Một tát này rút, lại để cho hắn xuống đài không được. Bệ hạ, chúng ta không nhao nhao rồi, toàn bộ nghe bệ hạ phân phó. Bệ hạ bớt giận, không thể đối với thần tử động tay. Bệ hạ là được nếu không đầy, cũng không trở thành như thế. Một đám đại thần nhao nhao khích lệ lấy. Bọn hắn không phải cảm thấy bị hoàng đế đánh cho một cái tát quan viên đáng thương, mà là lo lắng hoàng đế kế tiếp bàn tay rơi tại trên mặt của bọn hắn. Ai muốn trước mặt nhiều người như vậy, cho hoàng đế vẽ mặt? Hừ, Lý Thế Dân đã có bậc thang, hừ lạnh một tiếng, cũng như chạy trốn trở về vị trí của mình. Ngồi ở trên giường rồng hoàng đế, giờ phút này thần sắc hơi có chút xấu hổ. Tốt ở phía trước đứng đấy cả đám, tất cả đều cúi đầu không dám nhìn tới hắn. Bằng không thì, tất nhiên sẽ phát hiện hoàng đế thần sắc kỳ quái. Vừa rồi sự tình, trẫm không nghĩ truy cứu. Hôm nay, trẫm trước tuyển ra nghiêm hai bộ, ba vị đánh giá khiến cho. Thái tử cùng Ngụy Vương nguyện vì trẫm phân ưu, trẫm lòng rất an ủi. Nhưng là cân nhắc đến hai người thân thể tình huống, liền đảm nhiệm hai cái phó chức. Hôm qua duyệt binh, toàn bộ lại kiểu mới luyện binh chi pháp, vạn niên quận công Triệu Thần không thể bỏ qua công lao, trẫm quyết định. Phụ hoàng, cái này Lý Thừa Càn biết nói hoàng đế muốn nói cái gì. Có thể hắn Lý Thừa Càn không cam lòng. Lại để cho Triệu Thần làm cái này chính sứ. Hắn Lý Thừa Càn cái này thái tử làm phó sứ. Cái này truyền đi, mặt của hắn còn muốn hay không? Thái tử nếu là cảm thấy thân thể của mình không thoải mái, cái kia trẫm lại để cho Lý khác. Không, phụ hoàng, nhi thần cũng được. Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian nói ra. Lý Thái cũng muốn nói chuyện. Không nghĩ tới hôm nay hoàng đế thật không ngờ quyết đoán. Hắn còn dám nói cái gì đó. Trẫm quyết định lại để cho Triệu Thần làm cái này đánh giá chính sứ. Phụ trách chư vị thần công công tích đánh giá công tác. Hy vọng các ngươi ba người có thể lục lực đồng tâm. Cho trẫm một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Bãi triều. Lý Thế Dân thanh âm chậm rãi vang lên. Quần thần không nói gì. Là được hoàng đế ly khai, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Hảo tiểu tử, ngươi cái này cái gì đều không có làm, bệ hạ vậy mà cho ngươi làm cái này đánh giá chính sứ. Lão phu đều dùng là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, không nghĩ tới a. Quận công đại nhân, chúc mừng chúc mừng. Quận công đại nhân thâm thụ bệ hạ tin một bề, ngày mai nếu là rảnh rỗi, có thể thỉnh quận công đại nhân uống xoàng một ly. Hạ quan cùng quận công đại nhân tòa nhà dựa vào là gần, cần phải thường xuyên thân cận thân cận. Trình Giảo Kim bọn hắn còn chưa nói thượng hai câu, một đám triều thần liền nhao nhao xông tới. Về phần Ngụy Trinh, hoàng đế lúc rời đi, thằng này tự đuổi theo đi qua. Ngụy Trinh cái này là vì uốn nắn hoàng đế sai lầm, mà không phải Triệu Thần nói, chỉ cần đi đỗi hoàng đế dừng lại. Về sau mỗi ngày tại hoàng cung bán đi bánh bao, mỗi bán đi hai cái bánh bao, hắn Ngụy Trinh có thể cầm được một đồng tiền. Dạ dạ là, hảo hảo hảo. Về sau mọi người nhiều hơn ăn bánh bao a. Triệu Thần bất thiện tại đón ý nói hùa người khác nịnh nọt. Nói vài câu, tự một đường chạy chậm ly khai Thái Cực Điện. Tranh giành a, hiện tại còn muốn tranh giành cái cao thấp. Lý Thừa Càn cười lạnh một tiếng, ánh mắt lãnh lệ nhìn qua Lý Thái. Bọn hắn ở chỗ này tranh giành đầu rơi máu chảy, cũng bất quá là cái phó sứ. Cuối cùng tất cả đều không công tiện nghi Triệu Thần người kia. Thái tử vừa rồi lúc đó chẳng phải không có buông tha bổn vương sao? Lý Thái liếc mắt Lý Thừa Càn, mặt lộ vẻ đùa cợt. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết, hoàng đế vốn tự muốn cho Triệu Thần phụ trách chuyện này. Hai người bọn họ, bất quá là sợ đủ loại quan lại đám bọn họ phản đối, thuận tiện tới. Cũng biết quý biết nói, nếu là bọn họ liên hợp cùng một chỗ, đề cử một người làm cái này làm chủ, thế nào cũng sẽ không khiến Triệu Thần chiếm được cái này tiện nghi. Hoàng đế bất quá nghĩ cách lại để cho Triệu Thần làm việc này, cũng sẽ không biết cùng sở hữu tất cả đại thần làm trái lại. Làm cho Thái Cực Điện nhao nhao thành hỗn loạn, lại để cho hoàng đế trực tiếp đã đi xuống chỉ. Thanh tước, nếu là bổn cung đổ, ngươi cảm thấy chỉ bằng một mình ngươi, có thể đấu qua Triệu Thần. Lý Thừa Càn đột nhiên nói ra. Lý Thái không nói lời nào. Hắn tự nhiên biết nói, bằng tự mình một người, nơi nào sẽ là Triệu Thần đối thủ. Liền là mình cùng Lý Thừa Càn liên hợp lại, cũng là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Đã ngươi cũng biết, không bằng cùng bổn cung liên hợp, lại nói tiếp, ta và ngươi mới được là thân huynh đệ, có thể nào lại để cho một ngoại nhân, đem chúng ta bức thành bộ dạng này bộ dáng. Lăng Yên các công thần sự tình đang mang trọng đại, nếu là chúng ta không hợp tác, liền cũng bị Triệu Thần từng cái đánh bại. Cho dù Triệu Thần cùng Phụ Hoàng không có bằng hữu quan hệ, cái kia còn có lý khác, ngươi tổng không nghĩ. Lý Thừa Càn nhìn qua Lý Thái, chậm rãi nói ra. Triệu Thần trở về Triệu Phủ. Trước mặt tự chứng kiến Lý Nhược Xương đứng ở trong sân luyện kiếm. Gặp Triệu Thần trở về, lập tức tự chạy vội tới. Đói bụng không, ta cho ngươi lưu lại điểm tâm. Lý Nhược Xương kéo Triệu Thần cánh tay, vẻ mặt thân mật. Trước kia tuy nói Lý Nhược Xương cũng lớn mật, có thể cũng không dám như vậy. Hôm nay hai người thành hôn, tự nhiên là không có cái gì cố kỵ. Cái kia ăn một ít. Triệu Thần gật đầu. Dù là nói mình kỳ thật đã ăn hết bánh bao, lại cũng không muốn lại để cho Lý Nhược Xương không cao hứng một hồi. Phúc Bá buổi sáng nói với ta, hắn chuẩn bị mua mấy cái nha hoàn trở về. Ta cảm thấy lấy không cần phải, thủ công nghiệp ta mình có thể làm, cho nên cho cự tuyệt. Lý Nhược Xương cho Triệu Thần bưng tới điểm tâm, liền ngồi ở đối diện, cùng Triệu Thần nói xong. Ngươi là nữ chủ nhân, sự tình trong nhà ngươi làm chủ là được, không cần mọi chuyện đều nói với ta. Triệu Thần uống vào cháo, cùng Lý Nhược Xương nói xong. Triệu đại, ta tích cái Âu. Triệu đại ngươi ở đâu? Bên ngoài trong sân truyền đến Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc hô to gọi nhỏ thanh âm. cái này Lưỡng gia hỏa làm sao tới? Triệu Thần để đũa xuống, tự chứng kiến Trình Sử Mặc cùng Tần Hoài Ngọc mặt mũi tràn đầy kích động chạy tiến đến. Trông thấy Lý Nhược Xương cũng ngồi ở chỗ này, Lưỡng nhân lập tức thả chậm cước bộ, giả bộ một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Như thế nào? Vui vẻ như vậy? Lý Nhược Xương mở miệng hỏi. Chị dâu, ngài còn không biết, bệ hạ lại để cho Triệu đại phụ trách đánh giá Lăng Yên các công thần sự tình. Đây chính là thiên đại ân sủng. Liền thái tử, ngụy vương, đều chỉ có thể làm phụ tá. Trình Sử Mặc cái này miệng là rất nhanh. Một chút tự cùng Lý Nhược Xương thổ lộ toàn bộ rồi. Đúng. Tần Hoài Ngọc ở phía sau, phát hiện muốn nói toàn bộ cho nói ra, chỉ có thể gật gật đầu. Lăng Yên các đánh giá công thần, Triệu Thần phụ trách. Lý Nhược Xương sửng sốt một chút, trên mặt tiếp theo lộ ra vẻ khó tin. Chương 718, hắn tự là cố ý làm bệ hạ quyết tâm. Lăng Yên các tu kiến, Lý Nhược Xương ngày hôm qua chợt nghe hoàng đế nói. Lăng Yên các trọng yếu trình độ, đối với đại đường quan viên ý nghĩa, Lý Nhược Xương cũng là rất rõ ràng. Trên cơ bản chỉ cần bị phong lại quốc công triều thần, bất kể là trên đời, hay là đã rời đi, cũng sẽ là Lăng Yên các một thành viên. Lăng Yên các công thần, như thế nào đánh giá, ai đi đánh giá? Cái này đối với đại đường xã tắc, đại đường triều thần, đều là cực kỳ trọng yếu. Lý Nhược Xương còn cho tới bây giờ không muốn qua, cái này đánh giá chính sứ, vậy mà hội là phu quân của mình Triệu Thần. Giờ khắc này, Lý Nhược Xương trong mắt đẹp, chỉ còn lại có nồng đậm kính nể chi sắc. Cũng không phải có cái gì mà không được sự tình, ta lại không nghĩ chiếm chuyện này, là lão Lý, là hoàng đế không nên áp đặt cho ta. Triệu Thần lắc đầu, tựa hồ đối với chuyện này cũng không thế nào quan tâm. Tại Triệu Thần trong nội tâm, hắn thật sự là không muốn tham dự loại sự tình này quan quá nhiều người vận mệnh, vinh dự sự tình. Liên quan đến quá nhiều, chính hắn rất khó nắm chắc. Ngoại nhân chỉ biết chứng kiến hắn Triệu Thần phong quang vô cùng, đắn đo một đám danh thần, danh tướng công tích. Có thể sau lưng hội có chuyện gì phát sinh, ai có thể chứng kiến. Hiện tại Triệu Thần A, hay là muốn mỗi ngày nằm trong nhà kiếm tiền, xoay người làm cá ướp muối. Ngươi sẽ không thật sự không nghĩ làm A, cái này nếu để cho thái tử, ngụy vương biết nói, sợ không phải được muốn chọc giận chết. Bọn hắn tranh tới tranh lui vị trí, ngươi vậy mà không nghĩ muốn. Tần Hoài Ngọc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nếu không phải biết nói Triệu Thần tính cách, hắn nhất định sẽ cho rằng Triệu Thần là giả bộ cho bọn hắn xem. Các ngươi hôm nay tới, không phải là nói với ta chuyện này à? Triệu Thần không nghĩ lại tại chuyện này thượng hao tâm tổn trí tư, hỏi hai người một câu. Cái này không phải chúng ta trở về cũng vài ngày rồi, trước ngươi nói để cho chúng ta ở nhà tĩnh dưỡng một tháng, nhưng là thật nhàm chán, cho nên muốn sớm đi hồi trở lại thư viện. Đúng rồi, chúng ta là đi Vạn Niên huyện, hay là ở lại Trường An? Tần Hoài Ngọc nói rõ với Triệu Thần chính mình ý đồ đến. Chính là bọn họ mình cũng cảm thấy kỳ quái, chính mình tại sao có thể có muốn sớm đi hồi trở lại thư viện học tập xúc động. Trước kia bọn hắn những người này, yêu thích thanh sắc khuyển mã, trọi gà đuổi cẩu, đọc sách, cái kia là không thể nào đọc sách. Coi như là bị đánh chết, bị ném ở bên ngoài, cũng không có khả năng nghĩ đến đọc sách. Nhưng là hiện tại, bọn họ là thật sự muốn hội thư viện. Bên ngoài thật sự quá nhàm chán. Xa không bằng trong thư viện nghỉ ngơi. Triệu đại, nếu thư viện không khai giảng, lại để cho ta tới ngươi tại đây, cho ngươi đào vệ sinh chỗ cũng là có thể, ta cái này đào hầm đích tay nghề. Khục khục Triệu Thần cho uống. Cùng Trình Sử Mặc khoát khoát tay, ý bảo hắn không nếu nói. Ai hội ăn no dỗi việc, nghĩ đến cho người ta ở bên trong đào hầm tạo WC toilet. Các quốc gia sứ thần đều đi trở về. Triệu Thần đột nhiên hỏi một cái vấn đề kỳ quái. Đi trở về, hôm nay sáng sớm tự đi trở về. À, đúng rồi, cái kia uy quốc công chúa lưu lại. Triệu đại, ngươi sẽ không thật sự đáp ứng giữ nàng lại đến đây đi. Tần Hoài Ngọc gật đầu, lại ý hữu sở chỉ nhắc nhở một câu. Lưu lại tự lưu lại, các ngươi nếu là nhàm chán, trước ở chỗ này Trường An thư viện học tập, Triệu Thần lúc không có chuyện gì làm, sẽ đi qua xem các ngươi. Nói chuyện không phải Triệu Thần, mà là Lý Nhược Xương. Thần sắc bình tĩnh, không thấy bất luận cái gì gợn sóng. Phảng phất cái là nói một kiện bình thường sự tình. Dạ dạ là, nghe chị dâu. Trình Sử Mặc tranh thủ thời gian gật đầu, lôi kéo Tần Hoài Ngọc bỏ chạy. Trong sân chỉ còn lại có Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương hai người. Nếu không ta cho ngươi tại thư viện giảng bài, tuyển nhận một chút học sinh nữ, còn ngươi nữa trước khi cái kia chút ít nương tử quân tỉ muội cũng có thể đi qua. Triệu Thần cùng Lý Nhược Xương nói xong. Ngươi không sợ ta dám thị ngươi, nếu cái kia uy quốc công chúa thật sự. Có thể trong nội tâm của ta chỉ có ngươi một người. Triệu Thần cười nói. Hoàng đế tâm tình thật không tốt. Ngụy Trinh cái kia lão già kia vậy mà đuổi theo cái mông của hắn đằng sau, đem hắn Lý Thế Dân chắn trên đường, cho hung hăng khiển trách dừng lại. Lúc ấy Lý lão đầu thiếu chút nữa không có nhặt lên trên mặt đất gạch đá, một cục gạch gõ chết lão già này. Ngụy Trinh mắng đã qua, thản nhiên đi nha. Lưu Hạ Khí dậm chân hoàng đế, hướng Lập Chính Điện tìm kiếm an ủi. Quan Âm tỷ, hôm nay trẫm thiếu chút nữa tự băng hà rồi. Lý Thế Dân vào cửa câu nói đầu tiên, tự cho trưởng tôn hoàng hậu lại càng hoảng sợ. Bệ hạ nói như thế nào như vậy ủ rũ lời nói, thế nhưng mà ai khí đã đến bệ hạ, bệ hạ cùng nô tỳ nói, nô tỳ lại để cho người đi giáo huấn hắn. Trưởng tôn hoàng hậu tranh thủ thời gian đưa lên trà nóng, theo hoàng đế mà nói. Cô, uống xong nước, ly trùng trùng điệp điệp đặt ở trên mặt bàn. Còn có thể là ai, một cái Triệu Thần, một cái Ngụy Trinh, cái này lưỡng hỗn đản thật đúng là tuyệt phối. Một cái tại Thái Cực Điện thượng bán bánh bao, còn muốn bán được hậu cung đến, một cái đuổi theo trẫm đằng sau, đem trẫm chắn trên đường, đem trẫm của trách thương tích đầy mình. Trẫm thậm chí cảm thấy lấy, Ngụy Trinh lão già này, là Triệu Thần tiểu tử kia xui khiến tới. Cái kia oắt con, xấu thấu rồi. Trẫm vị hoàng đế này, thật sự là quá biệt khuất rồi, trẫm muốn thoái vị. Lý Thế Dân hung dữ nói. Hắn đoán ngược lại là một điểm vấn đề cũng không có. Ngụy Trinh thật sự chính là Triệu Thần xui khiến tới. Bệ hạ là nhân quân, tự nhiên sẽ không cùng bọn họ so đo, ngày sau cái này xét xử à, chắc chắn ghi nhớ bệ hạ hôm nay rộng lượng. Về phần cái kia lưỡng gia hỏa, nhất định là di thối vạn niên. Trưởng tôn hoàng hậu cười an ủi. Di thối vạn niên ngược lại cũng không cần, trẫm tự muốn tìm một cơ hội, hảo hảo thu thập cái kia lưỡng gia hỏa. Lý Thế Dân khoát khoát tay, cái này trong nội tâm, cũng không giống trước khi như vậy sinh khí. Hắn tự là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được mà thôi. Thực nói muốn giết chết một hai cái, hoàng đế mình cũng không nỡ. Hôm nay Triệu Thần tiểu tử kia làm sao lại đem bánh bao bán được Thái Cực Điện rồi, đây chính là triều hội địa phương. Trưởng tôn hoàng hậu gặp hoàng đế không phải tức giận như vậy, là được hỏi trong lòng mình rất hiếu kỳ. Nàng có thể không hiếu kỳ sao? Thái Cực Điện thế nhưng mà đại đường là tối trọng yếu nhất chỗ, đám đại thần liền nước cũng không dám ở bên trong uống. Hoàng đế vậy mà nói Triệu Thần hôm nay tại Thái Cực Điện bán bánh bao. Nghe hoàng đế cơn tức này, giống như Triệu Thần thật đúng là bán thành công rồi. Điều này sao có thể? Triều hội địa phương làm sao vậy? Danh con còn muốn đem bọc của hắn tử bán được hậu cung đến. Lý Thế Dân lầm bầm một câu, lại hừ hừ một tiếng. Bán được hậu cung đến. Trưởng tôn hoàng hậu mặt đều đen. Nơi này là hoàng cung, cũng không phải hắn Triệu phủ hậu hoa viên. Cái này nếu bánh bao đều bán được hậu cung đến, cái kia đại đường hoàng thất thật có thể trở thành chê cười. Bị trẫm cho ngăn cản. Lý Thế Dân khoát tay, lại nói, hôm qua trẫm không phải cho hắn một chương chỗ chống thánh chỉ sao? Tiểu tử hôm nay chính mình tự cho viết xong rồi, về sau a, Thái Cực bên ngoài chính là hắn Triệu mua bánh bao địa phương. Hoàng đế mãnh hổ thở dài. Trưởng tôn hoàng hậu cảm thấy cười đã, lại biết nói chính mình cái lúc này bật cười, thật sự có chút tổn thương hoàng đế tâm. Cái này nghẹn lấy cũng là thập phần khó chịu. Triệu Thần tiểu tử kia, thật đúng là sẽ cho bệ hạ gây sự tình, hắn thiếu như vậy mấy văn tiền sao? Trưởng tôn hoàng hậu cười nói, Triệu Thần nhiều có tiền, bọn hắn đều rất rõ ràng. Đến Thái Cực Điện bán bánh bao, nói rõ tựu là cố ý trả thù hoàng đế nha. Tiểu tử kia trả thù tâm không phải bình thường trọng, trẫm cảm thấy, hắn hôm nay cố ý tại Thái Cực Điện bán bánh bao. Tựu là trả thù trẫm sáng sớm đem hắn gọi tới vào chiều. Danh con, cũng không biết từ nơi này học được những, này thủ đoạn nham hiểm. Trẫm làm bất quá hắn. Lý Thế Dân nói xong, lại là một tiếng mãnh hổ thở dài. Chương 719, cái kia lão phu trở về nên nói như thế nào? Hoàng đế thật sự cầm Triệu Thần không có cách nào. Phàm là trong hoàng tử có một cái cùng Triệu Thần không sai biệt lắm bổn sự, hắn Lý Thế Dân đều không đến mức như vậy bị động. Hoàng đế cũng biết, không phải của hắn các hoàng tử quá kém, mà là Triệu Thần thái quá mức ưu tú. Từ xưa đến nay, có mấy người tại Triệu Thần cái tuổi này, tự lập nhiều như thế công tích. Bất quá Triệu Thần cho hắn đại đường mang đến biến hóa, tất cả đều là mắt thường có thể thấy được. Bất kể là theo cá nhân cảm tình, hay là quốc gia lợi ích, hoàng đế đều cảm thấy Triệu Thần là không thể thiếu trọng yếu một khâu. Nếu không hắn hôm nay một cái tát kia, còn thật có thể cho Triệu Thần né. Hôm nay triều hội còn thuận lợi. Trưởng tôn hoàng hậu cười hỏi. Tuy nhiên nàng cũng muốn biết cuối cùng này rốt cuộc là lấy được cái này, đánh giá chính xứ vị trí, nhưng cũng không nên lộ ra quá mức nhiệt tình. Liền chỉ là nói bóng nói gió một câu. Không biết là tiểu tử kia vận khí tốt. Hay là thái tử, ngụy vương hai tên gia hỏa thật sự không có đầu óc. Thái Cực Điện thượng nhao nhao làm một đoàn, trẫm trong cơn tức giận, trực tiếp lại để cho Triệu Thần làm cái này đánh giá chính xứ. Phàm là thái tử cùng ngụy vương không tranh chấp, hôm nay Triệu Thần vị trí này tự lấy không đến tay. Không hề thấy xa, chỉ lo trước mắt. Lý Thế Dân oán hận một câu. Hắn cuối cùng này một câu nói tới ai, trưởng tôn hoàng hậu tự nhiên là tinh tường vô cùng. Có thể nàng lại có thể nói cái gì? Từ khi hoàng đế bổ nhiệm Triệu Thần là Lăng Yên các công thần đánh giá chính sứ, những ngày này Triệu phủ cánh cửa đều muốn cho người đạp phá. Triệu Thần thế nhưng mà một cái đều không gặp. Cái lúc này, lão Ngụy đầu bọn hắn đều bận rộn tránh hiểm nghi, tìm tới tận cửa rồi, ngoại trừ tìm Triệu Thần hỗ trợ, đã có thể không có một cái nào lai lịch đơn thuần. Phân phó người gác cổng không thấy bất luận kẻ nào, Triệu Thần đứng ở nhà mình quý phủ, hào hào nghỉ ngơi vài ngày. Mãi cho đến ngày thứ năm thời điểm, công bộ thượng thư Đoạn Luân tới. Hắn cũng không phải là tới nói với Triệu Thần Lăng Yên các công thần sự tình. Lăng Yên các muốn tu kiến, nhiệm vụ này tự nhiên là rơi vào hắn công bộ. Với tư cách công bộ thượng thư, Đoạn Luân cái lúc này ngoại trừ chống đi tới, còn có thể chạy đi nơi đâu. Cái này sáng sớm, Đoạn Luân đã đến Triệu Thần quý phủ. Thật vất vả cùng người gác cổng giải thích rất lâu, mới đi vào Triệu phủ, Phúc Bá còn nói Triệu Thần còn không có lên. Ngăn lại đi gọi Triệu Thần rời giường Phúc Bá, Đoạn Luân một người ngồi trong đại sảnh uống trà. Hắn cũng không dám đi quấy rầy Triệu Thần mộng đẹp. Bằng không thì thằng này chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hắn. Đoạn thượng thư, ngươi hôm nay như thế nào rảnh rỗi, qua đến chỗ của ta ngồi. Mặt trời lên cao, Triệu Thần mới chậm gì gì lắc lư tới. Xem Đoạn Luân đó là một cái tức giận. Công bộ còn có một đống lớn sự tình chờ đợi mình xử lý, kết quả tại Triệu Thần cái này lãng phí đã hơn nửa ngày. Tiểu tử này còn đứng ở chỗ này nói chuyện không đau thắt lưng. Hắn rảnh rỗi, hắn được cái rắm rỗi rãnh. Triệu quận công cái này một giấc thế nhưng mà ngủ đủ lâu, một hồi sẽ qua, đã có thể giữa trưa. Đoạn Luân có chút âm dương quái khí. Triệu Thần nhưng lại lơ đễnh. Lão Đoàn thằng này, cẩn trọng, cần cù chăm chỉ, lãng phí thời gian của hắn, là được lãng phí tánh mạng của hắn. Tìm ta có chuyện gì? Triệu Thần cười cười, chậm gì gì uống trà. Gặp Triệu Thần không tiếp lời của mình, Đoạn Luân biết nói những này đã không có ý nghĩa. Liền đi thẳng vào vấn đề nói, nơi này có một ít Lăng Yên các bản vẽ thiết kế, lấy ra cùng ngươi nhìn một chút, muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Nói xong, Đoạn Luân liền từ trong lòng ngực móc ra một chồng bản vẽ đến, đặt ở Triệu Thần bên cạnh thân trên mặt bàn. Cái này bản vẽ ngươi có lẽ cho bệ hạ xem, ta không phải chỉ phụ trách xuất tiền tu thì tốt rồi. Triệu Thần nhìn cũng không nhìn, chỉ lo chính mình uống trà. Hắn cũng không muốn tại những chuyện này thượng nhiều tốn tâm tư. Đây là cho hoàng đế tu kiến Lăng Yên Các, cũng không phải cho hắn Triệu Thần. Thật sự không cần phải quá mức hao tâm tổn trí cố sức. Bệ hạ nói, vậy ngươi lại để cho chính hắn nhìn. Triệu Thần rất không hài lòng Lý lão đầu đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy cho mình. Đã xuất tiền tu Lăng Yên Các, còn phải chịu trách nhiệm Lăng Yên Các tu kiến. Còn muốn đi đánh giá Lăng Yên Các công thần danh sách. Cái này rõ ràng tựu là muốn mệt chết hắn Triệu Thần. Nếu là những người khác nói ra nói như vậy, Đoạn Luân nhất định sẽ chỉ vào người này cái mũi quát lớn. Lại để cho hoàng đế chính mình nhìn, sao còn muốn ngươi cái này thần tử làm cái gì? Có thể nói lời này người là Triệu Thần, vậy không có vấn đề. Triệu Thần mỗi lần làm việc thời điểm, không mắng thượng hai câu, cái kia chính là lười con lừa thượng ma, lề mà lề mề. Dù sao buổi tối hôm qua hoàng đế chính là như vậy nói với hắn không phải. Bệ hạ nói Lăng Yên các hết thảy công việc, đều bị Triệu quận công làm chủ. Triệu Thần, ngươi liền đem là giúp lão phu một cái vội vàng. Ngươi xem cái này xếp đặt thiết kế nếu như có thể thực hiện mà nói, ngày mai muốn phá thổ động công. Đoạn Luân cười ha hả nói. Đúng rồi, ngày mai nếu là khởi công, Triệu Thần ngươi cũng cần trình diện, thuận tiện đem Viên Thiên Cương cũng mang lên. Lão phu nghe nói, hắn từ thiên lao đi ra, tự lưu tại ngươi cái này. Đoạn Luân lại cùng Triệu Thần nói câu. Viên Thiên Cương xác thực là lưu tại chính mình ở bên trong. Mấy ngày trước đây vội vàng đại hôn, Triệu Thần cũng chưa từng gặp qua thằng này. Hôm nay bị Đoạn Luân nhắc tới, hắn mới phát hiện mình có mấy ngày này chưa từng thấy đến lão gia hỏa này. Triệu Thần cầm lấy trên mặt bàn Lăng Yên các bản vẽ. Nhìn thoáng qua, Triệu Thần cảm thấy chính mình đầu óc rất mộng. Các ngươi cái này bản vẽ thiết kế cứ như vậy. Triệu Thần đem trong tay bản vẽ nhét vào trên mặt bàn. Đoạn Luân cho hắn lấy ra bản vẽ thiết kế, Triệu Thần là một tờ đều không có xem hiểu. Vụn vặt lẻ tẻ, ngoại trừ một thứ đại khái ngoại bộ hình dáng. Còn lại đông tây một mực không có. Hơn nữa cái này đổ trên giấy, liền cái tỷ lệ đều không có. Tự, cứ như vậy a. Đoạn Luân có chút ngây người. Hắn lấy tới cái này tờ bản vẽ, là công bộ cái kia chút ít thợ thủ công suốt đêm mới hoàn thành. Hoàng đế nhìn đều nói tốt, như thế nào đến Triệu Thần trong miệng, giống như là không đáng một đồng giấy lộn. Lăng Yên các bản vẽ thiết kế, tối thiểu được kể cả bản vẽ mục lục, xếp đặt thiết kế tổng nói rõ, kiến trúc thi công đồ, kết cấu thi công đồ nhiều như vậy đông tây. Ta một cái cũng không thấy. Hơn nữa các ngươi liền cái tỷ lệ đều không có, như thế nào, các ngươi thi công thời điểm, đều là dùng mắt thường đi đánh giá chắc đúng không? Triệu Thần nhìn qua Đoạn Luân, hắn cảm giác đầu của mình có chút đau đầu. Mặc dù nói Lăng Yên các ngoại hình họa rất tốt xem, có thể bên trong cụ thể xếp đặt thiết kế, thừa trọng kết cấu, cấu kiện loại hình, không có cái gì ghi chú rõ. cái này thi công thời điểm, chẳng lẽ là muốn dùng cái gì tự dùng cái gì? Đoạn Luân không phải rất rõ ràng Triệu Thần nói rất đúng cái gì. Nhưng là những, này bản vẽ, Triệu Thần không hài lòng, hắn là đã hiểu. Cái kia Triệu Thần a, chúng ta công bộ bản thiết kế đều là như thế này, tu kiến thời điểm, sẽ có lão thợ thủ công coi chừng nhìn xem, cho nên, không một chút phân tâm cũng không thể dựa vào kinh nghiệm làm việc, ngày mai không được khởi công. Triệu Thần khoát tay, trực tiếp đã cắt đứt Đoạn Luân mà nói. Đoạn Luân há hốc mồm, đang muốn nói thêm gì nữa, tự chứng kiến Triệu Thần duỗi tay ra, cầm cái này điệp bản vẽ xoay người rời đi. Ai, cái kia lão phu trở về nên nói như thế nào? Đoạn Luân hô, nhưng lại không thấy Triệu Thần có bất kỳ đáp lại. Tiểu tử này, Đoạn Luân hiện tại đầu óc có chút mộng. Hắn trước khi đến tự cùng công bộ cái kia chút ít thợ thủ công đã từng nói qua, chỉ là cầm bản vẽ thiết kế cho Triệu Thần nhìn lên một cái, ngày mai có thể phá thổ động công. Nhưng ai có thể tưởng, Triệu Thần liền bản vẽ đều cho hắn cầm đi. Cái này khởi công, động cái giám công. Hắn Đoạn Luân trở về, còn không để cho những cái kia thợ thủ công cho xé nát rồi. Chương 720, lại khóc, đem người răng làm mất. Tiểu tử kia trực tiếp cầm bản vẽ thiết kế đã đi. Cam Tuyển Điện, Hoàng đế nghe nói Đoạn Luân mà nói, thần sắc có chút ngạc nhiên. Hắn hiện tại không biết Triệu Thần là đem bản vẽ cầm lấy đi sửa đổi, hay là nói cầm lấy đi một mồi lửa cho đốt đi. Dùng hắn Lý lão đầu đối với Triệu Thần rất hiểu rõ, Triệu Thần cầm bản vẽ, một mồi lửa đốt đi xác suất là khá lớn. Bệ hạ, thần hiện tại có thể không có cách nào hồi trở lại công bộ. Đoạn Luân cùng Hoàng đế khóc lóc kể lể nói. Cái này bản vẽ cho Triệu Thần cầm đi. Bất kể là lưu lại hay là đốt đi, dù sao cũng không có ở hắn Đoạn Luân trong tay. Ngày mai thợ thủ công đám bọn họ đến quy hoạch quan trọng giấy, hắn từ nơi này lấy ra bản vẽ. Cái này, ngươi cũng không thể một mực lưu trong cung. Hoàng đế có chút do dự. Hắn lại để cho Đoạn Luân đem bản vẽ cho Triệu Thần xem, đó là bởi vì chính hắn không nghĩ động. Ai biết Triệu Thần trực tiếp sẽ đem bản vẽ lấy mất. Cái này, Đoàn Khanh a, nếu không ngươi về trước đi, mới hảo hảo muốn một chút, lại làm cho cái bản vẽ. Bệ hạ đem làm cái này bản vẽ là trẻ nhỏ vẽ xấu không thành, tùy tùy tiện tiện có thể vẽ ra đến. Hoàng đế cái này lời còn chưa nói hết, đã bị vẻ mặt căm tức Đoạn Luân cho chắn trở về. Là Hoàng đế lại để cho chính mình đi cho Triệu Thần xem bản vẽ. Hiện tại bản vẽ cho Triệu Thần lấy được, Hoàng đế không đi theo chính mình nghĩ biện pháp lấy tới bản vẽ. Vậy mà muốn đem trách nhiệm tất cả đều trốn tránh cho hắn Đoạn Luân. Hoàng đế cái này cách làm, còn có thể xem như cá nhân sao? Hắn Đoạn Luân ở đâu có thể chịu? Hôm nay bệ hạ nếu không phải cho thần một cái công đạo, thần liền ngủ ở chỗ này rồi, vừa vặn, trong nhà bà tử mấy ngày nay nhao nhao phải chết. Đoạn Luân nói xong, ở trên mặt đất ngồi xuống, trừng mắt Hoàng đế. Lý Thế Dân đều cho Đoạn Luân cái này thao tác cho cả mộng. Cảm tình ngươi Đoạn Luân làm bất quá Triệu Thần. Cứ tới đây cùng chấm vị hoàng đế này khóc lóc om sòm đúng không? Chính mình dù gì cũng là hoàng đế, không thể cho cái mặt mũi. Đoạn Luân, ngươi đây là đang bức chấm. Lý Thế Dân đều cho ngồi dưới đất nhắm mắt ánh mắt Đoạn Luân khí nở nụ cười. Cái này đặc biệt sao dưới tay mình như thế nào sạch ra như vậy hỗn đản? Nguyên một đám không biết xấu hổ, chơi xỏ lá, tầng tầng lớp lớp. Đoạn Luân không nói lời nào, lôi kéo quan phục, đón lấy ngay tại hoàng đế mí mắt dưới đáy nằm. Hoàng đế đến Triệu Thần phủ đệ thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa. Với tư cách hoàng đế, Lý Thế Dân cảm thấy chính mình lăn lộn thảm như vậy, cũng là thật đáng thương. Cái này giữa trưa, cơm đều không ăn, còn muốn đi cho thủ hạ thần tử giải quyết sự tình. Trước kia cái khác hoàng đế, đều là đám đại thần vội tới hoàng đế làm việc, đến phiên hắn Lý Thế Dân rồi, vậy mà thay đổi mỗi người. Mở cửa, mở cửa. Lý Thế Dân xiên lấy eo, đứng tại Triệu phủ cửa ra vào, dùng chân đạp lấy Triệu phủ đại môn. Coi như thế mới có thể phát tiết trong lòng mình bất mãn. Người gác cổng gặp đạp cửa người là hoàng đế, cái này hồn đều muốn cái dọa không có. Muốn đi bẩm báo Triệu Thần, đã bị hoàng đế hô ở. Nhìn qua hoàng đế hai bước cũng là một bước, hùng hổ bộ dáng, người gác cổng cảm thấy chính mình có lẽ có thể sớm viết xong di thư. Tiểu Lý Trì, ngươi về sau cũng không thể với ngươi cái kia không đáng tin cậy phụ hoàng đồng dạng, cái này sự tình gì a, đều được chính mình đến. Bằng không thì ta sẽ trước tiên đem ngươi từ nơi này đuổi đi ra. Vì để cho ngươi đạt được nguyên vẹn rèn luyện, về sau mỗi ngày đều muốn bổ một gánh củi, cho trong chum nước đánh đầy một vạc nước. Ta đây đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cần phải ghi ở trong lòng. Lý Thế Dân vừa đi vào sân nhỏ, chợt nghe Triệu Thần ở đằng kia nói mình nói bậy. Còn lại để cho Lý Trì không muốn cùng hắn Lý Thế Dân học tập. Như thế nào, không cùng hắn vị hoàng đế này học tập, chẳng lẽ lại còn muốn với ngươi cái này Triệu Thần tên hỗn đản này học tập. Nếu thật là với ngươi Triệu Thần học, vậy sau này cái này đại đường hoàng thất thật có thể trở thành hỗn đản ổ. Còn có, cái gì gọi là lại để cho Lý Trì đạt được nguyên vẹn rèn luyện. Mỗi ngày trẻ củi, gánh nước. chính mình là lại để cho Lý Trì tới nơi này học tập, sẽ không làm tạp dịch. Lý Trì nhìn qua đứng tại Triệu Thần đằng sau hoàng đế, lúc ấy nước mắt tựa ra rồi. Có trời mới biết hắn những ngày này, ở chỗ này bị cái gì không thuộc mình đối đãi. Trước mặt hắn người nam nhân này, mỗi lần đều là biến đổi pháp tới thu thập hắn. Hôm trước còn nói muốn dạy hắn bơi lội, kết quả rơi xuống nước, chính mình thiếu chút nữa cho chết đuối, thằng này đều không đến rỗi người đứng đầu. Lý Trì cảm thấy Triệu Thần tựu là trời cao phái đến thu thập mình. Nam tử hán khóc cái gì, nói ngươi hai câu tựu mất hứng, như vậy về sau như thế nào thành đại sự. Ngươi nhìn xem cha ngươi hoàng cái kia hôn quân. Lý Thế Dân nghe xong Triệu Thần gọi mình hôn quân, cái này răng chọc vào thiếu chút nữa chưa cho cắn nát. Trên chân đã phát lực, chuẩn bị hung hăng thu thập dừng lại Triệu Thần. Tuy nhiên một mực bị đám đại thần trách cứ, có thể lại nhìn hắn ở bên ngoài thanh danh, thật tốt. Theo cái kia hôn quân kế vị đến nay, đừng nói, đại đường một mực tại hướng địa phương tốt đi. Đừng nói ngươi một cái tiểu nhân tấn vương, tựu là hoàng đế bị người khiển trách, còn không phải được cắn răng hướng trong bụng nuốt. Về sau lại khóc, ta lại để cho người đem ngươi răng làm mất, cho ngươi nuốt vào. Triệu Thần nói tiếp, Lý Trì ở đâu còn dám khóc, cái này dọa đều muốn cho Triệu Thần hù chết được không nào. Cái này lau nước mắt, cúi đầu ăn cơm. Hoàng đế thở sâu thở ra một hơi, đi đến Triệu Thần bên cạnh, trong mắt trừng mắt Triệu Thần, chậm rãi ngồi xuống. Ai, bệ hạ đến đây lúc nào, những cái thứ này, cũng không đề cập tới trước thông báo ta một tiếng. Ta lại đi xào hai cái đồ ăn, bệ hạ cùng tấn vương phụ tử hào hào trò chuyện. Triệu Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đứng dậy muốn đi. Hắn nào biết đâu rằng hoàng đế lúc nào đã đến phía sau mình. Theo người nói trẫm không đáng tin cậy thời điểm, trẫm đã đến. Hảo tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám nói trẫm là hôn quân gia hỏa. Lý Thế Dân một tay nắm chặt Triệu Thần cánh tay, kéo lấy hắn tại trên mặt ghế đá ngồi xuống. Bệ hạ lời này tựu không đúng, nói ngươi là hôn quân, ta khẳng định không là người thứ nhất. Những người khác không biết ở sau lưng nói bao nhiêu lần. Không giống ta, tựu dám ở trước mặt bệ hạ nói ngươi là hôn quân mà nói. Đây là cái gì, đây là thật ở quan tâm bệ hạ. Thế nhưng mà ngươi cái này thái độ, để cho ta rất là khó xử. Triệu Thần vỗ vỗ Lý Thế Dân cầm lấy chính mình cánh tay, chậm rãi nói xong. Cái này một bộ nói xạo lý do thoái thác, thật đúng là cho Lý Thế Dân tranh giành có chút mộng. Nói như vậy, tiểu tử ngươi nói trẫm là hôn quân, trẫm còn phải cảm tạ ngươi không phải. Lý Thế Dân lúc ấy tựu cho khí nở nụ cười. Hung hăng ở Triệu Thần trên cánh tay nhéo hai vòng. Bảo bối của chúng ta nhi tử, tại ngươi tại đây, bị ngươi tra tấn thành bộ dáng gì nữa rồi, liền khóc cũng không được. Lý Thế Dân nhìn xem Lý Trì khóc không ra nước mắt bộ dáng, trong nội tâm càng là khí không đánh một chỗ đến. Nam tử hán khóc cái gì? Ẻo là mới khóc. Triệu Thần không mặn không nhạt trở về câu. Cái này trên cánh tay màu đỏ bừng, thế nhưng mà lại để cho hắn khó chịu. Đợi tí nữa muốn hảo hảo thu thập cái kia không có đếm được người gác cổng. Hoàng đế đã đến cũng không biết thông chi một chút chính mình. Ngươi là Ẻo là sao? Triệu Thần lại hỏi một câu Lý Trì. Ta không phải. Lý Trì cắn răng, thậm chí muốn cắn lên Triệu Thần một ngụm. Ngươi xem, cái này là chính bản thân hắn nói. Triệu Thần khoát khoát tay, cùng Lý lão đầu nói ra. Lý Thế Dân đều nghĩ không ra lời nói đến đỗi Triệu Thần. Trên đời này còn có như Triệu Thần như vậy không muốn liền đấy sao? Ít nhất Lý Trì không phải. Cho nên hắn nói không nên lời chính mình là Ẻo là mà nói. Có thể nếu là đổi lại Triệu Thần. Tiểu tử này không mặt mũi không có da, nhất định sẽ không chút do dự gật đầu. Trẫm không nghĩ với ngươi kéo, đi cho trẫm cầm phó bát đũa đến, không có điểm nhãn lực độc đáo đúng không? Lý Thế Dân cùng Triệu Thần vất tay. Tiểu Lý Trì, nhanh đi cầm chén đũa, ngươi muốn chết đói cha ngươi hoàng sao? Triệu Thần động đều bất động một chút, cùng Lý Trì hô.